Đa tạ tổng hộ pháp khen ngợi, đây cũng là có thiên cực huyết vun trồng nguyên nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương tùy ý cùng Ngân Tuyết trò chuyện, không đi đàm dị độ không gian sự tình. Giật nửa khắc đồng hồ, Ngân Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Lam Vũ Huyên, bởi vì bọn hắn không đề cập tới, Dạ Thương liền không có nói ra đề tài này ý tứ. Lam Vũ Huyên nhẹ ho hai tiếng, ngươi tại dị độ không gian thu hoạch cũng không tệ lắm phải không? Còn tốt. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng Lôi Minh tông đấu, cùng Xích Vân tông đấu, không quá dễ dàng. Dạ Thương cười cười nói, cái kia thiên mệnh thạch đâu? Lam Vũ Huyên mở miệng hỏi, nàng là nhìn ra, Dạ Thương rất trầm ổn, nàng không đề cập tới sự tình, Dạ Thương là sẽ không để. Ừm, nếu giám sát đại nhân nhắc lên, vậy liền nói một chút đi. Lam Vũ Huyên nhắc lên, Dạ Thương cũng không tránh né cái vấn đề này. Xem ra ngươi là thực sự đến, thiên cực huyết nguyện ý đổi lấy, điều kiện do ngươi đề ra. Lam Vũ Huyên trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nàng chỉ là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới Dạ Thương thật có. Thiên mệnh thạch là vô giá, ta sẽ không đổi đi. Dạ Thương trực tiếp cự tuyệt Lam Vũ Huyên lời giải thích. Thủy thuộc tính thiên mệnh thạch Dạ Thương muốn mượn cho Vũ Linh Phi, mặt khác thủy thuộc tính thiên mệnh thạch sau cùng thuộc về là Tư Không Sơ Vũ. Ngươi nói không sai, thiên mệnh thạch đúng là vô giá, như thế mượn đọc nửa năm, một kiện linh khí. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ta trước tiên nói một chút yêu cầu của ta, nếu như các ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta bàn lại, thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, ta đáp ứng một người mượn trước dùng, nàng cũng là không tổn hao gì mượn dùng, xong việc về sau mới có thể đi vào đi giao dịch giữa chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi có biết hay không cái này thiên mệnh thạch là giá trị gì? Là vô giá. Cho dù là thiên cực huyết không mượn dùng, ngươi cũng không thể cho người khác mượn. Đây tuyệt đối là họa sát thân. Lam Vũ Huyên vô bản nói ra. Thế nhưng là ta đáp ứng người ta, nhân vô tín bất lập, ta không thể nuốt lời. Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời hắn cũng biết đạo Lam Vũ Huyên là vì nàng tốt, cũng biểu hiện ra thiên cực huyết đại khí. Dạ Thương, ngươi nói trước đi nói chuyện gì xảy ra, chúng ta thiên cực huyết đối hoạch tâm người, sẽ chỉ bảo hộ, không có bất luận cái gì ác ý. Ngân Tuyết biết vấn đề nghiêm trọng, chỉ có hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối cùng căn bản, mới có thể giải quyết vấn đề. Cũng không có dấu diếm, Dạ Thương đã nói cực đông băng nguyên đông tuyết sơn sự tình, đầu tiên ta đáp ứng người ta, ngoài ra ta là đông huyền vực người, cũng phải vì đông huyền vực suy nghĩ, nàng dù sao cũng là đông huyền vực đỉnh cấp chiến lược. Nguyên lai là như thế, bản tọa hiểu rõ, cũng không phản đối. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, đa tạ đại nhân thành toàn, chờ chuyện này giải quyết xong về sau, thủy thuộc tính bản nguyên thạch đại nhân là có thể mang đi nửa năm, đến mức nói thù lao, mặc dù rất muốn, nhưng ta cũng là thiền cực khuyết người. Làm thiên cực khuyết trả giá cũng là nên. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cảm thấy thua thiệt thiên cực khuyết, cho nên không muốn nói tới yêu cầu gì. Thủy thuộc tính bản nguyên thạch ngươi bảo quản lấy là được, thiên cực khuyết cũng không phải cuống cuồng dùng, như vậy đi. Thiên cực khuyết thiếu ngươi một cái không cao tại linh khí yêu cầu, cần thiên mệnh thạch thời điểm, thiên cực khuyết không tổn hao gì mượn dùng nửa năm. Lam Vũ Huyên làm ra quyết định, o. Ta bảo quản, các ngươi liền không sợ ta bị người làm thịt, bản nguyên thạch bị người đoạt. Dạ Thương thật có chút không rõ thiên cực huyết phong cách hành sự. Ha ha, không lo lắng a. Thiên cực huyết sẽ không đối với mình người hạ thủ, nhưng nếu như ai làm thì ngươi, chúng ta hội báo thủ cho huynh, giết hắn liền xong việc, bản nguyên thạch cầm về, còn không cần gì đại giới. Lam Vũ Huyên thanh âm đàm thoại bên trong mang theo tiếng cười. Lam Vũ Huyên lời nói nhường Dạ Thương khẽ giật mình, ý tưởng này, thủ đoạn này, đơn giản thô bạo. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi là thiên cực huyết trọng điểm bồi dưỡng người kế tục. Sẽ không để cho người tùy tiện động tới ngươi. Lam Vũ Huyên xem hồ đoán được Dạ Thương ý nghĩ. Ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào tứ giai, đi tìm một chỗ không người đi đảm nhiệm tuần tra được rồi. Dạ Thương có chút xoắn xuýt nói ra. Nay cũng có thể, bất quá thiên cực huyết 5 năm nhất định phải một nhiệm kỳ tuần tra quy củ ngươi không cần để ý, ngươi có khả năng dựa theo con đường của mình đi lại, đãi ngộ cũng sẽ không biến, thân phận vượt lên trước tuần tra. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Thiên cực huyết không đối ta đường làm ra an bài. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi, hắn biết thiên cực huyết khả năng đối sắp xếp của hắn bên trên làm ra cải biến. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 297, vô dục tắc cương. Không sai. Ngươi biểu hiện được ưu tú, thiên cực huyết cũng sẽ đối ngươi có đặc thù chiếu cố, ngươi không cần đi đảm nhiệm cưỡng chế tính 5 năm nhất định phải một nhiệm kỳ tuần tra, nhưng có tuần tra quyền lợi. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Cái kia Dạ Thương tại đây bên trong, đa tạ các vị đại nhân chiếu cố. Dạ Thương đối Lam Vũ Huyên cùng Ngân Tuyết chắp tay một cái. Ha ha. Bản tọa phải cảm ơn ngươi, ngươi để cho chúng ta Đông Huyền vực thiên cực điểm khuyết tại tổng bộ trước mặt mặt dài. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Tổng hộ pháp đại nhân khách khí. Dạ Thương lần nữa cúi thấp người. Nếu như có gì cần, liền cùng lấy ra, có thể giúp ngươi làm được, Thiên Cực Khuyết sẽ không keo kiệt. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Lần nữa cảm tạ hai vị đại nhân, không cần. Dạ Thương lắc đầu, hắn xác thực không cần gì, tài nguyên hắn có, đến mức linh khí vậy không phải nói cần liền có thể cho, mặt khác hắn tin tưởng vững chắc người vô dục tắc cương. Cùng Lam Vũ Huyên cùng Ngân Tuyết Hàn Huyên một hồi, Dạ Thương liền rời đi, sự tình đảm đến coi như vui sướng. Đưa mắt nhìn Dạ Thương rời đi, Lam Vũ Huyên về tới trên chỗ ngồi, dạng này người khó khăn nhất khống chế, cũng đáng sợ nhất. Vô dục tắc cương, bất quá cũng may hắn có cảm ơn chi tâm, có chính mình kiên trì. Ta đặc biệt thưởng thức cái kia câu, thân là Đông Huyền vực người, nên làm Đông Huyền vực hết sức, ta tin tưởng tương lai hắn cũng sẽ nói ra, hắn là Thiên Cực Khuyết người, sẽ vì Thiên Cực Khuyết hết sức. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Đúng, mặt đối hai người chúng ta áp lực, hắn còn có thể kiên trì bản tâm, rất khó được, không tầm thường a. Lam Vũ Huyên hơi xúc động nói. Sự tình liền xong việc, giám sát đại nhân cũng tâm sự. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Ngân Tuyết tổng hộ pháp, bản tọa liền trực tiếp hồi trở lại tổng bộ, Dạ Thương tam tinh kiểm tra nhất định qua, về sau liền theo tam tinh đãi ngộ đến, không thể để cho mặt khác thế lực thi triển cái gì chạm lòng kế hoạch, bản nguyên thạch đối với chúng ta Thiên Cực Khuyết trọng yếu, nhưng hắn quan trọng hơn, chúng ta Thiên Cực Khuyết là dùng người làm bản. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Ngân Tuyết gật gật đầu. Sau đó Lam Vũ Huyên liền rời đi, nàng tới Đông Huyền vực liền là xét duyệt một thoáng Dạ Thương tư cách, còn thuận tiện làm thủy thuộc tính bản nguyên thạch sự tình, hiện tại nàng phải đi về. Dạ Thương bên này về tới Long Tuyền biệt viện. Thế nào? Trông thấy Dạ Thương trở về, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có vấn đề gì, hết sức thuận lợi, cũng không có ép buộc ta cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn đối Thiên Cực Khuyết phong cách vẫn là hết sức thưởng thức. Vậy thì tốt. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nghe Dạ Thương trả lời, nàng và Dương Lôi đều yên tâm. Ta dự định đi một chuyến Cực Đông Băng Nguyên, nắm hứa hẹn kết. Dạ Thương nói ra quyết định của mình. Đi Cực Đông Băng Nguyên, vẫn là ta giúp ngươi đi thôi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Không cần, lần này thời gian tương đối dài, dù sao mượn người ta dùng, ta phải chờ đợi sử dụng hết cầm về. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Thời gian dài ngươi tạm thời không thể đi. Tư Không Sơ Vũ trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, vì cái gì? Dạ Thương không hiểu hỏi. Bởi vì Thiên Cực Khuyết Thiên Cực kiểm tra, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất chứng minh năng lực của ngươi, nhanh chóng tiến vào phân thần giai, như thế ngươi Thiên Cực kiểm tra đẳng cấp hội gia tăng, ngươi chuyến đi này Cực Đông Băng Nguyên, ít nhất nửa năm trở lên, cho dù là ngươi mới vừa đi vào liền đột phá đến phân thần giai, cái này tư lịch cũng sẽ áp về sau, giảm xuống phân lượng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Mặt khác ngươi tăng lên thực lực, đi vào Cực Đông Băng Nguyên tính an toàn cũng cao. Dương Lôi hết sức đồng ý đề nghị của Tư Không Sơ Vũ. Nghe các ngươi, ta đi đan đỉnh sườn núi lại lắng động một thoáng tu vi, có cơ hội thích hợp, ta liền đi đột phá. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, bất quá ngươi phải có nắm bắt lại đi đột phá, cũng không cần cùng ngươi thập nhất sư huynh mở dạng, truy cầu cái gì kết đan cực hạn. Trên thực tế hắn là tiến vào ngưng đan kỳ thời điểm, đan châu xuất hiện tỷ vết, cho nên dùng thời gian rất dài đi lắng động. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta biết. Ta đây buổi chiều liền đi đan đỉnh sơn núi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi ở lại một hồi, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi. Đến đan đỉnh phong, cùng Từ trưởng lão chào hỏi về sau, tại Từ trưởng lão ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dạ Thương bắt đầu đạp sơn núi. Rất nhanh Dạ Thương liền leo đến 5,800m cao độ, khôi phục một chút, Dạ Thương hướng phía 5,900m đánh sâu vào. Tiến vào kết đan đỉnh phong cùng vạn đạo bảo điện đoán cốt cảnh cấp 6. Dạ Thương thực lực mức độ lớn tăng lên, đến 5,900m cao độ, Dạ Thương năng lượng vừa mới tiêu hao sạch. Ở tại 5,900m cao độ, Dạ Thương bắt đầu khôi phục tu vi. Lúc này lại có những người khác đi vào đan đỉnh sườn núi tu luyện, khi thấy Dạ Thương tại 5,900m lúc tu luyện, đều rất khiếp sợ, Dạ Thương đã vượt qua ghi chép 500m, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Dạ Thương ở tại 5,900 bình đài liền bất động, liên tục lắng động nửa tháng tu vi. Dạ Thương cảm thấy thật sự là khó mà có tiến bộ, nhìn một chút 6.000m bình đài cao độ, đứng dậy tiếp tục leo. Lần này cho Dạ Thương mang đến rất lớn áp lực, bởi vì mỗi một giai đoạn cuối cùng 100m áp lực là lớn nhất. Leo đến còn thừa lại 20m thời điểm, Dạ Thương chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng liền tiêu hao sạch, là dựa vào lấy thân thể bản thân năng lực tiếp tục leo lên, mãi đến còn lại 10m, thôi động huyền ngọc linh khí vọt tới 6.000m bình đài. Tại 6.000m bình đài khôi phục tu vi. Dạ Thương liền định tại đây bên trong tu luyện, tại đây bên trong đột phá. Dạ Thương cảm thấy đột phá hoặc là sẽ rất khó, thế nhưng đã có đột phá thực lực, lại cứng rắn muốn nâng cao cũng không có ý nghĩa. Tu luyện nửa ngày, sắc trời tối xuống, Dạ Thương đứng người lên, nhìn xem liếc mắt đan đỉnh bên dưới vách núi, uống một vò rượu, khẽ cắn môi làm ra quyết định. Dạ Thương nhớ tới Liêu Dương Vũ, đi con đường của mình, không cần quan tâm đến người khác nói thế nào, bởi vì mỗi người đường cũng khác nhau, cảm thấy phù hợp cái kia liền đột phá, người khác muốn ngừng lưu tại giai đoạn này, cùng chính mình có quan hệ gì. Kết đan tiến vào phân thần, là muốn đem chân khí bên trong đan điền toàn bộ đè thêm rút vào đan châu, đem đan châu lần thứ hai cường hóa, nếu như không thể toàn bộ áp xúc đi vào, cái kia chính là thất bại, hội dẫn đến đan châu nứt ra, hội nguyên khí tổn thương nặng nề. Dạ Thương đem chân khí ổn định về sau, liền bắt đầu đem chân khí hướng phía đan châu bên trong áp xúc. Lúc này liền muốn xem căn cơ ghim chắc độ cùng chân khí cô đọng độ. Nếu như căn cơ phù phiếm, tu vi là ăn đan dược cưỡng ép tăng lên, như vậy đan điển chân khí có khống chế độ còn kém, không thể điều khiển như cánh tay trường khống, mong muốn áp xúc tiến vào đan châu liền khó khăn. Đồng dạng nếu quả thật khí ngưng tụ độ không đủ, hết sức phù phiếm, đan châu bên trong không gian cũng dung không được phù phiếm chân khí, không thể đem chân khí toàn bộ áp xúc đi vào, đó còn là cuối cùng đều là thất bại. Dạ Thương đối tu vi có cực độ khát vọng, một khi tứ giai là có thể xưng là cao thủ, đồng dạng tại thân phận của thiên cực huyết cùng địa vị cũng sẽ có một cái cải biến, cho nên hắn phá lệ chờ mong. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 298, cường thế mệnh lệnh. Theo áp xúc, Dạ Thương chân khí bên trong đan điền càng ngày càng ít, đan châu cũng là càng ngày càng trong suốt sáng long lanh. Dạ Thương không dám cấp tiến, sợ hư hao đan châu. Chân khí người tu luyện tiến vào ngưng đan kỳ về sau, đan châu liền là căn bản. Một khi đan châu xảy ra vấn đề, cái kia chính là căn bản tính vấn đề, hội dẫn đến hội hủy đi căn cơ. Thời điểm mấu chốt, Dạ Thương hết sức ổn, thận trọng đem đan điển chân khí hướng phía đan châu bên trong áp xúc. Tiến vào đan châu bên trong chân khí trực tiếp kiên cố, biến thành đan châu một bộ phận, đây cũng là một cái chậm rãi quá trình. Một đêm trôi qua, Dạ Thương còn đang cố gắng đột phá, đây là hắn tính ra sai lầm, hắn vốn cho là mấy canh giờ là có thể đột phá hoàn tất, có thể trên thực tế còn không được, tiến độ này quá chậm. Mặt trời mọc, lại tới những người khác đến đan đỉnh phòng, cũng có người tới 6.000 mét bình đài. Có thể tới 6.000 mét bình đài đều là tứ giai hậu kỳ người tu luyện, tới là người tử vi phong đường thiên thiên, còn có cửu âm phong sở lang tiêu, bọn hắn cũng phải tu luyện, trông thấy khoanh chân ngồi tại trên bình đài Dạ Thương, hai người liếc nhau, đều biết là chuyện gì xảy ra. Hai người liền đứng tại 6.000 mét trên bình đài làm Dạ Thương thủ quan. Thời gian một chút chạy đi, đến lúc chiều. Dạ Thương mới đưa trong đan điển thụ nhất một tia chân khí áp xúc tiến vào đan châu, theo cuối cùng này một tia chân khí biến mất, Dạ Thương trên người khí tức biến, từ ngưng đan kỳ tiến nhập phân thần kỳ. Thở ra một ngụm trọc khí, Dạ Thương mở mắt. Nhìn thấy Đường Thiên Thiên cùng Sở Lăng Tiêu, Dạ Thương sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng đứng người lên, đa tạ Sở sư huynh, Đường sư tỷ giúp đỡ Dạ Thương thủ quan. Không cần khách khí, ngươi này có chút quá liều lĩnh, lô mãng. Đường Thiên Thiên trách cứ Dạ Thương một câu. Dạ Thương hiện tại tâm tình vừa vặn, liền chớ đả kích, thật tốt củng cố tu vi. Sở Lăng Tiêu đối Dạ Thương gật gật đầu, liền hướng phía bên trên tiếp tục leo. Đối Dạ Thương cười cười, Đường Thiên Thiên cũng tiếp tục, 6.000 mét cũng không phải cực hạn của nàng. Dạ Thương tu vi mới tiến cấp, không thích hợp cường độ cao tu luyện, hắn không có tiếp tục hướng phía bên trên leo lên, mà là về tới 5.900 mét vị trí củng cố tu vi. Tại 5.900 mét ngây người 2 ngày. Cảm giác tu vi đã vững chắc, Dạ Thương thả ra Thiên Vũ, tiếp lấy lách mình đến Thiên Vũ phía sau lưng, hàng rơi xuống đất. Người cái tên này, đây là nghịch lật trời tiết tấu, bản tọa cũng không có gì có thể nói ngươi, luôn lo lắng hãi hùng à. Từ trưởng lão trong mắt tràn đầy cao hứng, cũng có bất đắc dĩ, hắn một mực cường điệu nhường Dạ Thương cầu ổn, có thể Dạ Thương bên này là một đường hát vang tiến mạnh. Đa tạ trưởng lão quan tâm, tiếp xuống ta khả năng có một quãng thời gian sẽ không tới. Đối từ trưởng lão cúi thấp người. Dạ Thương lên trời vũ phía sau lưng, hướng thẳng đến đan đỉnh phong đi. Lên một lần sau khi đột phá, Dạ Thương không có đi thấy Liêu Dương Vũ, lần này hắn muốn đi gặp, sau đó muốn đi cực đông băng nguyên. Dạ Thương không có ý định nói cho Liêu Dương Vũ đi cực đông băng nguyên sự tình, hắn không muốn Liêu Dương Vũ lo lắng. Tại đan đỉnh trong đại điện, Dạ Thương đã nhìn thấy Liêu Dương Vũ, đại trưởng lão, còn có mấy cái trưởng lão cũng tại. Dị độ không gian sự tình, hiện tại huyên náo là xôn xao, đều biết dược cốc được chỗ cực tốt. Xích Vân Tông thậm chí đối Dạ Thương rơi xuống cách sát lệnh, cho nên dược cốc cao tầng đang nghiên cứu vấn đề này. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, nhìn nhìn lại Dạ Thương tu vi, đại gia đều kinh hãi, đại trưởng lão thậm chí đều đứng dậy. Đệ tử gặp qua sư tôn, gặp qua các vị trưởng lão. Dạ Thương cúi thấp người nói ra. Phân thần kỳ. Ta nói tiểu tử ngươi đây là cái gì tiết tấu? Càn Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tiếp lấy các trưởng lão khác cũng bắt đầu nghị luận, có khen ngợi, dĩ nhiên cũng trách cứ. Trách cứ liền là cảm thấy Dạ Thương lỗ mãng. Thập Tam ngươi tới gặp vi sư có chuyện gì không? Liêu Dương Vũ không có quản các trưởng lao khác nghị luận, nhìn xem Dạ Thương vấn đạo, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, bởi vì hắn đã nhìn ra, Dạ Thương tu vi rất êm dịu, căn bản lại không tồn tại căn cơ bất ổn vấn đề. Đệ tử đột phá, tới cùng sư tôn hồi báo một tiếng, mặt khác đệ tử dự định ra ngoài đi đi, nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, không được, ngươi bây giờ không thể đi ra ngoài chạy loạn. Không đợi Liêu Dương Vũ nói chuyện đâu, Càn Vũ chừng hai mắt nói ra, nói một chút lý do của ngươi. Liêu Dương Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi, liền là muốn đi ra ngoài đi đi nhìn một chút, gia tăng một thoáng tầm mắt, luyện tập một thoáng năng lực thực chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra, được, an toàn là số một. Không nên gây chuyện, cũng không cần sợ phiền phức. Liêu Dương Vũ gật gật đầu. Liêu Dương Vũ gật đầu, các trưởng lao khác cũng liền không nói chuyện. Sư tôn, đây là đệ tử một điểm hiếu tâm, sư tôn ngài chiếu cố tốt chính mình. Tiến lên đem một bình bản nguyên linh dịch hai tay đưa cho Liêu Dương Vũ. Dạ Thương lần nữa đối các trưởng lão khác chắp tay một cái, tiếp lấy rời đi đan đỉnh đại điện. Nhìn xem Dạ Thương không chế lấy Thiên Vũ rời đi, Càn Vũ có chút nóng nảy, cốc chủ, sao có thể khiến cho hắn ra ngoài đâu? Xích Vân Tông đều hạ cách sát lệnh. Không có việc gì, cũng không gạt lấy các vị trưởng lão, thập tam tại Thiên Cực Khuyết có địa vị nhất định, cách sát lệnh. Không bao lâu Xích Vân Tông liền sẽ thu hồi đi, đến mức cùng giai chiến, đó là đối với hắn rèn luyện. Liêu Dương Vũ mở miệng nói ra. Càn Vũ bọn người không nói. Bởi vì Liêu Dương Vũ nói rất có đạo lý. Liêu Dương Vũ cũng không thấy ngọc thạch trong bình là cái gì, nói thẳng tình thế bây giờ. Dược cốc cần an ổn, nhưng cũng không phải ai có thể đến dược cốc khu vực tới phách lối, chỉ cần có người đến, vậy liền liền giết. Dạ Thương trở lại đan đỉnh thành, trực tiếp tới trước Thiên Cực Khuyết khoe khoang một thoáng tu vi, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp, sự thật cần hắn làm như thế. Thấy Dạ Thương tiến nhập phân thần giai, Đồng Chấp Pháp muôn phần kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Dạ Thương hội tu luyện nhanh như vậy. Hắn lần thứ nhất thấy Dạ Thương vẫn là một năm rưỡi trước đó, thời điểm đó Dạ Thương là nhất giai luyện khí tiểu gia hỏa. Hiện tại thế nào? Đã là phân thần giai, cùng hắn cùng giai tu vi, này thật làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Dạ Thương đi về sau, Đồng Chấp Pháp liền vội vàng viết thư, chuyện trọng yếu như vậy, hắn nhất định phải trước tiên cho tổng bộ thông tin tức, hắn biết tin tức này sẽ khiến tổng bộ cực độ coi trọng. Dạ Thương trở lại Long Tuyền biệt viện, cao hứng vạn phần Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, tự mình động thủ cho Dạ Thương làm ăn. Đây là đáng ra chúc mừng việc lớn, mặt khác các nàng cũng biết nói, muộn một chút thời gian, Dạ Thương khả năng liền muốn lên đường. Tại Long Tuyền biệt viện vững chắc 2 ngày tu vi, Dạ Thương liền xuất phát, đi cực đông băng nguyên sự tình, hắn nhất định phải làm. Mặt khác hắn cũng tại vì vạn đạo bảo điện quy nhất cảnh tu luyện tài nguyên cố gắng. Nhân vô viễn lự, mặc dù hắn còn không có tiến vào đoán cốt cấp 7, thế nhưng muốn chuẩn bị sớm. Tại Dạ Thương 3 người chúc mừng thời điểm, Xích Vân Tông tổng bộ biển tâm đảo, tới khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến đi thẳng đến biển tâm đảo phía sau cô sân trước. Này che mặt người áo đen vừa tới không lâu, liền có 2 cái lao giả tóc trắng xuất hiện, các hạ là ai? Đừng quản bản tọa là ai, thu hồi đối Dạ Thương cách sát lệnh, nếu như các ngươi phái ra cùng giai đệ tử, bản tọa mặc kệ, nếu như phái mặt khác đẳng cấp cao người tu luyện, vậy bản tọa liền theo các ngươi 2 cái mở giết. Che mặt người áo đen lạnh giọng nói ra. Ủng hộ cờ vờ tờ. Chương 299, không phục thử một chút. Các hạ chạy đến ta Xích Vân Tông đến, liền là tới nói cái này. Vậy ngươi tìm lộn chỗ. Một cái lao giả tiến tới một bước nói ra. Bản tọa tìm không có tìm sai chỗ, không phải là các ngươi 2 cái nói đến tính toán. Nam tử áo đen thân bên trên khí tức biến đổi, đối xa xa một tòa đá núi liền đánh một quyền. Quyền ra, đá núi vỡ vụn, đá vụn bay lên. Cảm thấy tự thân là tôn giả cảnh, là có thể ngang ngược rồi. Nếu như bản tọa còn nghe thấy có cái gì cách sát lệnh, vậy bản tọa trước hết tiêu diệt các ngươi 2 cái, lại đem bọn ngươi Xích Vân Tông tổng bộ san thành bình địa, không phục thử một chút. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy thân thể lắc lắc biến mất. 2 cái lao giả tóc trắng nhìn xem bị san bằng đá núi, thật lâu không nói chuyện. Sau đó người cao lão giả thở dài, 2 chúng ta liên hợp, cũng không phải người ta đối thủ, trấn phái linh khí chưa chắc có ích, hắn không có khả năng không có linh khí. Sư thúc, cường giả như vậy làm sao lại đi quản một cái cách sát lệnh? Chẳng lẽ tông môn trêu chọc cái gì không nên dây vào người? Người lùn lao giả mở miệng nói ra. Hẳn là, cùng tông chủ nói một chút hủy bỏ cái này cách sát lệnh, có ít người không thể trêu chọc, nếu không liền là tai họa ngập đầu. Chuyện này khả năng cùng Thiên Cực Khuyết hoặc là Đông Huyền Thành có quan hệ, thế lực khác tôn giả chúng ta đều biết, không có người như vậy. Người cao lão giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xích Vân Tông rất mạnh, nhưng nếu như trêu chọc đến Thiên Cực Khuyết loại này quái vật khổng lồ, vậy liền hội bị phá hủy tan rã. Người lùn lao giả cũng là gật gật đầu, vừa rồi người áo đen kia một chiêu, hắn không tiếp nổi. Dạ Thương chúc mừng hoàn tất, liền rời đi, hướng phía cực đông băng nguyên xuất phát. Ban ngày Dạ Thương ở tại Thiên Vũ trên lưng ngồi xuống, ban đêm liền cư trú tại gia thú túp lều bên trong tu luyện. Lộ trình hơn phân nửa thời điểm, Dạ Thương đem phía sau lưng xương rồng hai bên xương sườn cường hóa hoàn tất, cũng thành công cường hóa cốt thủy, tiến nhập đoán cốt cảnh cấp 7. Mỗi ngày đều phía trước tiến vào, nhưng Dạ Thương tu luyện một chút cũng không rơi xuống, hắn có long giao tẩy tủy đàn cùng bản nguyên linh dịch phụ trợ tu luyện, tu vi tăng lên rất nhanh. Mặc dù không hơn lần cùng Dương Lôi cùng một chỗ sử dụng song vật cưỡi đi đường nhanh, nhưng Dạ Thương tốc độ cũng không chậm, Thiên Vũ tu vi so khi đó tăng lên rất nhiều, Thiên Vũ theo hư sát không gian trở về liền tiến vào tam giai cấp 9, tốc độ đã vượt xa mặt khác phi hành yêu thú. Dùng nửa tháng, Dạ Thương đến cực đông băng nguyên. Nhìn xem lạ lắm, còn có chút quen thuộc cực đông băng nguyên, Dạ Thương nhường Thiên Vũ tiếp tục phi hành. Ba ngày sau Dạ Thương đến Đông Tuyết Sơn, xem nhìn sắc trời, Dạ Thương không có tiếp tục leo núi, mà là lấy túp lều ngay ở chỗ này ngây người ra, dự định ngày mai lại leo núi. Cho Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan, Dạ Thương mở ra vỏ rượu muốn lúc uống rượu, một bóng người thoáng hiện, đó là ăn mặc thuần trắng váy lụa, lụa trắng che mặt, tay cầm trường kiếm màu trắng Vũ Linh Phi. Tiền bối. Dạ Thương đứng dậy chắp tay chào hỏi. Tu vi tăng lên rất nhanh, có thể ngươi lại tới đây làm cái gì? Nơi này nếu có ngày mệnh thạch, bản tọa cũng không cần ngươi tìm. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong lời nói mang theo băng lãnh khí. Vạn bối liền là ứng ước mà đến, không biết tiền bối lời hứa, còn tính hay không số. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ứng ước mà đến, ý của ngươi là nói, ngươi lấy được thiên mệnh thạch rồi. Vũ Linh Phi thanh âm bất chi bất giác bên trong đề cao rất nhiều. Đúng vậy, ngay tại trong cái hộp này, bất quá ta nghĩ biết tiền bối lời hứa còn tính hay không số. Dạ Thương lấy ra ngọc thạch hộp nhìn xem bạch y nữ tử hỏi. Linh khí tự nhiên cho ngươi. Vũ Linh Phi song mắt thấy Dạ Thương trong tay hộp nói ra. Không phải cái này, ta nói chính là không tổn hao gì mượn dùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên, bản tọa nói lời giữ lời, nói là không tổn hao gì mượn dùng, cái kia chính là không tổn hao gì mượn dùng. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. Bao lâu? Dạ Thương hỏi lần nữa. Ngắn nhất 3 tháng, dài nhất nửa năm. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra. Vậy được. Dạ Thương tiến lên đem ngọc thạch hộp đưa cho Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi mở ra ngọc thạch hộp về sau, hai mắt liền bị trong hộp bản nguyên thạch hấp dẫn lấy, sau một lát mới khép lại hộp. Ngươi giữ lời hứa, bản tọa cũng giống vậy, ngươi dự định bây giờ đi về, chờ qua một thời gian ngắn tới bắt, còn là thế nào? Khép lại ngọc thạch hộp, Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta không quay về, liền ở chỗ này chờ hậu tiền bối sử dụng hoàn tất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quyết định này hắn đã sớm làm xong, dù sao vừa đi vừa về thời gian quá dài, hắn không vẫy vùng nổi. Vậy liền đi bản tọa thiên nhận phòng, bản tọa bế quan, ngươi ở nơi đó tu luyện, nơi đó mặc dù lạnh, nhưng dùng thân thể của ngươi cường độ, vẫn là có thể gánh vác, ngươi có thể coi như là một trận thí luyện. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy như thế cũng có thể. Dạ Thương gật đầu về sau, Vũ Linh Phi tay háo vung lên, năng lượng xuất hiện tương Dạ Thương cùng Thiên Vũ bao lấy. Sau đó Dạ Thương xuất hiện cảm giác hôn mê, trong bóng đêm phong cảnh tại chuyển đổi. Sau một lát Dạ Thương bên người năng lượng tản ra, Thiên Vũ cũng có thể sống động. Mượn bóng đêm, Dạ Thương nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ dưới đỉnh núi vị trí, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi hai người phía sau là một cái vách núi, cũng là ngọn núi này đỉnh núi, bọn hắn ở vào dưới đỉnh núi một cái bình đài. Nơi đó có ngọn núi động, ngươi có khả năng ở bên trong nghỉ ngơi cùng tu luyện, không có việc gì liền không nên quấy rầy bản tọa. Vũ Linh Phi nói xong, cánh tay vung lên một khối ngọc thạch xuất hiện, nàng khoanh chân ngồi ở bên trên, mở ra ngọc thạch hộ, đem thủy thuộc tính bản nguyên thạch nâng ở trong lòng bàn tay. Theo Vũ Linh Phi ngồi xuống tu luyện, trên người nàng xuất hiện cực hàn chi khí, trong nháy mắt đem chính nàng đóng băng. Cường hãn. Dạ Thương không thể không bội phục Vũ Linh Phi cường hãn, trực tiếp ngưng khí thành băng, đem chính mình băng phong, đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên. Dạ Thương nhường Thiên Vũ nghỉ ngơi, chính mình tiến nhập trong sơn động hết sức chỉnh tề. Xem ra hẳn là Vũ Linh Phi sinh hoạt địa phương. Suy tư một chút, Dạ Thương cảm thấy không thích hợp, liền đi tới cửa hang bắt đầu ngồi. Dạ Thương cảm giác nơi này không sai, cực hàn chi khí nồng đậm, vừa vặn mượn áp lực này thối luyện chân khí, thối luyện vạn đạo bảo điển năng lượng. Trước mắt Dạ Thương vạn đạo bảo điển tiến vào đoán cốt cảnh cấp thứ 7, bắt đầu cường hóa hai tay kết nối xương rồng xương vai, xương quai xanh cùng với cốt tủy, cường hóa xong là có thể tiến vào vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh cấp 8. Đoán cốt cảnh cấp 8 là đúng cổ cùng cốt tủy cường hóa, sau khi thành công liền tiến vào đoán cốt cảnh cấp 9, xương đầu cùng cốt tủy cường hóa hoàn tất, cái kia liền tiến vào vạn đạo bảo điện giai đoạn thứ 4 quy nhất cảnh. Ngồi tại lạnh thấu xương trong gió lạnh tu luyện, đối Dạ Thương tới nói là loại tra tấn, bất quá tu luyện ra được chân khí cùng năng lượng liền tinh thuần. Luận nghị lực Dạ Thương có, khát liền uống hai ngụm rượu, thân thể cần dinh dưỡng liền ăn lít cốc đan, kéo dài tiến hành tu luyện. Dạ Thương cố gắng tu luyện, tu vi tăng lên cũng rất nhanh, dù sao hắn là sử dụng bản nguyên linh dịch cùng long giao tẩy tùy đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền hơn một tháng đi qua, Dạ Thương ngoại trừ cho Thiên Vũ cho ăn thú nguyên đan, liền không có đứng lên tới. Thiên Vũ đã thành thói quen nơi này, thường xuyên ra ngoài săn giết yêu thú, này Đông Tuyết Sơn có băng dao gan đối với nó tới nói là vật đại bổ. Hai tháng sau, Vũ Linh Phi phá băng mà ra nàng, một mực nhìn lấy bản nguyên thạch. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 300, hư vô thuộc tính. Cầm lấy bản nguyên thạch xem trong chốc lát, Vũ Linh Phi quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, bản tọa còn cần bế quan một lần, bản nguyên thạch ảo diệu xác thực rất khó hiểu thấu đáo. Không sao. Dạ Thương gật gật đầu. Biết dùng rét căm căm lực lượng tới thối luyện tu vi, không sai. Vũ Linh Phi xuất ra một vò rượu, xoay người đi trước mở mạng che mặt uống một ngụm. Muộn một chút, ta dự định đi băng nguyên trên biển đi tìm một chút băng linh huyết tinh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng tốt, băng linh huyết tinh ẩn chứa rất mạnh khí huyết lực lượng, ngươi trước mắt khả năng hấp thu không được, chờ thân thể trước độ lại cao một chút, là có thể sử dụng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta đây muộn một chút liền đi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được băng linh huyết chính xác thực có tác dụng lớn. Nếu như có khả năng, lại cho ta mang mấy khối. Vũ Linh Phi xoay người sang chỗ khác, lần nữa uống một ngụm rượu rồi nói ra. Có khả năng a? Ta không hiểu rõ một chút, tiền bối cũng tu luyện đặc thù công pháp, thân thể cường độ cao, khí huyết lực lượng cũng cần phải rất mạnh, ngài đi một thoáng băng nguyên biển không phải có thể được đến càng nhiều băng linh huyết tinh. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không được, bản tọa là thủy thuộc tính bên trong băng thuộc tính, thân thể cường độ là có, nhưng khí huyết lực lượng không đủ, cho nên không thể dẫn xuất băng linh huyết tinh. Vũ Linh Phi lắc đầu. Dạ Thương biết thuộc tính rất trọng yếu, hắn cũng dự định đi nghiên cứu tự thân thuộc tính, trong khoảng thời gian này tại nơi cực hàn, không thích hợp kích phát tự thân thuộc tính, hắn liền không có đi đụng vào này cùng một chỗ. Ngươi cái gì thuộc tính? Tại Dạ Thương suy nghĩ thời điểm, Vũ Linh Phi mở miệng dò hỏi, đây là người tu luyện rất trọng yếu một cái phương diện, nếu như thuộc tính mạnh, như vậy sức chiến đấu liền mạnh. Không biết, ta mới vừa gia nhập tứ giai liền tới nơi này, nơi cực hàn không thích hợp kích phát tự thân thuộc tính. Cho nên liền định các loại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không sao, không cần cần bao nhiêu thời gian, tiến vào trong động, bản tọa giúp ngươi kích phát. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương thuộc tính cảm thấy rất hứng thú. Cùng sau lưng Vũ Linh Phi, Dạ Thương liền tiến vào hang núi. Vào sơn động về sau, Vũ Linh Phi phất tay liền đem hang núi nhập khẩu đóng băng. Nơi này mặc dù cực hàn chi khí còn rất nặng, nhưng cũng sẽ không áp chế mặt khác thuộc tính. Ngươi ngưng thần tĩnh khí cảm ngộ trong không gian thuộc tính năng lượng. Cảm giác mình có thể hấp thu loại nào liền hấp thu loại nào, sau đó đối bản tọa toàn lực đánh một quyền. Vũ Linh Phi đứng tại cửa hang phương hướng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu liền ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ trong không gian nguyên tố. Theo ngưng thần tĩnh khí cảm ngộ, Dạ Thương phát hiện mình bốn phía đều là trắng xóa điểm sáng, này chút trắng xóa điểm sáng ở trong xen lẫn chút ít màu vàng, màu lam, màu xanh, màu đỏ, màu tím nhạt, màu ngà sữa, màu đen nhạt, còn có màu xanh lá, màu đen đặc, màu xám, sâu điểm sáng màu xám. Cẩn thận cảm ngộ, Dạ Thương còn phát hiện một loại màu tím sẫm bọc khí, cuối cùng một loại là rung động đường vân điểm lấm tấm, hai loại dấu ở những điểm sáng này bên trong. Dạ Thương hiểu rõ, những điểm sáng này liền là thuộc tính năng lượng, trước bảy loại là bình thường, nước, gió, hỏa, lôi điện, quang minh, hắc ám, tiếp theo là màu xanh lá sinh mệnh, màu đen đặc chết đi, màu xám là không gian, màu xám nhạt là thời gian, nhàn nhạt màu tím khí pháo cùng rung động đường vân điểm lấm tấm hắn không xác định. Bất quá hoài nghi là hư vô cùng hủy diệt. Cảm nhận được này chút, Dạ Thương liền bung ra thể xác tinh thần đi thu nạp, theo Dạ Thương thu nạp những điểm sáng này đều không động, chỉ có màu tím sẫm khí pháo tiến nhập Dạ Thương thân thể. Đứng dậy, Dạ Thương liền đối Vũ Linh Phi đánh ra một quyền, chỉ là phổ thông một quyền, tứ giai tu vi một quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm, Dạ Thương lui ra phía sau mấy bước, Vũ Linh Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất quá lộ ở mạng che mặt bên ngoài con mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái gì thuộc tính? Dạ Thương cảm giác chân khí của mình có một chút biến hóa, nhưng là ở đó biến hóa Dạ Thương nói không nên lời. Tiếp tục hấp thu thuộc tính năng lượng, lại đánh một quyền. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiếp tục hấp thu trong không gian màu tím sẫm bọt khí thuộc tính. Hấp thu sau khi, đứng dậy lần nữa hướng phía Vũ Linh Phi đánh ra một quyền. Va chạm lần nữa về sau, Dạ Thương bị đẩy lui. Hư vô thuộc tính. Thực sự là hư vô thuộc tính, Dạ Thương ngươi hết sức may mắn. Có thể lĩnh ngộ như thế đỉnh cấp thuộc tính là vận may của ngươi, may mắn nhất một điểm, ngươi hôm nay gặp phải là bản tọa, nếu như là mặt khác vực người, hôm nay liền sẽ đem ngươi răng rác. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương vẻ mặt biến đổi, hắn hiểu được hư vô thuộc tính là có ý gì, đó là đỉnh cấp thuộc tính một trong. Như thế cũng không được, chỉ cần một trận chiến đấu vẫn là hội bại lộ. Vũ Linh Phi nhíu mày nói ra. Ta có thể sử dụng huyền ngọc linh khí. Dạ Thương phất tay đánh ra tràn ngập hàn khí một trường. Đây là một cái che giấu ngươi tự thân thuộc tính biện pháp, bản tọa không có nghĩ đến điểm này, ngươi huyền ngọc thủ tu luyện cũng không tệ lắm. Nhìn Dạ Thương một trường về sau, Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương gật gật đầu, vì tu luyện huyền ngọc thủ, hắn nhưng là chịu không ít khổ đầu. Nhớ kỹ một điểm, chỉ cần thi triển hư vô thuộc tính chiến đấu, vậy liền nhất định phải đánh giết đối phương, nếu không liền là phiền phức. Vũ Linh Phi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta không có phát hiện này hư vô thuộc tính có cái gì mạnh. Dạ Thương trong lòng còn có chút lo nghĩ. Vậy bản tọa hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nhận hàn khí vào cơ thể xâm nhập sao? Không có chứ. Mặt khác ngươi từ giai cấp 1 một quyền, tan rã ta gấp đôi tại chân khí của ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút trong đó lợi hại quan hệ đi. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra, nàng biết Dạ Thương vừa lĩnh ngộ thuộc tính, không biết đỉnh cấp thuộc tính uy lực. Cái kia ta chậm rãi nghiên cứu. Dạ Thương gật gật đầu, trong lòng thật cao hứng. Vậy bản tọa tiếp tục bế quan, đoán chừng còn muốn 2-3 tháng, sẽ không chậm trễ ngươi trở về thời gian. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói một tiếng, phất phất tay phá vỡ cửa động băng cứng, tiếp lấy cầm lấy bản nguyên thạch tiếp tục băng phong chính mình, tiến hành tu luyện. Dạ Thương đến cửa hang ngồi xuống, cũng tiếp tục tu luyện, lúc tu luyện, cũng bắt đầu thu nạp giữa thiên địa hư vô thuộc tính. Tại vận chuyển chân khí lúc tu luyện, Dạ Thương phát hiện làm hắn khiếp sợ sự tình. Hắn trong đan điền hư vô thiên mệnh châu động, bắt đầu xoay tròn, đồng thời phóng xuất ra so chính hắn hấp thu đến, còn tinh thuần rất nhiều hư vô năng lượng. Sau một lát, Dạ Thương chân khí toàn thân đều có được hư vô thuộc tính, cho dù là như thế hư vô thiên mệnh châu còn đang xoay tròn, còn lại cho Dạ Thương đan điền quán chú thuộc tính. Dạ Thương thử đem chân khí hướng phía hư vô thiên mệnh châu bên trong quán chú về sau, Dạ Thương chân khí bị hư vô thiên mệnh châu thu nạp, bất quá vẫn là không có phản ứng gì. Thấy hư vô thiên mệnh châu có thể thu nạp chính mình chân khí, chỉ là không có phản ứng, Dạ Thương tiếp tục hướng phía hư vô thiên mệnh châu tiếp tục quán chú. Chân khí tiêu hao được nhanh, Dạ Thương liền dùng bản nguyên linh dịch trong nháy mắt khôi phục, tiếp lấy tiếp tục hướng phía thiên mệnh châu bên trong quán thâu, chỉ cần hư vô thiên mệnh châu có thể thu nạp, hắn liền non quán thâu. Quán thâu 7 ngày sau, Dạ Thương đình chỉ sử dụng bản nguyên linh dịch, bắt đầu tự nhiên khôi phục tu vi, hắn biết mình thời gian dài dùng bản nguyên linh dịch khôi phục tu vi, tự thân khí tức yếu kém. Đã mất đi đồng hóa ý nghĩa. Khôi phục tốt tu vi, Dạ Thương tiếp tục bắt đầu hướng phía hư vô thiên mệnh châu bên trong quán thâu chân khí. Chân khí tiêu hao hết, Dạ Thương liền ngồi xuống khôi phục nhiên, tiếp lấy tiếp tục quán thâu. Hắn cảm thấy đây cũng là một cái phương thức tu luyện, chân khí tiêu hao đi, sau đó khôi phục đây cũng là quá trình tu luyện. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 301, chân khí hộ thân. Nguyên bản Dạ Thương là dự định hạ Đông Tuyết Sơn, đi băng nguyên tầm tìm băng linh huyết tinh. Hiện tại hắn không có ý tưởng này. Hắn chính là muốn cùng hư vô thiên mệnh châu cùng chết, không chậm trễ chính mình tăng cao tu vi, vậy thì có cái gì nhưng lo lắng, tiếp tục liệu chính là. Lần này Dạ Thương cũng không tính toán thời gian, liền hướng phía hư vô thiên mệnh châu quán thâu chân khí tiêu hao hết, liền ngồi xuống khôi phục, sau đó tiếp tục quán thâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền một tháng trôi qua, Dạ Thương liền không có đứng lên qua, Thiên Vũ trở về, Dạ Thương liền ném cho Thiên Vũ một khỏa thú nguyên đan, sau đó tiếp tục cùng hư vô thiên mệnh châu chiến đấu. Dạ Thương lại một lần nữa muốn hao hết chân khí thời điểm, hư vô thiên mệnh châu không còn thu nạp chân khí, ngược lại quay tròn tại Dạ Thương đan điền xoay tròn, đồng thời Dạ Thương cũng cảm thấy chính mình cùng cái này hư vô thiên mệnh châu có chút đặc thù cảm giác, một loại không hiểu liên hệ. Nhìn xem bị băng phong Vũ Linh Phi, Dạ Thương ngay tại cái này trên bình đài bắt đầu tu luyện thương pháp, quyền pháp cùng thân pháp. Tu luyện trong chốc lát, Dạ Thương phát hiện chân khí của mình mang theo màu sắc, là rất đẹp màu tím. Màu sắc có chút lóa mắt. Dạ Thương liền thúc giục trong hai tay huyền ngọc linh khí, đem hư vô thuộc tính che đậy kín. Tu luyện một ngày, nhìn xem trở về Thiên Vũ, Dạ Thương nghĩ nhúc nhích một chút. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ, liền hướng phía băng nguyên biển phi hành, hắn dự định chuyển động bên trong tu luyện, thuận tiện thu thập đều điểm băng linh huyết tinh. Đến băng nguyên biển về sau, Dạ Thương rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng, vận chuyển vạn đạo bảo điển năng lượng liền bắt đầu tại băng nguyên trên biển chạy, đồng thời tiến hành tu luyện. Một bên chạy, Dạ Thương một bên suy nghĩ, nếu thuộc tính linh ngộ cái kia có thể nghiên cứu hộ thể chân khí, trước mắt là có vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thể, thế nhưng nhiều một tầng hộ thể chân khí vẫn là tốt. Trong khi đi vội, Dạ Thương đan điền chân khí bùng nổ ngoại phóng, tại bên ngoài thân tạo thành hộ thân lồng khí, không có đi qua hai tay huyền ngọc linh khí cải biến, hắn chân khí hộ thân là màu tím nhạt. Sau đó Dạ Thương dùng huyền ngọc linh khí lại cải biến một thoáng, chân khí hộ thân biến thành màu trắng băng thuộc tính chân khí hộ thân. Dạ Thương thử vừa đi vừa về hoán đổi lấy tu luyện, hộ thân lồng khí có khả năng gia tăng phòng ngự, đối người tu luyện tới nói rất trọng yếu, có thể ngăn cản ác liệt hoàn cảnh đối tự thân xâm hại. Đi tới một ngày, Dạ Thương thu lấy một khối băng linh huyết tinh, hắn không có dừng lại, tiếp tục tại băng nguyên trên biển chạy, Thiên Vũ liền đỉnh đầu của hắn đi theo. Chạy 10 ngày sau, Dạ Thương tha một vòng, cùng lúc đầu đường ngăn cách mấy trăm dặm về sau, tiếp tục hướng hồi trở lại chạy. Trở lại Đông Tuyết Sơn là 20 ngày sau đó, hắn không chỉ có thu lấy thập tam khối băng linh huyết tinh, còn đem chân khí tu luyện đến phân thần cấp 1 đỉnh phong, vạn đạo bảo điện tiến độ tăng lên cũng rất nhanh. Đến đông dưới chân núi tuyết, Dạ Thương liền khống chế lấy Thiên Vũ về tới Thiên Nhận Phong. Tại vị trí cũ, Dạ Thương nhìn thấy phá băng mà ra Vũ Linh Phi. Bản tọa cho là ngươi không cần bản nguyên thạch liền chạy đâu. Vũ Linh Phi đem bản nguyên thạch bỏ vào ngọc thạch hộp, đưa cho Dạ Thương. Hiểu thấu đáo hảo diệu. Dạ Thương thu hồi thủy thuộc tính bản nguyên sau đá mở miệng hỏi, hắn vừa rồi chú ý tới Vũ Linh Phi cầm lấy bản nguyên thạch tình huống, không có hư hao, năng lượng cũng là hết sức nồng đậm như trước kia một dạng. Nào có dễ dàng như vậy, chỉ là cảm ngộ một thoáng, về sau chậm rãi thể ngộ, bây giờ nói linh khí sự tình, bản tọa trước kia giết qua một chút tôn giả, thu lấy một chút linh khí, ngươi cần gì dạng? Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta sẽ chỉ thương pháp, cũng sẽ không thay đổi, cho nên ta chỉ dùng thương. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn là sẽ không buông tha cho thương pháp tu luyện. Chuyện của tôi VN. Linh khí cấp bậc thường, bản tọa không có, cái kia liền tiện nghi ngươi, cho ngươi một kiện loại hình phòng ngự linh khí, chẳng qua trước mắt ngươi không phát huy ra được uy lực gì, vươn tay ra, bản tọa giúp ngươi luyện hóa một chút. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương liền đem vươn tay ra đi. Vũ Linh Phi tay trái vung lên, một đạo năng lượng xẹt qua Dạ Thương mu bàn tay, mang đi một giải máu tươi. Tay phải của nàng bên trên cũng xuất hiện một bộ màu trắng bí danh. Vũ Linh Phi tương Dạ Thương máu tươi đánh vào lập tức giáp bên trong, tiếp lấy trên hai tay đều xuất hiện năng lượng, đem màu trắng bí danh bao phủ lại. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, Dạ Thương trong lòng xuất hiện đặc thù cảm giác, cảm thấy con ngựa kia giáp cùng chính mình có liên hệ. Ngươi hẳn là có cảm giác, về sau thiếp người mặc dù thực lực ngươi yếu, nhưng cái này băng tầm mềm áo vẫn là có thể giúp ngươi ngăn cản cao nhất giai đối thủ một kích toàn lực, nếu như ngươi tiến vào ngũ giai. Cái kia cho dù là tôn giả mong muốn một chiêu trọng thương ngươi cũng không có khả năng, nguyên bản định cho ngươi một kiện hạ phẩm linh khí vũ khí, nhưng không có thương loại, chỉ có thể tiện nghi ngươi. Vũ Linh Phi đem băng tầm mềm áo đưa cho Dạ Thương nói ra. Đa tạ tiền bối. Dạ Thương tiếp nhận băng tầm mềm áo, thu hồi sau túi thấp người nói ra. Ngươi giúp bản tọa hai lần đại ân, thật lâu trước đó bản tọa nhận qua một lần bị thương, khí huyết một mực không thể khôi phục, biết rõ này băng nguyên biển có băng linh huyết tinh nhưng đến không đến. Băng tuyết núi phụ cận liền không có xuất hiện qua băng linh giếng, cho nên chỉ có thể dựa vào này Đông Tuyết Sơn cực hàn chi khí nhuận nuôi tự thân. Ngươi đã đến, bang bản tọa giải quyết vấn đề này, mặt khác ngươi mang tới bản nguyên thạch, tác dụng ngươi về sau chỉ biết. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, tiền bối là Đông Huyền vực đỉnh cấp chiến lực, có vực chiến muốn ra lực, vạn bối là Đông Huyền vực người, dĩ nhiên cũng phải vì Đông Huyền vực ra sức, cho dù là không có linh khí, vạn bối cũng tới làm tròn lời hứa. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa có thể minh bạch tâm ý của ngươi, về sau bản tọa không hội trưởng ở chỗ này Đông Tuyết Sơn, tại Đông Huyền vực ngươi có việc, liền bóp nát cái kia viên linh hồn bảo châu, bản tọa liền sẽ mau chóng tiến đến. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Vạn bối hiểu rõ, mặt khác cái này bản nguyên thạch, không phải vạn bối keo kiệt, bởi vì còn có mặt khác tác dụng, này còn có một loại bản nguyên thạch, nếu như đối tiền bối chỗ hữu dụng, có thể mượn tiền bối mấy năm. Dạ Thương đem hỏa thuộc tính bản nguyên thạch đem ra. Tiếp nhận hỏa thuộc tính bản nguyên thạch nhìn một chút, Vũ Linh Phi đem hỏa thuộc tính bản nguyên thạch thả lại ngọc thạch trong hộp trả lại cho Dạ Thương, cái này cùng bản tọa thuộc tính bất hòa, nghiên cứu một chút là hội gia tăng chiến lực, nhưng vẫn là không bằng chuyên tâm đi lĩnh hội nước quy tắc, nhớ kỹ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi đây đều là muốn mạng đổ vỡ. Cái kia băng linh huyết tinh, tiền bối còn cần không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi còn có dư thừa? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Trước mấy ngày đi tìm một thoáng, lấy được một chút. Dạ Thương lấy ra 6-7 khối, bỏ vào trước người. Ngươi còn thật lợi hại, không bội phục ngươi đều không được, đoán chừng ngươi không lâu sau đó, cũng sẽ cần muốn cái này phụ trợ tu luyện, bản tọa cầm 2 khối, ngươi đi tìm tới dễ dàng, thế nhưng bản tọa muốn đi tìm, vậy liền khó như lên trời, tự nhiên phun trào băng linh giếng. Cùng mò kim đáy biển không có khác nhau. Thu 2 khối về sau, Vũ Linh Phi thở dài nói ra. Ta đi ra thời điểm, tiện đường lại đi tìm một chút, tiền bối liền đều thu đi. Dạ Thương không người đem băng linh huyết tinh cầm lên, đưa tay đưa tới Vũ Linh Phi trước mặt. Được a, thiếu ngươi đại nhân tình, như thế, nếu có phiền toái gì không giải quyết được, ngươi có khả năng đến Đông Huyền Thành, đến Thiên Cực Khuyết Đông Huyền Thành tổng bộ nói ra bản tọa tên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 302, cục diện hỗn loạn. Thiên Cực Khuyết, tiền bối là Thiên Cực Khuyết người. Dạ Thương trong lòng có chút khiếp sợ, hắn nghĩ không ra Thiên Cực Khuyết mạnh như vậy, liền thâm bất khả chắc Vũ Linh Phi đều cùng Thiên Cực Khuyết có quan hệ. Có vấn đề gì? Vũ Linh Phi nhíu mày nhìn xem Dạ Thương, hiển nhiên câu nói này đối nàng có chút xúc động. Không có vấn đề gì, vạn bối cũng nhận biết mấy cái Thiên Cực Khuyết người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, hẳn là, ngươi xuất sắc như vậy, nếu như bọn hắn không thể phát hiện, vậy liền mắt mù, tốt, bản tọa mang ngươi hạ Đồng Tuyết Sơn, sau đó ngươi cũng sớm đi trở về. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, bao lấy Dạ Thương cùng Thiên Vũ, tiếp lấy hướng phía Đông Tuyết Sơn hạ bay đi. Thiên Vũ muốn phi hành một hồi lâu khoảng cách, tại Vũ Linh Phi bay lượn dưới, liền là mấy hơi thời gian. Đến đông dưới chân núi tuyết về sau, Vũ Linh Phi buông lỏng ra năng lượng khống chế, buông ra Dạ Thương cùng Thiên Vũ, đây là bản tọa lệnh bài ngươi cầm lấy, có lẽ có thể sử dụng đến. Sớm đi trở về. Ném cho Dạ Thương một cái lệnh bài, Vũ Linh Phi lách mình liền biến mất tại trắng xóa băng nguyên bên trong. Nhìn xem Vũ Linh Phi đi, Dạ Thương đem trong chữ vật giới chỉ băng tầm mềm áo lấy ra, nhìn kỹ. Băng tầm mềm áo là một kiện thiếp thân mềm áo, là áo vét nhỏ kiểu dáng, đưa tay sờ lấy mềm áo, Dạ Thương có máu thịt tương liên cảm giác, Dạ Thương biết đây là nhận chủ nguyên nhân. Như người bình thường tới nói, Dạ Thương tứ giai tu vi là không thể nào đối linh khí tiến hành nhận chủ, là Vũ Linh Phi dùng chính mình cao tuyệt tu vi, cưỡng chế nhường băng tầm mềm áo nhận chủ. Đem băng tầm mềm áo mặc về sau, Dạ Thương nhìn một chút Vũ Linh Phi lệnh bài, đó là một mặt màu trắng ngọc bội, bên trên mang theo một cái múa chữ. Thu lệnh bài về sau, Dạ Thương liền bắt đầu hướng phía trước chạy, mặc dù tích lũy một chút băng linh huyết tinh, bất quá đi ra thời điểm, có thể làm điểm cũng là tốt hơn. Tại Đông Huyền Thành Thiên Cực Khuyết trong tổng bộ, Ngân Tuyết cùng Hầu Nguyên hai người uống trà. Xích Vân Tông hai cái lao quỷ hẳn là sợ, nếu như không thu cách sát lệnh, bản tọa liền lại đi một lần. Hầu Nguyên một vừa uống trà một vừa mở miệng nói. Không phải do bọn hắn không sợ, dám không sợ, vậy chỉ thu nhặt đến bọn hắn sợ. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Lôi Hỏa tiến đến, phía sau còn đi theo Sừng Thanh. Lôi Hỏa đem một phong thư ném lên bàn, các ngươi hai cái xem một chút đi. Không có vấn đề chúng ta liền lên báo. Ngân Tuyết lấy trước lên thư tín nhìn một chút, sau đó đưa cho Hầu Nguyên. Cái tên này làm cái gì đâu, như thế có thể dày vò. Hầu Nguyên xem xong thư kiện sau mở miệng nói ra. Làm giám sát thời điểm ra đi nói, nếu như Dạ Thương trong vòng 2 năm tiến vào tứ giai, liền lên báo nhất tinh, Dạ Thương đã đột phá, chúng ta liền lên báo tốt. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, Dạ Thương sự tình là Thiên Cực Khuyết hộ pháp đội phụ trách, là dưới tay hắn sự tình, cho nên hắn thật cao hứng. Vậy chúng ta cũng không có cái gì nghiên cứu, trực tiếp báo cáo, ha ha. Nếu như thông qua được thẩm tra, cái kia chính là thiên cấp kiểm tra tứ tinh. Lôi Hỏa cao hứng nói. Xem ra muốn đi đốc xúc một thoáng, Hầu Kiếm cùng Nam Ly Tháng, hai người bọn họ bị người ta hất ra. Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Không phải Hầu Kiếm cùng Nam Ly Tháng kém, là Dạ Thương quật khởi quá nhiều cấp tốc, quá mức lóa mắt, mặt khác Lôi Minh Tông Lôi Bạo cùng Lôi Tranh hai người tiến vào tứ giai, Kim Diễm Môn Hư Hảo tiến vào tứ giai. Còn có Hầu Nguyên ngươi hậu bối về sau thanh nhanh, mấy người đều có thể tiến vào màu đen quan tâm, vấn đề là có hay không khởi động thiên cực khảo hạch tư cách. Lôi Hỏa ngồi xuống nói ra. Hư Hảo, Lôi Tranh cùng về sau thanh nhanh là hết sức ưu tú, cho bọn hắn màu đen quan tâm, trực tiếp mời chào liền rất coi trọng, Lôi Bạo không sai, bản tọa cảm thấy có khả năng mở ra thiên cực kiểm tra. Hầu Nguyên mở miệng nói ra, lúc này hắn là cực kỳ công đạo. Hầu trưởng lão nói không sai. Lôi Tranh cùng về sau thanh nhanh có thể so sánh Hư Hảo mạnh hơn một chút, nhưng màu đen quan tâm trực tiếp mời chào là đủ rồi, Lôi Bạo có khả năng cho cơ hội. Ngân Tuyết cũng đồng ý Hầu Nguyên quan điểm. Cái kia quyết định như vậy đi, trực tiếp chỉnh lý trên tư liệu báo, mặt khác Kim Diễm Môn cái kia gọi Hư Mộ cũng nhiều quan sát dưới, hắn thiên phú rất mạnh. Lôi Hỏa làm ra quyết định. Dạ Thương bên này mỗi ngày đều tại băng nguyên trên biển chạy, vận khí tốt liền có thể thu lấy băng linh huyết tinh. Ra cực đông băng nguyên là 6 trời chuyện sau đó. Dạ Thương lại thu lấy 5 khối băng linh huyết tinh, hắn trong chữ vật giới chỉ tiếp cận 20 băng linh huyết tinh. Ra cực đông băng nguyên, Dạ Thương lên trời vũ phía sau lưng, hướng phía dược cốc khu vực bay lượn. Không có gì cuốn cùng sự tình, Dạ Thương liền ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, một bên đi đường một bên tăng cao tu vi. Dạ Thương đã là phân thần cấp 2 tu vi, bất quá vạn đạo bảo điện tu luyện chậm một chút, dù sao bản nguyên linh dịch đối thân thể tu luyện còn kém một chút. Nhất làm cho Dạ Thương cao hứng là Hư Vô Thiên Mệnh Châu mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích lấy màu tím hư vô thuộc tính, cải tạo dạ thương chân khí. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, dạ thương còn gặp thường thấy yêu thú tập kích, bất quá không cần dạ thương giải quyết, thiên vũ trực tiếp liền đánh chết. Một ngày trời đi qua, dạ thương cách dược cốc khu vực cũng càng ngày càng gần, lúc phi hành, cũng có phi hành yêu thú công kích, nhưng bây giờ dạ thương cùng thiên vũ sức chiến đấu cực cường, đuôi mù liền là bị đánh chết xuống tràng. Hai tháng sau dạ thương về tới Đan Đỉnh Thành, trực tiếp trả lời Long Tuyền Biệt Viện. Về tới Long Tuyền Biệt Viện, dạ thương không có gặp Dương Lôi, bất quá cũng biết một cái tình huống, Xích Vân Tông cùng Kim Diễm Môn liên hợp lại, hướng phía dược cốc khu vực tiến công, không có xuất động tôn giả, đều là năm dưới bậc thành viên. Dược cốc dĩ nhiên cũng không khách khí, trực tiếp tổ chức nhân mã đánh trả, Âu gia cũng phái ra đệ tử tham chiến, hiện tại đã chiến đấu hết sức kịch liệt. Tại sao có thể như vậy? Dạ thương có chút không hiểu hỏi. Xích Vân Tông tại dị độ không gian bị ngươi giết đến quá thảm rồi, cho nên cùng Kim Diễm Môn ăn nhịp với nhau, muốn đối dược cốc tiến hành đả kích. Ở tại Long Tuyền Biệt Viện Thanh Cơ mở miệng nói ra. Tại sao lại là chuyện của ta? Dạ thương có chút bó tay rồi, hắn thực sự không muốn cho dược cốc gây phiền toái, có thể phiền phức lại tới. Cái này là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Xích Vân Tông bị ngươi đánh đau, Kim Diễm Môn liền là tiện, ngươi có thể có biện pháp nào? Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nếu tới, vậy liền giết. Dạ thương có chút lửa cháy, dị độ không gian sự tình cái kia dị độ không gian bên trong giải quyết, đi ra coi như sổ sách có gì tài ba. Ngươi không cần lo lắng, trước mắt một đoàn loạn chiến, sao Nam Đầu Môn cùng Tiêu Giao Tông ra tay với Xích Vân Tông, Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông cũng bấm, nghe nói là Lôi Minh Tông đệ tử giết chết không ít Thánh Quang Giáo đệ tử. Thanh Cơ mở miệng nói ra, thật đúng là loạn, Lôi Minh Tông đệ tử không sai, làm việc là bá đạo một chút, bất quá làm người đều rất đại khí. Dạ thương mở miệng nói ra, hắn đối Lôi Bạo cùng Lôi Tranh ấn tượng đều rất tốt. Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực, thực lực mạnh nhất là Thánh Quang Giáo, nhưng hiếu chiến nhất chính là Lôi Minh Tông. Thánh Quang Giáo mong muốn tại Lôi Minh Tông trước mặt đùa nghịch uy phong, nên tìm nơi khác. Thanh Cơ cho Dạ Thương giải thích Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông tình huống. Lần này là loạn chiến xu thế, ta cửu sư tỷ đi nơi nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đi Nam Dương Thành, nàng qua bên kia trấn thủ cục diện, đại sư huynh mấy người cũng ở bên kia, ngươi không cần lo lắng. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, bồi bồi Tư Không, các ngươi đều thật lâu không gặp. Thanh Cơ cười cười liền rời đi. Dạ thương cùng Tư Không Sơ Vũ lẳng lặng nhìn nhau, sau đó dạ thương nắm Tư Không Sơ Vũ tay tiến nhập lầu chính bên trong. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 303, có phản ứng. Hết thảy thuận lợi a. Tiến vào lầu chính về sau, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Hết sức thuận lợi, vấn đề đều giải quyết, ngươi gần nhất còn tốt đó chứ. Dạ thương lôi kéo Tư Không Sơ Vũ tay hỏi. Rất tốt, ngươi không tại, liền là quá an tĩnh một chút. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem dạ thương nói ra. Dạ thương gật gật đầu, hắn biết Tư Không Sơ Vũ tại đây bên trong, Dương Lôi không có ở đây dưới tình huống, xác thực sẽ có vẻ cô đơn, Thanh Cơ muốn chỉ đạo môn hạ đệ tử tu luyện, cũng không thể một mực bồi tiếp nàng. Dạ thương cùng Tư Không Sơ Vũ hai người uống trà trò chuyện, dạ thương thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Sau đó hai người cùng đi nhà ăn ăn cái gì, nhà ăn rất náo nhiệt. Dương Lôi cùng Thành Cơ đệ tử đều ở nơi này, nhiều người liền cãi nhau ầm ĩ. Trông thấy dạ thương, những đệ tử này đều thiếu nợ thân chào, này không chỉ là bối phận bên trên tôn trọng, cũng là đối cường giả tôn trọng. Tại dược cốc, nếu như không biết dạ thương cái tên này, vậy liền không xứng trở thành dược cốc đệ tử. Không chỉ là tại Quá Tuyên Phong, tại toàn bộ dược cốc, dạ thương đều là tông môn giáo dục đệ tử dựng thẳng lên tới điển hình. Tuy ý điểm, tất cả mọi người ngồi xuống ăn cái gì đi. Dạ thương đối đám này tam đại đệ tử phất phất tay, chính mình tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Tư Không Sơ Vũ ngồi ở bên cạnh hắn. Dạ thương tới ăn cái gì liền là hóa giải một chút cảm xúc, tìm một cái cảm giác, tùy ý ăn một chút liền để xuống bắt đũa. Mười tam sư thúc, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, tu luyện thế nào, mới có thể tu luyện được nhanh. Trông thấy dạ thương buông xuống bắt đũa, Hà Miểu đi tới hạ thấp người hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết, ta cảm thấy đầu tiên muốn thấy rõ mình muốn cái gì, sau đó cố gắng đi tranh thủ. Chỉ có tranh thủ, mới có thể có đến mình muốn. Dạ thương suy tư một chút nói ra. Lục sư bá, đệ tử không hiểu nhiều lắm. Hà Miểu nhìn về phía Thanh Cơ. Kỳ thật ngươi mười tam sư thúc tu luyện nhanh, tuy cùng thiên tư cùng thiên phú có quan hệ, nhưng trọng yếu nhất là cố gắng. Hắn nhập môn đến nay, trong sinh hoạt chỉ có tu luyện cùng lịch luyện, nhưng này không nhất định thích hợp các ngươi. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Hà Miểu bọn người gật gật đầu, dạ thương quật khởi đường, bọn hắn thật xem không hiểu. Ăn đổ vật về sau. Dạ thương cùng Tư Không Sơ Vũ liền đi thiên thủy bên hồ đi hóng gió, ngân hồ con non cũng cùng tại phía sau. Hẳn là không thể xưng hô con non, nó đã lớn lên rất nhiều, tu vi cũng đến nhị giai trung kỳ, nó cùng dạ thương rất thân mật, đây là những người khác so sánh không bằng, cho dù là một mực chiếu cố hắn Thanh Cơ, Tư Không Sơ Vũ, Hải Lạc đám người. Thổi gió đêm, Dạ Thương tâm phá lệ an bình, ôm ấp lấy Tư Không Sơ Vũ hai người không cần phải nói bất luận cái gì thoại, tâm tư đối phương đều hiểu. Sơ Vũ, một chút thời gian lại cùng ngươi đi Kình Thiên vực được chứ? Hiện tại Đông Huyền vực loạn như vậy, dược cốc tình cảnh gian nan, ta luôn luôn muốn ra lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta biết, không nóng nảy, cứ như vậy cùng ngươi tại Đông Huyền vực cũng không tệ, ta biết ngươi muốn đi tham chiến, ta cùng đi với ngươi, nếu như Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc phát hiện ta tại đây bên trong, chúng ta liền chạy trốn. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiện tại lo lắng cũng không lớn, hắn hiện tại không cần đến Thiên Cực Khuyết nhậm chức, nhưng mình cũng có thể đưa ra nhậm chức. Nếu như Tư Không Sơ Vũ lần nữa bại lộ, cái kia Dạ Thương là có thể tìm Thiên Cực Khuyết, lĩnh một cái nhiệm vụ đến khu vực khác yên lặng tu luyện. Đến mức nói Cơ Ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc có thể hay không uy hiếp được dược cốc, vấn đề này sẽ không xuất hiện, đầu tiên không có tôn giả ai cũng lay không động được dược cốc căn cơ, gia tôn giả. Thiên Cực Khuyết sẽ không nhìn. Ban đêm có chút nguội mất, Dạ Thương đem chính mình ngoại bảo cho Tư Không Sơ Vũ phủ thêm. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi này chút trời màn trời chiếu đất, phải thật tốt ngủ một giấc. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, ôm lấy Tư Không Sơ Vũ liền trở về nàng gác xếp trước. Đi vào uống chén trà nóng. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn cũng muốn nhiều bồi Tư Không Sơ Vũ một hồi. Ở tại trong chúc lâu, Tư Không Sơ Vũ giấy lên nến đỏ, ngâm một bình trà nước. Trường hợp như vậy, trong nội tâm của ta xuất hiện rất nhiều lần. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Về sau hội thường xuyên như thế, bất quá có thể muốn nhiều hơn mấy cái ghế. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thêm cái ghế làm cái gì? Dạ Thương sửng sốt một chút hỏi. Cựu sư tỷ đâu? Mặt khác ngươi lại giúp chúng ta tìm mấy cái tiểu tỷ muội, không liền muốn thêm cái ghế. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ, xin lỗi rồi, ta không có xử lý tốt những sự tình này. Dạ Thương có chút áy náy nói. Đừng như vậy, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, ta cũng hết sức ưa thích cựu sư tỷ. Tư Không Sơ Vũ nắm lấy Dạ Thương tay nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, chỉ cần Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi quan hệ tốt, hắn liền thực tế. Tốt, nghỉ ngơi đi. Tư Không Sơ Vũ vẻ mặt có chút đỏ lên. Ta đây không đi. Nhìn xem Tư Không Sơ Vũ kiểu nhan, Dạ Thương trong lòng có chút xúc động. Sau đó Tư Không Sơ Vũ thoát bên ngoài váy lụa, giúp đỡ Dạ Thương đem thoát ngoại bào treo lên. Dạ Thương ngồi xuống Tư Không Sơ Vũ bên người, lẳng lặng nhìn Tư Không Sơ Vũ. Sơ Vũ, ngươi thật xinh đẹp. Dạ Thương lôi kéo Tư Không Sơ Vũ tay nói ra. Ngươi cũng sẽ hướng người, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tư Không Sơ Vũ đỏ mặt lợi hại. Dạ Thương gật gật đầu, ôm lấy Tư Không Sơ Vũ, liền nằm ở trên giường. Ôm ấp lấy Tư Không Sơ Vũ thân thể mềm mại, trong lỗ mũi tràn đầy Tư Không Sơ Vũ khí tức, Dạ Thương liền có phản ứng. Dạ Thương ngươi. Tựa ở Dạ Thương khuỵu tay Tư Không Sơ Vũ cảm nhận được Dạ Thương biến hóa. Ta Dạ Thương có chút quấn bách, không biết giải thích thế nào. Dạ Thương, ta biết ngươi thời gian không dài, cũng không tính ngắn, ta hiểu rõ ngươi, cho nên không trách ngươi, ta cũng muốn làm nữ nhân của ngươi, cả một đời đi cùng với ngươi. Tư Không Sơ Vũ thanh âm cùng con muỗi một dạng nhỏ. Ta không phải nghĩ như vậy, coi như xuất hiện tình huống này, ngươi bỏ qua cho. Dạ Thương không muốn cho Tư Không Sơ Vũ áp lực. Ta không ngại, ta hiểu. Tư Không Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thương, nàng ưa thích dạng này Dạ Thương, đơn thuần mà biết vì người khác suy nghĩ. Dạ Thương cúi đầu liền thân hôn lên Tư Không Sơ Vũ môi đỏ, lúc này hắn cũng không khống chế mình được nữa. Ôm ấp lấy Dạ Thương cổ, Tư Không Sơ Vũ nhiệt liệt hôn trả, hai người liền trên giường chuyển động. Theo nhấp nô, hai người quần áo định tới căng ít, sau một lát, ngay tại nến đỏ hạ thẳng thắn gặp nhau. Tư Không Sơ Vũ thân như bạch ngọc, liền là trời cao ban cho nhân gian kiệt tác. Chú ý tới Dạ Thương nhìn xem chính mình, Tư Không Sơ Vũ lôi kéo chăn mền liền đem chính mình phủ lên, ngươi không thể nhìn như vậy, đi thổi đèn đi. Dạ Thương gật gật đầu, liền đứng dậy đem nến đỏ dập tắt, sau đó lần hai về tới bên giường. Tư Không Sơ Vũ vươn tay, kéo lại Dạ Thương tay, nhường Dạ Thương về tới trên giường, dùng chăn mền tương Dạ Thương bao lấy. Sơ Vũ. Chạm đến Tư Không Sơ Vũ thân thể mềm mại, Dạ Thương nhẹ nhàng hô nhỏ một tiếng. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 304, thuộc tính nội đan. Dạ Thương, ta tại nơi này. Tư Không Sơ Vũ nhúc nhích một chút chăn mền, cùng Dạ Thương ôm đến cùng một chỗ. Dạ Thương lúc này chỗ nào còn có thể nghĩ đến mặt khác, trực tiếp ủng ôm lấy Tư Không Sơ Vũ, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trên giường. Tiếp lấy nhẹ nhàng ép đến Tư Không Sơ Vũ trên thân thể mềm mại. Tiếng ngâm khẽ, tiếng thở dốc tại trong chúc lâu quanh quẩn, kim vượng ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Thật lâu, mây mưa ngấm dần nghỉ, Dạ Thương ôm thật chặt Tư Không Sơ Vũ. Dạ Thương, chúng ta ở cùng một chỗ. Tựa ở Dạ Thương trên bờ vai, Tư Không Sơ Vũ thanh âm còn có chút thở dốc. Ừm. Chúng ta ở cùng một chỗ, Sơ Vũ, chờ ta đến Kình Thiên Vực, liền đi cầu hôn, sẽ không để cho ngươi dạng này không minh bạch đi theo ta. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Này chút ta không thèm để ý, chỉ cần chúng ta thật tốt tại cùng một chỗ là được, nguyện đến một người tâm, đầu bạc không phân ly. Tư Không Sơ Vũ tựa ở Dạ Thương bả vai mở miệng nói ra. Ta nhớ kỹ. Dạ Thương duỗi tay vướt ve lấy Tư Không Sơ Vũ mái tóc nói ra. Hai người ôm nhau, tùy ý trò chuyện, tình thâm nghĩa nặng khó tránh khỏi lần nữa bùng cháy. Sáng sớm hai người dậy thật sớm, Dạ Thương đứng lên, Tư Không Sơ Vũ liền thu thập ga giường, bởi vì bên trên có tỏa ra hoa mai. Chú ý tới Dạ Thương ánh mắt, Tư Không Sơ Vũ có chút ngượng ngùng, ngươi đừng nhìn. Dạ Thương cười cười, liền đi rửa mặt, hắn thật cao hứng, có được ưa thích nữ nhân, như vậy tiếp xuống chỉ phải cố gắng tăng cao tu vi. Bữa sáng cùng một chỗ ăn cái gì thời điểm, Thanh Cơ cười nhìn lấy hai người, chúc mừng các ngươi. Lục sư tỷ. Tư Không Sơ Vũ mặt ửng hồng, nàng biết chuyện như vậy không gạt được người. Tốt, ăn cái gì đi. Thập Tam, ngươi về sau phải thật tốt đợi Sơ Vũ, nếu không Lục sư tỷ cũng không tha cho ngươi. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra, Tư Không Sơ Vũ theo nữ hải đến nữ nhân chuyển biến, dĩ nhiên không gạt được nàng. Ăn chút gì về sau, Dạ Thương liền bồi Tư Không Sơ Vũ tại biệt viện trong hoa viên nói chuyện phiếm, không có vội vàng đi tu luyện, cũng không kém một ngày này. Dạ Thương ngươi đã phân thần cấp 2, ngươi tu luyện ra thuộc tính cùng chân khí hộ thân rồi hả? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Tu luyện được, bất quá có chút phiền toái nhỏ. Dạ Thương đem chính mình hư vô thuộc tính sự tình nói. Chuyện này, cái này cũng không thể nói cho người khác biết, nếu không phiền phức liền đến. Nghe Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ có chút nóng nảy, bởi vì chuyện này quá lớn, có thể khiếp sợ thiên hạ. Ta liền nói cho ngươi a, không nói cho người khác biết, sẽ không dễ dàng bại lộ. Dạ Thương cười cười nói, mặc kệ là bản nguyên thạch, vẫn là hư vô thuộc tính, đều là có thể nhắc lên tinh phong huyết vũ nhân tố. Ngươi biết vì cái gì bốn dưới bậc yêu thú nội đan, cũng chính là tinh hạch không có nhiều giá trị sao. Bởi vì không ẩn chứa thuộc tính, người tu luyện cũng giống như vậy. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra. Sau đó Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giảng thuật thuộc tính nội đan tầm quan trọng. Mặc kệ nhân loại vẫn là yêu thú, tiến vào tứ giai về sau, tinh hạch cùng đàn châu đều có thuộc tính, hấp thu thuộc tính năng lượng tu luyện, là tu luyện thuộc tính một loại thủ đoạn. Ngươi ý tứ, nếu như biết ta thuộc tính, người khác hội giết ta đoạt đan. Dạ Thương có chút khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, hư vô thuộc tính là trí cao thuộc tính, hội khắc chế hắn mặc khác thuộc tính, không người không ngấp nghẽ dạng này thuộc tính, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, trong nội tâm nàng tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Bởi vì tiếp tục như thế, Dạ Thương sớm muộn muốn xử tại nơi đầu sóng ngọn gió, hội mười phần nguy hiểm. Ta có biện pháp ẩn giấu. Dạ Thương chân khí theo hai tay sau khi đi qua bùng nổ, hộ thân lồng khí hình thành, là màu ngà sữa. Băng thuộc tính. Tư Không Sơ Vũ sửng sốt một chút. Dạ Thương sau đó đem chính mình huyền băng tay đặc tính nói với Tư Không Sơ Vũ một thoáng, đi qua đêm qua sự tình, hai người không cần lại điểm lẫn nhau. Này cũng không tệ. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Có dạng này huyền ngọc linh khí ẩn giấu hư vô thuộc tính, ngược lại là không có bị phát hiện. Nếm qua cơm trưa về sau, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ dự định rời đi đi Nam Dương Thành, đi qua cho tới trưa nghỉ ngơi, Tư Không Sơ Vũ phá qua thống khổ đã khôi phục. Thanh Cơ dặn dò hai người vài câu, liền đưa hai người rời đi. Khống chế lấy Thiên Vũ, mang theo Ngân Hồ, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ liền hướng phía Nam Dương Thành xuất phát. Ngồi tại Thiên Vũ trên lưng, Tư Không Sơ Vũ tựa ở Dạ Thương trong ngực. Ta hết sức ưa thích cảm giác như vậy, trở về sau chúng ta tìm một cái sơn thanh thủy tú địa phương, đi qua thanh tinh tháng ngày. Sơ Vũ, ta vẫn là nghĩ trước tìm xem cha mẹ của ta. Dạ Thương thấp giọng nói ra, việc này hắn chìm dưới đáy lòng tâm sự. Ta biết, chờ thuận tiện, chúng ta đi chung quanh một chút, ngươi ngọc bội hẳn là một đầu rất trọng yếu manh mối. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đang tán gẫu bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, dùng hai ngày, hai người đã đến Nam Dương Thành. Đến Nam Dương Thành. Dạ Thương cũng cảm giác được khẩn trương chiến đấu khí tức, nội thành lui tới, đều là ăn mặc áo giáp thành vệ quân. Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ không có khống chế lấy Thiên Vũ vào thành, cái kia dễ dàng bị công kích, nơi này cùng Đan Đỉnh thành không giống nhau, Dạ Thương còn không có đặc quyền. Đến phủ thành chủ trước, Dạ Thương lấy ra thân phận bài tử, thủ vệ là dược cốc đệ tử cũng nhận biết Dạ Thương, liền mang theo Dạ Thương tiến nhập phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Dạ Thương nhìn thấy Dương Lôi, Sở Lăng Tiêu, Nô Khởi mấy người. Cựu sư tỷ ta tới, nhị sư huynh, sở sư huynh, đều ở đây. Tiến vào phủ thành chủ phòng khách, Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Tư Không Sơ Vũ cũng là ôm quyền chào. Thập Tam tới, ngồi đi. Dương Lôi đối Dạ Thương gật gật đầu. Nhìn xem Dạ Thương ngồi về sau, Dương Lôi mấy người nói tiếp cục diện trước mắt. Sau đó Dạ Thương biết tình thế trước mắt dược cốc, Âu gia cùng Kim Diễm môn cùng Xích Vân Tông chiến trường tại Nam Dương ven hồ. Đều tại tập trung ở nơi đó chém giết, trước mắt lẫn nhau có thắng bại. Ngay tại cái kia một chỗ giết. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, hai bên đều có tôn giả trấn nhiếp vô dụng, ngươi đánh lén, ta đây cũng đánh lén, không bằng liền đường đường chính chính nghiền ép thức chiến đấu, đây là thực lực so đấu, ai chịu không được, vậy đối phương liền sẽ tiến lên, nên ngang tiến lên. Dương Lôi mở miệng nói ra. Mệt hú bức cát. Trước mắt dược cốc tổn thất nghiêm trọng không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Còn tốt, tổn thất một chút hộ pháp cùng chấp pháp, các nơi triệu tập tới thành vệ quân tổn thất rất lớn. Nô Khởi mở miệng nói ra. Ngày mai ta muốn đi tham chiến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Loạn chiến bên trong, không phải hết sức an toàn, ngươi vẫn là không nên đi. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói ra. Sở Sư Huynh, ta muốn tham gia, Xích Vân Tông liên hợp Kim Diễm môn đối ta dược cốc tuyên chiến, có rất nhiều là ta nguyên nhân, lúc này ta sao có thể co đầu rút cổ tại sao? Dạ Thương lắc đầu, hắn không muốn xem lấy dược cốc đệ tử phía trước một bên liều sống liều chết, chính mình còn tại nút ở phía sau một bên tham sống sợ chết. Sở Sư Huynh, khiến cho hắn đi thôi. Thập Tam ngươi muốn biết một chút, uy hiếp chúng ta bên này cao thủ an toàn chính là Xích Vân Tông Xích Vân Trầm, vài vị hộ pháp đều là trước bên trong Xích Vân Trầm, sau bị giết chết. Dương Lôi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 305, đồng sinh cộng tử. Nghe được lời này, Dạ Thương nhíu nhíu mày, chúng ta dược cốc không có giải dược sao? Có, nhưng là vô dụng. Xích Vân Trầm độc tố trong nháy mắt phát tác, tại loại này loạn chiến bên trong, chớp mắt phản ứng trì độn liền là chí mạng, liền không có dùng giải dược cơ hội. Dương Lôi lắc đầu nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn là biết Xích Vân Trầm uy lực, lúc trước Dương Lôi chúng Xích Vân Trầm đều không động được, chớ nói chi là mặt khác tứ giai hộ pháp cùng chấp pháp. Đàm trong chốc lát, Sở Lăng Tiêu cùng Nô Khởi đi nghỉ ngơi, bọn hắn từ tiền phương vừa trở về, cũng là so sánh vất vả. Dương Lôi mang theo Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đến phủ thành chủ sân sau, lại kỹ càng nói với Dạ Thương tình huống trước mắt. Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông cùng Dược Cốc cùng chết. Dược cốc phái đi ra đều là tự nguyện tham gia chiến đấu thế hệ trước, nói cách khác, đều là không có bao nhiêu tiềm lực thành viên. Thân là dược cốc thế hệ trước, giác ngộ đều có, đều nguyện ý vì dược cốc mà chiến, nguyện ý kính dâng cùng hy sinh chính mình, làm thuốc cốc tương lai làm cố gắng. Chết như vậy liệu không ảnh hưởng dược cốc phát triển, thế nhưng hết sức làm cho lòng người đau nhức, bọn họ đều là dược cốc đệ tử giỏi. Dương Lôi hơi xúc động nói, cựu sư tỷ, bọn hắn không phải dùng độc châm sao? Ngươi tìm người đánh cho ta tạo một chút kim thép hoặc là giang châm, bọn hắn có thể dùng độc châm, chúng ta cũng có thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như người bình thường tới nói yêu thú cấp cao xương cốt chế tạo xương châm uy lực rất mạnh, thế nhưng Dạ Thương muốn làm là mục nát xương độc, xương châm không thích hợp, chỉ có kim thép cùng tiếp cận khoáng thạch độ cứng giang châm mới có thể. Vậy liền thử một chút, người tới. Dương Lôi gọi tới người, trực tiếp bàn giao đi xuống. Dạ Thương, dùng độc cẩn thận một chút, chớ tổn thương chính mình. Tư Không Sơ Vũ nhắc nhở lấy Dạ Thương. Ta hiểu rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, ta còn muốn đi phủ thành chủ chỉnh lý tình báo, đám hỗn đản này thật sự là không khiến người ta bất lo. Dương Lôi thấp giọng mắng. Đại sư huynh bọn hắn đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Trước mắt hai bên không có xuất động ngũ giai người tu luyện, nhưng vì dự phòng đột phát sự kiện, đại trưởng lão cùng đại sư huynh bọn người ở tại phía trước tòa chấn. Dương Lôi mở miệng nói ra. Sư huynh đệ chúng ta không có có thụ thương a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi thập nhất sư huynh thụ điểm vết thương nhẹ, là hôm trước sự tình, đối phương gia nhập sinh lực quân, dựa vào thế hệ trước hộ pháp cùng chấp pháp chịu không được, chúng ta quá tuyển phong cùng Bắc Cực phong nhị đại đệ tử liền tham chiến, có mấy cái bị thương, nhưng không có bỏ mình. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương vẻ mặt lạnh xuống, Mạc Trần thụ thương khiến cho hắn có chút phẫn nộ, phải biết Mạc Trần hết sức chiếu cố hắn, đoạn thời gian kia một mực bồi tiếp hắn làm nhiệm vụ. Muộn một chút ta tới cùng các ngươi. Dương Lôi tương đối bận rộn, đối Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu liền rời đi. Thế đạo này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi nhỏ yếu người khác liền khi dễ ngươi, ngươi mạnh, người khác liền sẽ nhìn ngươi vẻ mặt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được Tư Không Sơ Vũ, bởi vì trên thực tế hắn đã có rất nhiều cảm xúc. Trạng vạng tối thời điểm, Dương Lôi trở về, còn mang về một thanh kim thép. Xuất ra mục nát xương thảo. Dạ Thương suy tư một chút, trực tiếp sử dụng lãng phí, ta đi làm cái luyện chế độc dược đan lô. Tại Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng đi, Dạ Thương đi mua hai cái lò luyện đan. Tiến vào tứ giai Dạ Thương có khả năng ngưng tụ đan hỏa, có thể sử dụng tứ giai lò luyện đan. Trước kia lò luyện đan muốn đào thải, hắn chuẩn bị hai cái, là bởi vì một cái luyện chế độc dược, một cái luyện chế những đan dược khác. Trở lại phủ thành chủ, dùng một chút thanh la thảo làm phụ liệu, Dạ Thương luyện chế ra hai bình lớn mục nát xương dịch, tiếp lấy hắn đeo lên bao tay, đem kim thép mũi nhọn đều cua được nọc độc, sau đó đều cắm vào ám khí trên đai lưng, như thế sẽ không đả thương với bản thân. Người thứ này được sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. So với bọn hắn xích vân châm tàn nhẫn, này mục nát xương thảo hết sức khó được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương xưa nay không nói khuyết đại. Nghỉ ngơi một đêm, tại Dương Lôi dẫn đầu dưới, ba người hướng phía Nam Dương Hồ xuất phát. Dùng nửa ngày, ba người mới chạy tới Nam Dương ven hồ, dược cốc trận doanh. Lão Cửu, ngươi làm sao nhường Thập Tam tới? Thật sự là quấy rối. Đại trưởng lão Trường Dương Lôi liếc mắt. Trước mắt dược cốc không có xuất động đệ tử trẻ tuổi, bởi vì đó là dược cốc tương lai trụ cột, cần muốn bảo vệ, chớ nói chi là Dạ Thương, là tuyệt đối bảo vệ đối tượng. Đại trưởng lão ngài đừng trách ta Cửu sư tỷ, là đệ tử muốn tới, bọn hắn là dược cốc đệ tử, Dạ Thương cũng thế, bọn hắn có thể vì dược cốc xả thân quên chết, Dạ Thương cũng có thể. Dạ Thương nhìn xem một bên thụ thương dược cốc đệ tử mở miệng nói ra. Dạ Thương, đây không phải ngươi chiến trường, trở về. Càn Vũ mở miệng hô một câu. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đều là vì đệ tử tốt, điểm ấy đệ tử biết, có thể đệ tử không thể nhìn như vậy lấy những đồng môn khác chiến đấu hăng hái, chính mình co đầu rút cổ tại phía sau, như thế đệ tử không cách nào mặt đối bản tâm của mình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều không nói chuyện, Dạ Thương nói tới phân thượng này, bọn hắn cự tuyệt tương đương đả kích sĩ khí. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta hội đệ vào phía trước, sẽ không để cho Dạ Thương có việc. Một cái lão giả tóc muối tiêu nói ra, hắn liền là trước mắt tiềm lực hao hết, xông vào trước nhất một nhóm người. Đại trưởng lão yên tâm. Mặt khác dược cốc đệ tử cũng đều đứng lên nói ra. Ta Dạ Thương, nguyện ý cùng đại gia đồng sinh cộng tử. Dạ Thương vung luân hồi thương nói ra. Đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Dược cốc đệ tử toàn bộ a quát lên, giờ khắc này dược cốc đệ tử chiến ý dâng cao. Đại trưởng lão, thật xin lỗi. Dạ Thương đối đại trưởng lão cúi thấp người. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, đối Dạ Thương gật gật đầu, ngươi là dược cốc kiêu ngạo, vung tay đi thôi. Đa tạ đại trưởng lão. Đạt được đại trưởng lão cho phép, Dạ Thương thật cao hứng, nhìn xem Dạ Thương còn có chút hơi lộ ra non nớt, nhưng xác thực kiên nghị khuôn mặt, đại trưởng lão cũng làm ra quyết định, nếu như Dạ Thương gặp nguy hiểm, cái kia liều mạng đối diện cao thủ xuất chiến, hắn cũng phải cứu về Dạ Thương. Dạ Thương lấy một cái to lớn ra thú lều vải, hắn cùng Tư Không Sơ Vũ vẫn là muốn nghỉ ngơi, mặt khác Dương Lôi cũng ở đây. Dạ Thương chuẩn bị cho tốt lều vải, quá Tuyền Phong đệ tử liền đều tới. Thập Tam, ngươi này tu vi tăng lên tốc độ, Thứ Sư Huynh phục. Hoàng An vừa cười vừa nói. Thứ Sư Huynh, tới uống rượu. Dạ Thương mở ra liền cái bình, cho mỗi người đều tới một bát. Kỳ thật cũng không có gì, ngày mai ta cùng Tam Sư Huynh xuất chiến, ngươi đi theo Sư Huynh phía sau. Lưu Hằng mở miệng nói ra. Đà tạ Ngũ Sư Huynh. Dạ Thương đối Lưu Hằng chắp tay một cái. Thập Tam. Sư huynh tin tưởng ngươi năng lực chiến đấu, chủ yếu là cẩn thận đối phương xích vân châm, không cần vọt tới quá gần phía trước, như thế cho dù là bên trong châm, những người khác cũng có thể cứu ngươi trở về. Cung Huyền nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, trong đầu hắn một mực tự hỏi giải quyết lấy xích vân châm biện pháp, cái này xích vân châm uy hiếp quá chí mạng, hắn dự định thử một chút huyền ngọc linh khí có thể hay không ức chế độc tố. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 306, khắc chế độc châm. Thập Tam. Ngày mai cách ta và ngươi Ngũ Sư Huynh gần một điểm. Một mực không lên tiếng Hoa Nam mở miệng nói ra, hắn một mực tự hỏi sao có thể nhường Dạ Thương an toàn hơn. Không phải nói tham chiến đều là một chút tiềm lực dùng hết đệ tử sao, các ngươi làm sao đều tham chiến. Dạ Thương cảm thấy thuyết pháp này không đúng lắm. Đại bộ phận là, nhưng không có có phân thần hậu kỳ đệ tử chịu lấy, gánh không được tấn công của đối phương, cho nên nhất định phải tất cả đỉnh núi nhị đại đệ tử làm dê đầu đàn, vì để tránh cho đối phương xích vân châm. Đều là cùng đối phương cao thủ cận thân chiến đấu, cho dù là như thế, cũng có quên Vân Phong sư đệ bỏ mình. Cung Huyền mở miệng cho Dạ Thương giải thích. Đại sư huynh ta chỗ này cũng có độc trầm, ngày mai có thể cho Tam sư huynh cùng Ngũ sư huynh sử dụng. Dạ Thương lấy ra mục nát xương kim thép bỏ lên bàn. Hiệu quả như thế nào? Cung Huyền rút ra một cây độc trầm hỏi. Độc trầm màu lam khu vực có độc, màu trắng khu vực không có việc gì, chỉ cần dính vào động vật cùng nhân loại máu thịt, liền sẽ trực tiếp ăn mòn thành dòng máu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó đại gia kéo tới một đầu làm thức ăn hôi hùng, làm thí nghiệm, kết quả hôi hùng trong nháy mắt liền ngã xuống, sau đó từ từ trực tiếp hóa thành dòng máu. Thập Tam ngươi thứ này quá bá đạo a. Lưu Bằng mở miệng nói ra. Hôm qua Thập Tam biết Sích Vân Tông làm dùng độc châm sự tình, liền nghiên cứu ra được cái này đi khắc chế, bọn hắn sử dụng Sích Vân Châm, chúng ta liền sử dụng cái này. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Rất tốt, đại gia mỗi người đều cầm một điểm, đến trên chiến trường liền ném, cũng để bọn hắn nếm thử độc châm mùi vị. Cung Huyền mở miệng nói ra. Sau đó tất cả mọi người cầm một chút độc châm, trò chuyện trong chốc lát trời, đều trở lại chính mình tốt lều nghỉ ngơi. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ mỗi người các ngươi cầm mấy cây phòng thân. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đều cầm mấy cây, đều cẩn thận cắm vào vòng quanh khăn tay bên trong. Cựu sư tỷ, hủ cốt dịch ta còn có, không được lại đi chế tạo điểm kim thép. Dạ Thương đối Dương Lôi nói ra. Kim thép chất lượng không được, không thể lãng phí nọc độc, muốn rèn đúc điểm tốt châm mới được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cái kia dùng băng dao răng. Dạ Thương liền đem chính mình thu lấy băng dao răng cho Dương Lôi, nhường Dương Lôi đi an bài. Sau đó Dạ Thương lấy ra Sích Vân Châm, tại Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ánh mắt khó hiểu bên trong, hướng phía tay trái của mình cánh tay nhói một cái, ngay sau đó Huyền Ngọc Linh khí liền hướng phía cánh tay phóng đi. Ngươi làm gì? Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều khẩn trương đến đứng lên. Bất quá chuyện kế tiếp, nhường hai nữ trợn mắt hốt mồm, Dạ Thương lắc lư ghim Sích Vân Châm cánh tay trái vừa đi vừa về đong đưa, căn bản không bị ảnh hưởng. Tiếp lấy Dạ Thương cánh tay trái chấn động, Sích Vân Châm bị rung ra đến, còn rung ra một điểm máu đen. Này Sích Vân Châm không gây thương tổn ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sích Vân Châm độc tính hết sức liệt, nhưng Dạ Thương thân thể đi qua cường hóa, máu thịt trong gân mạch đều là năng lượng, độc tính rất khó tốc độ cao khuyết tán, sau đó liền bị Dạ Thương Huyền Ngọc Linh khí đóng băng. Này đều có thể. Dương Lôi hết sức khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương, nàng thế nhưng là hiểu rất rõ Sích Vân Châm uy lực. Không cho độc tố khuyết tán, là có thể. Dạ Thương cười cười nói. Dương Lôi vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá cũng không có tiếp tục hỏi, sau đó ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ lấy ngày thứ hai chiến đấu mỗi ngày đều tại tiến hành, đều là buổi sáng tiến hành sống mái với nhau, buổi chiều chỉnh đốn. Sáng sớm đứng lên, Tư Không Sơ Vũ giúp đỡ Dạ Thương sửa sang lại một chút tóc, ta tu vi ngũ giai, không thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, ngươi phải chú ý an toàn. Dạ Thương gật gật đầu, cong luân hồi thương, liền đi tới dược cốc muốn ra chiến đệ tử trận doanh. Thập tam ngươi phải chú ý an toàn. Chiến đấu ngay tại phía trước chỗ nước cạn một bên đá núi tiến hành. Hoa Nam chỉ phía trước hơn 10 dặm địa phương nói ra. Đây là một cái đặc thù khu vực, hai bên cắm trại địa điểm đều tương đối cao, thuộc về khu rừng, khía cạnh là Nam Dương Hồ. Ở giữa khu vực tương đối thấp là chỗ nước cạn bên trên có một mảnh đá núi. Nguyên bản màu xanh, màu trắng thạch đầu đã có ám sát vằn, đó là vết máu bay là tả dấu vết. Tam sư huynh cũng phải chú ý an toàn, độc châm chúng ta nhiều, không được liền báo tố ra ngoài. Dạ Thương đối Hoa Nam nói ra. Hoa Nam gật gật đầu, này loại chiến đấu liền là tiêu hao chiến, hai bên đều là phái ra 200 tả hữu người đi chiếm trước đá núi, mãi đến một phương lui bước, cho nên ngươi không cần vọt tới quá gần phía trước. Tại Hoa Nam nói chuyện thời điểm, đối diện đất cắm trại lao ra một đám người, hướng phía đá núi phương tiến về phía trước. Dược cốc đệ tử, xuất phát. Đại trưởng lao phất phất tay. Theo đại trưởng lao phất tay, dược cốc đệ tử xuất phát, Âu ra trận doanh người hò hét trợ uy. Dược cốc cùng Âu gia liên hợp tác chiến, nhưng nhân viên là tách ra, bằng không hôn chiến bên trong sẽ có ngộ thường, lần này dược cốc hướng, khả năng lần sau liền là Âu gia người hướng. Rất nhanh hai bên ngay tại đá núi dưới chân gặp nhau, bắt đầu chém giết. Dạ Thương chân khí bắn ra, tạo thành chân khí hộ thân, chấn động sức lực quán chú tại luân hồi thương bên trên liền hướng phía Kim Diễm môn đệ tử chém tới. Nhìn xem Dạ Thương là phân thần cấp 2 tu vi, đối diện này người phân thần cấp 4 Kim Diễm môn lão giả cười lạnh một tiếng. Vung chiến đao liền hướng phía Dạ Thương luân hồi thương chém tới. Một tiếng vang trầm, lão giả này chiến đao bị đánh văng ra, hai tay cũng bao vây lấy tuyết trắng băng xương. Xuy. Dạ Thương luân hồi thương trong nháy mắt xẹt qua lão giả này cổ họng. Đánh giết lão giả này về sau, Dạ Thương dưới chân chấn động, luân hồi thương một cái quét ngang về sau lần nữa đón một cái Kim Diễm môn đệ tử đập tới. Dạ Thương hai tay có hơn 2 vạn cân lực lượng, tăng thêm chân khí hoàn toàn bùng nổ, cái này cùng Dạ Thương đồng cấp Kim Diễm môn đệ tử chỗ nào có thể chịu nổi. Nắm lấy vũ khí hai tay, trực tiếp bị chấn đoạn, đầu đang đập vỡ. Nhìn cũng chưa từng nhìn cái này thi thể liếc mắt, Dạ Thương phất tay một thương đối một cái áp chế dược cốc đệ tử lão giả cổ đã đâm đi. Cảm nhận được kình phong tập thể, lão giả này quay người về sau, mặc kệ Dạ Thương xuất kích luân hồi thương, đối Dạ Thương ngực trái vung ra một đao. Hắn đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn tiềm lực hao hết, có thể đánh đến Dạ Thương như thế đệ tử trẻ tuổi liền kiếm lời. Đi chết đi. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. tay trái thi triển huyền ngọc thủ đối lao giả chiến đao chộp tới. Một màn này nhường quan sát dược cốc trận doanh tất cả mọi người mặt cũng thay đổi, Dạ Thương làm như vậy quá không lý trí, một tay đổi một mạng, tại bình thường có khả năng, thế nhưng tại quần chiến bên trong không thích hợp. Lỗ mãng. Đại trưởng lão gầm thét, thân thể chớp động liền muốn xuất kích. Đại trưởng lão, chờ sau đó. Dương Lôi đối Dạ Thương có lòng tin, liền gọi lại đại trưởng lão, nàng biết Dạ Thương huyền ngọc thủ uy lực. Tại đại trưởng lão kinh ngạc Dương Lôi làm sao ngăn lại hắn thời điểm, chiến đấu tràng diện xảy ra biến hóa. Dạ Thương trái tay nắm lấy cái này kim diễm môn lão giả chiến đao, tay phải luân hồi thương theo lão giả này ngược xuyên qua. Sau đó Dạ Thương tay trái hất lên, đem chiến đao hướng phía kim diễm môn bên kia bắn xuyên qua, trực tiếp đem một cái tam giai đỉnh phong kim diễm môn đệ tử bắn giết. Muốn chết. Thân ở kim diễm môn trận doanh phía sau một người nam tử, cánh tay hướng phía trong ngực một túm, tiếp lấy hướng phía Dạ Thương dương lên. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 307, Bách Khai vây công. Đang theo lấy phía trước trùng kích Dạ Thương thân hình dừng lại, bởi vì trên vai của hắn xuất hiện hai cây xích vân châm. Một màn này nhường quan chiến dược cốc thành viên lo lắng, bọn hắn đều phát hiện Dạ Thương trên bờ vai xích vân châm. Chiến trường hỗn loạn, dựa vào ánh mắt cho dù là đại trưởng lao cùng cung huyền mấy người cũng thấy không rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người có dò xét lực, cảm giác lực, chiến trường hình ảnh đều trong đầu. Lúc này kim diễm môn đệ tử hướng phía Dạ Thương vây giết, bọn hắn trông thấy Dạ Thương trên bờ vai xích vân châm. Biết chúng xích vân châm thời điểm là không thể động. Có thể lúc này Dạ Thương động, luân hồi thương một cái quét ngang liền đem mấy cái không có phòng bị kim diễm môn đệ tử đập bay, đập xương ngực đứt gãy, nội phủ phá toái. Tình huống như thế nào, lão cửu ngươi biết? Đại trưởng lão nhìn xem Dương Lôi hỏi. Xích vân châm không làm gì được thập tam, bọn hắn là đánh nhầm chủ ý. Dương Lôi híp mắt nói ra. Các ngươi có độc châm, ngươi cho chúng ta không có. Nhìn thấy có người đối Dạ Thương phóng thích xích vân châm, Lưu Bằng liền phát giận. Lấy ra hủ cốt châm đối kim diễm môn dê đầu đàn bắt đầu phóng ra. Lưu Bằng phóng ra độc châm tốc độ nhanh, kim diễm môn thành viên cũng không có chuẩn bị, có một người tránh thoát đi, mặt khác cùng Hoa Nam giao chiến người liền trúng châm. Trúng hủ cốt châm về sau, cái này cũng có phân thần đỉnh phong tu vi kim diễm môn nam tử trung niên, biến sắc thân thể liền mềm xuống dưới, sau đó liền hóa thành dòng máu. Lưu Bằng lại tiếp lấy phóng thích độc châm, đem mấy cái kim diễm môn cao tu làm đệ tử đánh chết. Dạ Thương bên này luân hồi thương vung lên, gặp phải tứ giai hậu kỳ liền né tránh, gặp phải sơ kỳ cùng trung kỳ liền giữ dằn công kích, sau đó liền vọt tới đá núi đỉnh núi, cùng vọt tới kim diễm môn đệ tử chém giết. Một chút thời gian, Dạ Thương liền đánh chết 10 cái xông lên kim diễm môn đệ tử, cái này khiến dưới chân hắn khu vực tràn đầy máu tươi. Dạ Thương tốc độ cao, hung tàn giết chóc, đưa tới kim diễm môn đệ tử coi trọng. Một cái kim diễm môn phân thần hậu kỳ ra hỏa vọt tới đỉnh núi, đối Dạ Thương công kích. Này người hết sức thông minh, hắn biết Dạ Thương lực lượng mạnh mẽ, chân khí thuộc tính cũng khó có thể khắc chế, liền không cùng Dạ Thương ngạnh bính, vây quanh Dạ Thương phát kiếm khí công kích, cái này khiến Dạ Thương có chút khó khăn. Dạ Thương cùng cái này kim diễm môn đệ tử du đấu thời điểm, lại có mặt khác kim diễm môn đệ tử đi lên đối Dạ Thương vây giết, đều học xong dùng kiếm khí cùng đao mang ngoại phong chân khí công kích. Dưới tình huống như vậy, Dạ Thương liền cố thử thất bỉ, phía sau lưng chúng một đạo đao mang. Đao mang phá vỡ Dạ Thương chân khí hộ thân, lực công kích bị suy yếu rất nhiều. Mặt khác Dạ Thương ngoại bảo bên trong còn có băng tầm mềm áo, này đạo đao mang chỉ là tại phần eo của hắn rạch ra một đao miệng máu. Dạ Thương có vạn đạo bảo điện năng lượng hộ thân, này đạo vết thương cũng là đơn giản bị thương ngoài da, nhưng hắn biết mối nguy tới. Mạch suy nghĩ chuyển động, Dạ Thương liền hướng phía một mặt trùng kích, những người này tu vi từng cái đều cao hơn hắn, một khi bị nhốt, liền dễ dàng bị năng lượng công kích phân thây. Dạ Thương này thẳng tiến không lùi trùng kích, cái này khiến chặn đường hắn người xui xẻo, trực tiếp vũ khí bị đánh rơi xuống. Thân thể bị luân hồi thương đập bay, xương ngực vỡ vụn mắt thấy là không sống nổi. Nhưng Dạ Thương vẫn là tại trong vòng vây, kim diễm môn đệ tử quyết tâm muốn trước giết chết Dạ Thương, bởi vì có người nhận ra Dạ Thương, biết Dạ Thương là dược cốc đệ tử thiên tài. Tình huống như vậy nhường Hoa Nam cùng Lưu Bằng cuống cuồng, hai người chém giết đối thủ liền hướng phía đá núi xông lên. Hoa Nam cùng Lưu Bằng chém giết kim diễm môn chặn đường đệ tử về sau, vọt tới Dạ Thương sau lưng, đem kim diễm môn đệ tử vây giết phá vỡ. Thập Tam, ngươi không sao chứ? Hoa Nam có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Dạ Thương bả vai xích vân châm sớm cũng không biết đi nơi nào, vị trí kia là băng tầm mềm áo có thể bảo vệ vị trí. Cái kia liền tiếp tục giết. Hoa Nam cùng Lưu Bằng, đối kim diễm môn đệ tử bắt đầu truy sát, Dạ Thương bên này cũng không có nhàn rỗi. Làm sao có thể? Xích phong ngươi phát xích vân châm làm sao lại không có hiệu quả? Chẳng lẽ hắn có bảo ý hộ thân? Xích vân tông một lão giả đối phóng ra song xích vân châm nam tử hỏi một câu. Sau đó nói xong chính mình suy đoán. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, Dạ Thương sắc mặt đỏ lên, cao trước độ chiến đấu không có khiến cho hắn cảm giác được mỏi mệt, ngược lại khiến cho hắn có chút hưng phấn. Tại trong nguy cấp chiến đấu, giỏi nhất tôi luyện kinh nghiệm thực chiến, Dạ Thương cảm giác đến thương pháp của mình lại có tăng lên không nhỏ. Chiến đấu kết thúc, chúng ta có khả năng rút lui. Hoa Nam đối Dạ Thương nói ra, lúc này Kim Diễm môn còn lại đệ tử đã rút lui. Dạ Thương gật gật đầu, đi theo dược cốc người, lui về dược cốc khu vực. Dược cốc rất nhiều người bị thương, thế nhưng so sánh Kim Diễm môn tới nói, dược cốc là một trận đại thắng. Trông thấy một đám người trở về, đại trưởng lão đám người liền tới đón tiếp. Thập Tam ngươi không sao chứ? Ngươi sao có thể lỗ mãng đến đi sâu đâu? Đại trưởng lão tâm hiện tại còn treo. Có chút hướng động, bất quá không có việc gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối với chúng ta trông thấy ngươi trúng độc châm. Trong lòng một mực buồn bực Càn Vũ, hỏi ý kiến hỏi đại gia nghi vấn trong lòng. Ta được đến qua một kiện hộ thể bảo y yể, cái kia xích vân châm không có làm bị thương ta. Dạ Thương mở miệng giải thích, trên thực tế không có băng tầm mềm áo, Dạ Thương cũng không sợ xích vân châm. Đại trưởng lão gật gật đầu, nhường dược cốc những đệ tử khác, cho thụ thương đệ tử đi băng bó. Dạ Thương cũng về tới gia thú túp lều bên trong, tại Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ép buộc dưới, đem phần eo đã không có trở ngại vết thương băng bó một chút. Tại Dạ Thương xử lý tốt vết thương thời điểm, Cung Huyền mấy người cũng đến đây. Thập Tam, ngươi hôm nay liều lĩnh, lô mãng. Hoa Nam có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải Dạ Thương có thể kiên trì ở, cái kia rất dễ dàng là một cái bị vây giết, bị phanh thây xuống chẳng, vậy hắn cùng Lưu Bằng đều không có cách nào cùng Liêu Dương Vũ bằng giao. HTTP, chuyện đu. À toài nét đa tạ Tam Sư Huynh cùng Ngũ Sư Huynh giúp ta, bằng không ta thật ứng phó không nổi đến, muốn chạy đều chạy không được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Quân chiến cùng đơn đả độc đấu không giống nhau, quân chiến đầu tiên muốn cân nhắc tự thân an toàn. Cung Huyền mở miệng nói ra. Ta biết, ngày mai ta sẽ chú ý. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ngày mai là Âu gia nhân mã xuất chiến, ngươi không cần đi ra. Hoa Nam mở miệng nói ra. Ta đây cũng xuất chiến, ta sẽ cẩn thận điểm, sẽ không xuất hiện tình huống của hôm nay. Dạ Thương dự định tại đây bên trong rèn luyện chính mình tiến vào tứ giai sau kinh nghiệm thực chiến. Tại Dạ Thương bên này nói chuyện trời đất thời điểm, Kim Diễm môn trận doanh cũng đang đàm luận. Xích trưởng lão, các ngươi Xích Vân Châm làm sao lại đối tên kia là mất đi hiệu lực? Tề Thiên Thành mở miệng hỏi, "Ồ, trước mắt Kim Diễm môn bên này làm chủ là Tề Thiên Thành, Xích Vân Tông là Xích Thiên Lý. Tên kia khả năng mặc vào bảo ý hộ thân." Xích Thiên Lý mở miệng phân tích, "Độc châm của bọn họ có thể giải quyết sao? Chúng ta môn hạ đệ tử bên trong châm toàn bộ tử vong." Tề Thiên Thành sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hôm nay này một trận chiến, Kim Diễm môn tổn thất rất nhiều đệ tử. Là hủ cốt chi độc, ngoại trừ quyết định thật nhanh, chém dụng chúng độc vị trí, hoặc là trước đó dự phòng, nếu không không có những biện pháp khác. Xích Thiên Lý mở miệng nói ra. Xích Thiên Lý vừa nói sau, Tề Thiên Thành vẻ mặt cho tàn một mảnh. Cánh tay chúng độc có khả năng cắt, đùi chúng độc có khả năng cắt, cái kia cổ cùng thân thể đâu. Mặt khác trong chiến đấu tự mình hại mình cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào. Ngày mai chuẩn bị hàng loạt xích vân châm đối dược cốc đệ tử bắn giết, mặt khác nhất định phải giết cái kia Dạ Thương. Nhìn xem Tề Thiên Thành xoắn suýt mặt mò, Xích Thiên Lý làm ra quyết định. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 308, mỗi chiến nhất định bên trên. Tốt, nhất định khiến bọn hắn trọng thương. Tề Thiên Thành gật gật đầu, bất quá hắn còn có lo lắng dược cốc có rất nhiều dạng này độc châm. Trên thực tế liền là như thế, chạm vạng tối thời điểm, dược cốc đệ tử tại Dương Lôi an bài xuống. Mang đến băng dao răng chế tạo răng châm. Đầu hát phát. Dạ Thương đem này chút răng châm đều dính vào mục nát xương độc nọc độc, sau đó cho quá tuyển phong đệ tử đều điểm một chút. Tu luyện một đêm, Dạ Thương cóng luân hồi thương liền ra ra thú lều vải. Người còn muốn xuất chiến. Nhìn xem Dạ Thương, đại trưởng lão nhíu mày hỏi. Đúng thế. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại trưởng lão do dự, hôm nay không phải dược cốc đệ tử xuất chiến, là Âu gia đệ tử. Như thế đối Dạ Thương trên sự bảo vệ còn kém rất nhiều. Đại trưởng lão, Dạ Thương còn muốn xuất chiến, chúng ta bên này hội hết sức bảo hộ, Âu Tử Đường, Âu Tử Vân hôm nay hai người xuất chiến. Âu gia trưởng lão Âu Thủy Kiệt đối Âu gia hai cái tứ giai đỉnh phong đệ tử nói ra. Vâng, chỉ cần chúng ta sống sót, liền sẽ không khiến cho hắn có việc. Âu Tử Đường cùng Âu Tử Vân hạ thấp người nói ra. Tam sư đệ, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, các ngươi mang theo hủ cốt châm tại phía sau áp trận, bọn hắn phóng thích độc châm. Các ngươi liền phóng thích. Cung Huyền đối Hoa Nam, Hoàng An Hòa Lưu Bằng làm ra bàn giao. Âu gia đệ tử cùng Dạ Thương xuất chiến, bởi vì đối diện Xích Vân Tông đệ tử đã hướng phía chỗ nước cạn bắt đầu xuất phát. Dạ Thương bị Âu Tử Đường cùng Âu Tử Vân đám người cưỡng ép an bài ở giữa, bọn hắn biết Dạ Thương an nguy rất trọng yếu. Còn chưa giao tay, Xích Vân Tông người liền đối Âu gia nhân mã, diện tích lớn phóng thích Xích Vân Châm. Xích Vân Châm hết sức chân quý, nhưng Xích Vân Tông cũng là liều mạng. Nay một đợt xuống tới, liền có không ít người bên trong châm, sau đó Xích Vân Tông nhân mã liền bắt đầu công kích. Nhận công kích đâu ra người chỉ có thể lui lại, bên trong châm mấy chục người, đều đã mất đi năng lực hành động, không thể chiến đấu, những người khác chỉ có thể ôm lui lại. Dạ Thương thân thể chấp động, vượt qua Âu gia lui lại nhân mã, bắt đầu ngăn cản truy kích Xích Vân Tông đệ tử. Thấy này cảnh tượng, Hoa Nam, Hoàng An Hòa Lưu Bằng liền vọt tới tuyến đầu, đối Xích Vân Tông đệ tử phóng thích hủ cốt châm. Bị Xích Vân châm bắn tới Âu gia đệ tử là trọng thương, là không thể động, bất quá bị đồng bạn ôm lui lại vẫn có thể bảo toàn, thế nhưng bị hủ cốt châm bắn tới, liền là chết. Âu gia đệ tử rút lui, nhận mục nát xương độc châm công kích Xích Vân Tông đệ tử cũng là rút lui. Hoa Nam ba người trong tay hủ cốt châm là thật muốn mệnh, trong nháy mắt một bọn người liền hóa thành dòng máu. Dạ Thương tại phía sau, lần nữa sát thương mấy cái kim diễm môn đệ tử, sau đó rút lui. Âu gia đệ tử có mấy chục người thụ thương, bất quá loại độc tố này dùng tê liệt là chủ yếu độc tính, dùng giải độc đan về sau, khôi phục một quãng thời gian vấn đề liền không lớn. Đại trưởng lão, nhờ có dược cốc gan bài chuẩn bị ở sau, bằng không chúng ta Âu gia liền muốn toàn quân bị diệt. Âu Thủy Kiệt có chút nghĩ mà sợ. Đúng lúc này, Xích Thiên Lý xuất hiện tại chỗ nước cạn bên trên núi đá, các ngươi dược cốc dự định độc chiến sao? Độc chiến? Ý của ngươi là nói, chỉ có các ngươi Xích Vân Tông có thể thi triển độc châm, chúng ta dược cốc lại không thể. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không có, chúng ta dĩ nhiên phải dùng, hiện tại hai bên đều dùng độc châm, cái kia liền không có ý nghĩa gì đi. Xích Thiên Lý bị đại trưởng lão lời nói hế trụ, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như các ngươi Xích Vân Tông lại phóng độc châm, vậy chúng ta dược cốc đem không cố kỵ nữa, chúng ta liền xem rốt cục ai ác hơn. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Xích Vân Tông nói lên yêu cầu hết sức không biết xấu hổ, nhưng này phô bày một cái đạo lý, ta có ưu thế, ta liền dùng ưu thế đánh ngươi, ngươi có chống lại vô liếng, đó mới có nói tư cách. Hôm nay tình huống này chính là như vậy, nếu như dược cốc không thể xuất ra độc châm, như vậy Xích Vân Tông liền sẽ dùng Xích Vân châm chúa tể cục diện. Dược cốc có độc châm, hai bên mới trở lại cùng một cái điểm bắt đầu bên trên. Dược cốc am hiểu luyện đan, nhưng chịu môn quy hạn chế, dược cốc đệ tử luyện chế đều là đối người tu luyện hữu ích đan dược, độc dược này cùng một chỗ, cũng không có người đọc lướt qua. Thập Tam, may nhờ là ngươi đã đến, chúng ta mới có thể vãn hồi thế yếu, bằng không này Xích Vân châm đối uy hiếp của chúng ta căn bản là không có cách giải trừ. Cung Huyền mở miệng nói ra, như thế chiến đấu liền tiến vào biến thành thủ tục quen thuộc, xem thực lực của hai bên. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng ta còn là ở thế yếu. Kim Diễm môn nội tình sâu, môn hạ đệ tử rất nhiều, như thế tiêu dung giải, an thiệt thòi vẫn là chúng ta. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, không có độc châm uy hiếp, môn hạ đệ tử chết trận, bọn hắn cũng chết được rõ ràng, trước mấy ngày quá hoan uổng. Âu Thủy Kiệt mở miệng nói ra, đại trưởng lão gật gật đầu, kế tiếp là ở thế yếu, đây không phải là trên thực lực thế yếu, là nội tình bên trên thế yếu, trong thời gian ngắn nhìn không ra. Mặt khác Xích Vân Tông trước mắt cũng là tình cảnh gian nan. Sao Nam Đẩu Môn cùng Tiêu Giao Tông không phải ăn chay, đối mặt hai thế lực lớn giáp công, Xích Vân Tông lui nhưng cũng là vấn đề thời gian. Đại gia cũng đều biết, Dược Cốc muốn quật khởi, cùng Kim Diễm Môn liều chết là khó tránh khỏi, đây là một cái quá trình tất nhiên, Dược Cốc có tôn giả, dĩ nhiên muốn hướng phía siêu cấp thế lực phát triển, một núi không thể chứa hai hổ, Kim Diễm Môn liền không thể cho phép Dược Cốc thành là siêu cấp thế lực. Lần này vất vả Âu gia đệ tử. Đại trưởng lão đối Âu Thủy Kiệt chắp tay một cái. Đại trưởng lão khách khí, có chiến tranh liền có hy sinh, lựa chọn cùng Dược Cốc kết minh, vậy liền cùng tiến thối, Âu gia có lẽ có thể đánh ra một cái tốt hơn tương lai. Âu Thủy Kiệt mở miệng nói ra. Âu trưởng lão yên tâm, Dược Cốc sẽ không bội bạc, cùng tồn vong điểm ấy chúng ta có thể làm được. Đại trưởng lão đối Âu Thủy Kiệt làm ra hứa hẹn. Âu Thủy Kiệt túi thấp người, hắn tin tưởng Dược Cốc minh ước, hiện tại có đại trưởng lão lần nữa cam đoan, hắn trong lòng càng thêm thực tế. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều là hôn chiến. Không có Xích Vân Châm cùng mục nát xương độc châm uy hiếp, hai bên chiến đấu càng thêm thảm liệt, mỗi một lần không giết sạch là không lui lại. Mấy ngày nay Dạ Thương giết địch vô số, mỗi một trận chiến đấu đều có Dạ Thương thân ảnh, Dạ Thương cũng thông minh, giết chết một cái đối thủ, liền đổi một cái trận địa, tuyệt đối không cho người khác vây quanh cơ hội của mình. Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông đối Dạ Thương là hận thấu xương, Dược Cốc cùng Âu gia, có thật nhiều so Dạ Thương tu vi cao thành viên, có thể đều không có Dạ Thương lực sát thương lớn. Chỉ cần thực lực không bằng Dạ Thương, trong nháy mắt kia liền sẽ bị đánh giết, nghi chống cự cũng khó khăn, Dạ Thương lực lượng cùng Huyền Ngọc Linh khí tính công kích quá mạnh. Xích Thiên Lý rất muốn đối Dạ Thương áp dụng Trảm Long kế hoạch, thế nhưng hắn không dám, Xích Vân Tông tôn giả cùng tông chủ tự mình hạ lệnh, không cho phép môn hạ vượt lên trước Dạ Thương nhất giai đệ tử ra tay với Dạ Thương. Xích Thiên Lý cũng ngăn lại Tề Thiên Thành làm như thế, Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông là hợp lại trạng thái, hắn không muốn có cái gì phiền phải lớn, cần Xích Vân Tông tới lấp hố. Mỗi một lần Dạ Thương chiến đấu trở về, nên đón hắn đều là biển động tiếng giống, đây là Dược Cốc cùng Âu Gia mặt khác tứ giai đỉnh phong đệ tử đều không có đãi ngộ. Dạ Thương mỗi chiến nhất định bên trên, xông vào trước nhất, cùng đại gia cùng sinh tử, mặt khác liền là chiến tích, trong khoảng thời gian này chết tại Dạ Thương giành lại Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông đệ tử nhiều lắm. Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông bên này vì đối phó Dạ Thương, cũng theo tông môn triệu tập đệ tử thiên tài tới, bằng không cục diện khó mà khống chế. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 309, đơn đấu hình thức. Đi qua thực chiến rèn luyện, Dạ Thương thương pháp, bộ pháp càng là càng ngày càng tròn nhuận, kinh nghiệm chiến đấu cũng là không ngừng gia tăng. Lúc mới bắt đầu, mỗi lần Dạ Thương xuất chiến, đại trưởng lão bọn người là nơm nớp lo sợ, căn dặn lại căn dặn. Hiện tại Dạ Thương xuất chiến, đại trưởng lão cùng Càn Vũ bọn người nói là giết nhiều mấy cái, hung hăng giết. Dạ Thương lúc nghỉ ngơi, thường xuyên có Dược Cốc cùng Âu gia đệ tử lôi kéo hắn đi uống rượu, trước mắt hắn là nơi này được hoan nghênh nhất người. Tại lớn nhất trong trướng đồng, đại trưởng lão, Càn Vũ cùng Âu Thủy Kiệt uống trà. Hai vị trưởng lão, Dạ Thương là trăm ngàn năm khó gặp nhân tài, phải thật tốt bồi dưỡng. Âu Thủy Kiệt đối Dạ Thương cảm quan rất tốt, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương cùng Âu gia tử đệ trung đụng hòa hợp. Đại trưởng lão, ta ý tứ nhường Dạ Thương đến Đan đỉnh phòng, làm đời tiếp theo cốc chủ bồi dưỡng. Càn Vũ mở miệng nói ra. Tên tiểu tử này sẽ không tiếp nhận, hắn cá tính mạnh, không muốn cưỡng ép hắn đi làm hắn không thích làm sự tình. Đại trưởng lão lắc đầu, hắn hiểu rõ Dạ Thương, biết Dạ Thương trong lòng có con đường của mình. Đây không phải là lãng phí nhân tài sao? Âu Thủy Kiệt nhíu mày nói ra. Xem dài xa một chút, nếu như Dạ Thương quật khởi, đi đến một cái chúng ta đều không đạt được cao độ, ai lại dám trêu chọc chúng ta đâu? Đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Nói cũng phải. Càn Vũ gật gật đầu. Biết Xích Vân Tông vì cái gì bỏ đối Dạ Thương cách sát lệnh sao? Đây đều là có nguyên nhân. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Càn Vũ cùng Âu Thủy Kiệt đều gật gật đầu, tất cả mọi người là hiểu rõ người, không cần thiết đem lời nói được quá ngay thẳng, thoại điểm thấu là có thể. Đại trưởng lão cũng là thông qua phương thức như vậy, nói cho Âu Thủy Kiệt, Dạ Thương tiền đồ bất khả hạn lượng, cùng Dược Cốc kết minh là không có sai. Sau đó hai ngày, Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông là càng ngày càng không chịu nổi. Lại một lần nữa chiến đấu hoàn tất về sau, Xích Thiên Lý đến đá núi, Dược Cốc, như thế hôn chiến cũng phân không ra thắng bại, không bằng ngày mai đơn đấu chiến, có dám hay không tiếp. Bản tọa không biết ngươi là ai, nhưng chưa thấy qua so ngươi ra mặt dày người, lúc trước thi triển độc châm chính là bọn ngươi, nói đều không cần độc châm cũng là các ngươi, hiện đang chiến đấu đến mức độ này, các ngươi Kim Diễm Môn cùng Xích Vân Tông không chống nổi, lại phải thay đổi con đường. Đại trưởng lão coi chút giận, quy tắc, không phải ai nghĩ chế định liền có thể chế định. Cái kia chính là nói không dám. Nếu như chúng ta Xích Vân Tông thua, vậy chúng ta liền rút đi. Xích Thiên Lý mở miệng nói ra. Lui cùng không lùi đó là ngươi có thể quyết định sao? Làm sao Xích Vân Tông chịu không được sao Nam Đầu Môn cùng Tiêu Giao Tông áp lực? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Nghe đại trưởng lão, Xích Thiên Lý vẻ mặt khó coi, bởi vì đại trưởng lão nói là tình hình thực tế. Hắn phát cầu viện tin tức về sau, Xích Vân Tông hồi phục là không có dư thừa nhân thủ quất điều chỉnh lại. Chỉ phái hai cái tứ giai đệ tử ưu tú tới, cho nên Xích Thiên Lý phải dùng đơn khiêu chiến hình thức, tới đả kích Dược Cốc. Ngươi có dám hay không tiếp? Các ngươi không tiếp, ngày mai chúng ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không xung phong. Xích Thiên Lý hiện tại hao không nổi, muốn cực nhanh kết thúc nơi này chiến đấu, Xích Vân Tông chống không nổi như thế vài lần khai chiến cục diện. Sau khi nói xong Xích Thiên Lý liền rời đi núi đá, hắn làm ra thông trì. Ngày mai có tiếp hay không chiêu liền là Dược Cốc sự tình, sau đó đại trưởng lao đám người liền trở lại trong trướng đồng thương lượng, Xích Vân Tông cùng Kim Diễm Môn nếu thật là được ăn cả ngã về không toàn diện liều chết, cái kia Dược Cốc cùng Âu gia liền sẽ tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ là bọn hắn tới cao thủ? Càn Vũ mở miệng hỏi. Có khả năng này, bọn hắn không nhịn được dạng này quần chiến, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Âu Thủy Kiệt mở miệng nói ra. Ngày mai xem tình huống, nếu như có khả năng, vậy liền đơn đấu chiến. Nếu như không được vậy cũng chỉ có đập nồi dìm thuyền chiến đấu, chỉ cần chiến lui Xích Vân Tông, cái kia hai nhà chúng ta đối mặt Kim Diễm Môn liền dễ làm nhiều. Đại trưởng lão làm ra quyết định. Ngày thứ hai Kim Diễm Môn bên này có người đi tới trên núi đá, là Kim Diễm Môn Triển Việt, là tứ giai đỉnh phong tu vi. Kim Diễm Môn Triển Việt, Dược Cốc có không người tiếp chiến. Không dám nhận chiến liền cút về. Một thân hắc bào Triển Việt hết sức phách lối. Ta Âu Tử Vân tới chiến. Tại Hoa Nam muốn ra chiến thời điểm. Âu gia Âu Tử Vân đứng ra, dẫn theo chiến đao đến núi đá. Sau đó hai người liền chiến đấu về sau, Dược Cốc bên này người liền cau mày, Âu Tử Vân là thổ thuộc tính, triển Việt là phong thuộc tính. Thổ thuộc tính cường độ công kích cao, lực phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ công kích bên trên cũng không bằng phong thuộc tính. Chiến đấu một lát, Âu Tử Vân liền bị áp chế, giữ vững được mấy hiệp về sau, Âu Tử Vân bị triển Việt một kiếm chém giết. Lúc này Hoa Nam đứng ra, hướng phía đá núi đi đến. Dược cốc quá tuyên phong, Hoa Nam. Đi đến đá núi trước, Hoa Nam thân thể nổi lên liền hướng phía triển Việt phóng đi. Hoa Nam cũng là phong thuộc tính, cùng triển Việt một dạng, hiện tại liền xem hiện tại ai hỏa hầu sâu, ai kinh nghiệm chiến đấu nhiều cùng ai sức chiến đấu mạnh, hai người không có thuộc tính áp chế hiện tượng xuất hiện. Thấy Hoa Nam ra tay, triển Việt huy kiếm liền cùng Hoa Nam chiến đấu tại cùng một chỗ, hai người đều là dùng nhanh đánh nhanh. Hai người am hiểu đều là tốc độ, đá núi bên trên tràn đầy hai người cái bóng. Đại sư huynh, tam sư huynh có thể chứ? Dạ Thương có chút bận tâm. Có khả năng. Người tam sư huynh đệ chúng ta bên trong căn cơ nhất kim chắc, không vào ngũ giai nghị đánh bại người tam sư huynh cái kia khó như lên trời. Cung Huyền đối Hoa Nam lòng tin mười phần, nửa đời người sư huynh đệ, lẫn nhau đều là hết sức hiểu rõ. Chiến đấu một khắc đồng hồ, trên lệch hiện ra, triển Việt bị Hoa Nam áp chế. Đây là kinh nghiệm chiến đấu biểu hiện ra, triển Việt tốc độ là rất nhanh, nhưng Hoa Nam có thể phán đoán chuẩn xác ra triển Việt di động con đường, hội dự đoán hướng phía triển Việt di động con đường công kích. A. Bị Hoa Nam áp chế, triển Việt nổi giận, trên trường kiếm xuất hiện màu vàng ánh sáng, hướng phía Hoa Nam công kích. Tiến vào tứ giai là có thể chân khí ngoại phóng, nhưng cường độ công kích không phải rất cao. Nếu như đối thủ mạnh, cái kia không phá nổi đối phương chân khí hộ thân, cho nên Hoa Nam cùng triển Việt hai người thời điểm chiến đấu đều là chân khí nội liễm, đều truy cầu nhất kích chí mạng. Lúc này Hoa Nam phương thức chiến đấu biến, bắt đầu du đấu, không cùng triển Việt ngạnh bính, hắn biết triển Việt thi triển chính là kim diễm môn tuyệt kỹ kim quang kiếm. Lực công kích mạnh. Hoa Nam thay đổi biến chiến thuật, triển Việt liền bắt đầu cường thế, liền muốn cùng Hoa Nam liều mạng. Thấy triển Việt đường lối, Hoa Nam hừ lạnh một tiếng, không có chặn đường triển Việt trường kiếm, thân thể lắc một cái liền đối triển Việt ngược xẹt qua đi một kiếm. Triển Việt vẻ mặt biến, Hoa Nam đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn tuy có khả năng đánh trúng Hoa Nam, nhưng Hoa Nam cũng sẽ đánh trúng hắn. Chủ yếu một điểm là Hoa Nam thân thể có một cái vật mẹo, chiêu số của hắn không thể chứng thực, chỉ có thể cho Hoa Nam trọng thương, mà hắn lại muốn đánh đổi mạng sống. Sau đó Hoa Nam liền không để ý tới triển Việt công kích, trực tiếp liền là lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn thân thể thường xuyên có một cái vật mẹo, mỗi lần đều có thể tránh thoát yếu hại, nhiều nhất là hắn thụ thương, triển Việt tử vong, đây là hắn tu luyện ngư long thân pháp. Nổi giận gầm lên một tiếng, triển Việt lui, bởi vì hắn không phải Hoa Nam đối thủ. Triển Việt chạy, Hoa Nam cũng không có truy kích, trực tiếp lui trở về dược cốc khu vực. Dạ Thương đi ra nhận lấy cái chết. Kim Diễm môn khu vực truyền ra một tiếng giống, hư ảo đi ra. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 310, quá không biết xấu hổ. Hư ảo không có cùng Dạ Thương chạm qua mặt, nhưng đối Dạ Thương là hận ý ngút trời, hư mộ bị Dạ Thương đánh bại, hư thần bách cũng là bởi vì Dạ Thương tử vong. Mặt khác tại hư sắt trong không gian Dạ Thương lấy được đại cơ duyên, mà hắn tay không mà quay về, cái này khiến hắn hết sức oán hận. Phân thần cấp 3 đỉnh phong. Đứng tại Dạ Thương bên cạnh thân Dương Lôi mở miệng nói ra. Đây là Kim Diễm môn đệ tử kiệt xuất, tại tam giai thời điểm, là Kim Diễm môn tam giai bá chủ. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, Kim Diễm môn có dược cốc nội tuyến, những tin tức này đại trưởng lão đều là biết đến. Dạ Thương đừng đi, tu vi của hắn cao hơn ngươi, này một trận chiến không công bằng. Âu Thủy Kiệt mở miệng nói ra, ta muốn đi, hắn nếu chỉ tên muốn cùng ta chiến, ta đây cùng hắn thử một chút. Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương, liền hướng phía núi đá đi đến. Phân thần cấp 3 đỉnh phong, Dạ Thương còn không e ngại. Dạ Thương không biết hư ảo cũng tiến nhập hư sát không gian, hắn cảm giác đối phương có thù với hắn, vậy sẽ phải gạt bỏ. Dạ Thương bên này không biết hư ảo, nhưng hư ảo là hiểu rõ Dạ Thương, hắn biết Dạ Thương từng tiến vào hư sát không gian, đoạn thời gian trước là tam giai tu vi, cho nên hắn không sợ. Hư ảo phân thần cấp 3 đỉnh phong tu vi, không phải hắn so Dạ Thương tu luyện được nhanh bao nhiêu, hắn theo hư sát không gian đi ra, liền tiến vào Kim Diễm môn Kim Diễm điện, đó là một cái có khả năng tốc độ cao tăng cao tu vi địa phương. Cùng đan đỉnh sườn núi có một dạng công hiệu. Tu luyện tới phân thần cấp 3, hư ảo sử dụng Tĩnh Huyền đan, đem tu vi tăng lên tới phân thần cấp 3 đỉnh phong, cho nên hắn không tin Dạ Thương mạnh hơn hắn, nếu như hắn biết Lôi Tranh cũng thua ở Dạ Thương trong tay, hắn liền sẽ không như thế suy nghĩ. Dẫn theo Luân Hồi Thương, Dạ Thương liền đi tới đá núi bên trên. Ngươi thật đúng là dám đến, giao ra ngươi tại dị độ không gian thu hoạch, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hư ảo vung lên trường kiếm trong tay nói ra. Rõng rạc. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe hư ảo, Dạ Thương cười lạnh một tiếng, hắn không có nghĩ đến cái này hư ảo tâm lớn như vậy. Vậy là ngươi nghĩ chết rồi. Hư ảo ánh mắt cùng hung thú một dạng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi quá lấy chính mình coi là gì. Dạ Thương luân hồi thương chỉ xéo chạm đất mặt mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Hư Hảo nổi giận, thân thể lăng không mà lên, một kiếm liền hướng phía Dạ Thương chạm giết tới. Dạ Thương cũng không có nuông chiều hắn, luân hồi thương vung lên, đối Hư Hảo trường kiếm liền đâm đi qua. Dạ Thương luân hồi thương bên trên tràn đầy màu trắng huyền ngọc linh khí, bởi vì Hư Hảo trên trường kiếm có năng lượng màu vàng nóng, hắn không muốn ăn thua thiệt, Hoa Nam đều kiêng kỵ kim sắc kiếm quang, vậy nhất định không đơn giản. Đinh. Mũi thương cùng mũi kiếm đỉnh ở cùng nhau, sau đó Hư Hảo thân thể lui về sau, bởi vì Dạ Thương chấn động trải qua bùng nổ, không phải hắn có thể tùy tiện ngăn cản. Dạ Thương luân hồi thương bên trên cũng nhiễm lên màu vàng, bất quá theo Dạ Thương vận hành chân khí, luân hồi thương bên trên màu vàng lùi bước. Kim quang kiếm năng lượng là bá đạo, nhưng cùng Dạ Thương bị huyền ngọc linh khí che giấu hư vô thuộc tính chân khí so sánh kém xa. Một thương đánh lui Hư Hảo, Dạ Thương dưới chân chấn động thân thể vọt tới trước, luân hồi thương lần nữa hướng phía Hư Hảo đã đâm đi. Chiến đấu kế tiếp, nhường Kim Diễm Môn bên này trợn tròn mắt. Thi triển Kim Quang Kiếm Hư Hảo bị Dạ Thương đè ép công kích, tiếp Dạ Thương một thương hắn đều muốn lui ra phía sau mấy bước, hai tay tràn đầy tuyết trắng băng sương, hắn hỏa thuộc tính bị Dạ Thương áp chế gắt gao. Hư Hảo tốc độ cũng không thi triển được, bởi vì chân khí của hắn cơ hồ bị Dạ Thương huyền ngọc linh khí băng phong. Hư Hảo, lui. Tề Thiên Thành hô lớn một tiếng, hắn nhìn ra Hư Hảo không phải là đối thủ của Dạ Thương, hai người chênh lệch rất lớn. Hư Hảo cũng biết không phải là đối thủ của Dạ Thương, chân xuống di động liền muốn hướng phía Kim Diễm Môn phương hướng lui về phía sau. Dạ Thương thân thể chấp động, đi thẳng đến Hư Hảo lui hướng Kim Diễm Môn phương hướng con đường bên trên, đón Hư Hảo tiến công, liền không cho Hư Hảo rút đi cơ hội. Tha ta không chết, ta hôm nay liền để ngươi chết. Dạ Thương trong lòng tràn đầy khí, chứng khí hư vọng rõ rạc. Tiếp Dạ Thương liên tục ba phát bạo trợ thoanh kích, Hư Hảo trường kiếm trong tay bị đánh bay. Dừng tay. Tề Thiên Thành thân thể chấp động, hướng phía đá núi vọt tới, hắn không dám để cho Hư Hảo xảy ra chuyện. Hư Hảo là Hư Huyễn Thiên dòng chính cháu trai, nếu như chết ở chỗ này, cái kia tội lỗi của hắn liền lớn. Cút về. Đại trưởng lão gầm thét một tiếng, liền hướng phía đá núi phóng đi. Theo đại trưởng lão hành động, Cung Huyền, Âu Thủy Kiệt, Càn Vũ đều động, đều đến đá núi vùng trời, đem Tề Thiên Thành còn có Kim Diễm Môn trưởng lão ngăn cản. Làm sao? Độc chiến không được là các ngươi, quần chiến không được cũng là các ngươi, hiện tại đơn đấu chiến, các ngươi còn muốn can thiệp. Đại trưởng lao mắt lạnh nhìn Tề Thiên Thành cùng Kim Diễm Môn trưởng lao, Xích Vân Tông người cũng là không núp đích. Dạ Thương bên này đuổi kịp Hư Hảo, phất tay một thương liền đem Hư Hảo vai cái cổ sọ xuyên qua, tiếp lấy nhảy lên, đưa hắn ném xuống đất. Tiến lên một cước đạp tại Hư Hảo ngực, Dạ Thương đem luân hồi thương đặt ở Hư Hảo trên cổ. Vung hắn ra, chúng ta rút đi. Tề Thiên Thành đám người đã rơi xuống đất, cùng Dược Cốc đám người bắt đầu giằng co. Sư tôn ta nói qua, kẻ muốn giết ta, vậy sẽ phải giết trở về, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đánh thì đánh, ngừng suy nghĩ liền ngừng sao? Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Dược Cốc đệ tử độc châm chuẩn bị. Cung Huyền Đối đã chuẩn bị chiến đấu, Dược Cốc đệ tử hô một tiếng. Thà ta không chết. Ngươi thật hài hước, chỉ muốn kẻ muốn giết ta, ta nhất định giết trở về. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, liền đem Hư Hảo đầu người chạm xuống dưới. Ngươi nhất định phải chết, bản tọa thề sẽ giết ngươi. Tề Thiên Thành ngón tay run rẩy chỉ Dạ Thương. Hôm nay ta không có cơ hội, có cơ hội ta nhất định sẽ giết ngươi. Dạ Thương không người đem Hư Hảo chữ vật giới chỉ nhặt lên. Mệt hú bức cát. Tề Thiên Thành giận đến sợi râu run run, nhưng không có hạ chiến đấu mệnh lệnh. Hắn nghe được Cung Huyền, Dược Cốc bên này độc châm chuẩn bị. Nếu như khai chiến cái kia chính là thắng bại cuộc chiến. Xích Vân Tông người không có theo tới, không có Xích Vân Châm phụ trợ. Kim Diễm Môn người làm sao có thể ngăn cản Dược Cốc mục nát xương độc châm. Rơi vào đường cùng Tề Thiên Thành chỉ có thể mang theo Kim Diễm Môn người lui lại. Lần lượt khiêu khích, lần lượt muốn chiến, kết quả mỗi lần đều xám xịt, Kim Diễm Môn chính là như vậy phong cách. Dạ Thương nhìn xem Tề Thiên Thành bóng lưng rất khinh bỉ một câu. Tiểu bối ngươi muốn chết. Tề Thiên Thành quay người gầm thét một tiếng, Dạ Thương đã để hắn mất đi mấy lần mặt mũi, bây giờ nghe Dạ Thương, liền lửa giận ngút trời. Các ngươi Kim Diễm Môn vẫn muốn ta chết, có thể ta vẫn là sống được thật tốt, ta chính là cảm giác được các ngươi Kim Diễm Môn quá không biết xấu hổ, lao nghị đến chèn ép người khác. Không nên quá lấy chính mình coi ra gì, tối thiểu nhất chúng ta Dược Cốc không vứt bộ này, chỉ muốn các ngươi dám đến Dược Cốc khu vực, chúng ta Dược Cốc liền sẽ đánh lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rốt nát tiểu bối, dám rong rạc. Ngươi có thể làm thuốc cốc chủ. Tề Thiên Thành giận quá mà cười. Không thể, thế nhưng ta có thể làm chính mình chủ. Dược Cốc những người khác không chiến, ta cũng sẽ chiến. Kim Diễm Môn đệ tử ta thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đúng. Dạ Thương tay phải giơ luân hồi thương phát ra thanh âm của mình. Ủng hộ cờ vở tờ. Chương 311, Kim Diễm lui bước. Dạ Thương, này không chỉ là ngươi ý tứ, cũng là dược cốc ý tứ, đây là dược cốc tinh thần, dám trêu chọc dược cốc, cái kia dược cốc liền sẽ huyết chiến đến cùng. Đại trưởng lão nhìn xem Dạ Thương nói ra, hắn không có trách cứ Dạ Thương lỗ mãng, ngược lại hết sức vui mừng. Tề Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, mang người bắt đầu rút lui, hiện tại cục diện đã không phải là hắn có thể trưởng khống. Nếu như chiến, cái kia kim diễm môn chịu không được dược cốc bên này mục nát xương độc châm, mặt khác hắn nhìn ra Xích Vân Tông có co đầu rút cổ ý tứ, căn bản cũng không tiến lên. Xích Vân Tông bên này, Xích Thiên Lý biết có độc châm dược cốc, không cách nào tùy tiện đánh lui, liều mạng kết quả chính là lưỡng bại câu thương, kết quả này cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Núi xanh còn đó, món nợ này, Xích Vân Tông hội nhớ. Xích Thiên Lý đối dược cốc phương diện ném ra một câu ngoan thoại. Người uy hiếp ai đây? Chúng ta dược cốc liền ở chỗ này chờ lấy, có bản lĩnh ngươi liền đến. Tính tình sôi động Thạch Thiên Lâm đối Xích Thiên Lý liền giống lên một tiếng. Xích Thiên Lý không để ý Thạch Thiên Lâm, mang đám người liền rút lui, đơn đấu chiến hắn cũng không muốn tiếp tục, thắng thì đã có sao. Kim Diễm môn sĩ khí đều bị đánh không có, còn thế nào chiến? Xích Vân Tông cách nơi này quá xa, nhân mã muốn tới đây hết sức khó khăn, bọn hắn lần này tới là muốn mượn Kim Diễm môn lực lượng đả kích dược cốc, hiện tại Kim Diễm môn rút đi, như vậy chiến đấu liền không có cách nào tiếp tục. Tề Thiên Thành, đem Nam Dương thành khu vực phụ cận đều cho bản tọa nhường lại, nếu không thi thể đều không đến thu. Đại trưởng lão đối Tề Thiên Thành hô một câu. Mang đám người rút đi, Tề Thiên Thành thân thể run một cái, hắn hiểu được đại trưởng lão ý tứ, thi thể đều không đến thu, cái kia chính là mục nát xương độc châm uy lực. Kim Diễm môn cùng Xích Vân Tông người đều rút lui, lại một lần giao phòng. Lần nữa dùng dược cốc thế lực thắng lợi. Âu trưởng lão rất xin lỗi, để cho các ngươi tổn thất một vị đệ tử tinh anh. Đại trưởng lão đối Âu Thủy Kiệt chắp tay một cái nói ra, Âu Tử Vân chết trận, đại gia trong lòng đều không thoải mái. Không có gì, đây là người tu luyện số mệnh, Dạ Thương đánh chết Kim Diễm môn thiên tài, cũng xem như báo thủ cho hắn. Âu Thủy Kiệt mở miệng nói ra. Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu, phân thần đỉnh phong đệ tử, mặc kệ tại cái gì thế lực cũng phải cần coi trọng. Một khi tiến vào ngũ giai cái kia chính là lực lượng trung kiên. Như thế, chúng ta tiếp tục tiến lên, đem trước kia Nam Dương thành thiết ra địa bàn đều cầm về, chúng ta không thể trắng chiến đấu. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, Kim Diễm môn khiêu khích thất bại, vậy sẽ phải trả giá đắt, không có khả năng ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh phủi mông một cái đứng dậy liền đi, thất bại cũng nên lưu lại chút gì đó. Sau đó đoạt địa bàn, Dạ Thương liền không có ý định tiếp tục tham chiến, hắn dự định đi đan đỉnh sườn núi tăng lên một thoáng tu vi. Đi qua thực chiến lắng động, Dạ Thương tu vi cực kỳ vững chắc. Cung đại trưởng lão, Càn Vũ, Âu Thủy Kiệt cùng Cung Huyền đám người chào hỏi, Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi liền rời đi. Dương Lôi cũng đem Nam Dương thành sự tình giao cho đại trưởng lão đi an bài. Khống chế lấy phi hành yêu thú, Dạ Thương đám người liền trở về Long Tuyển biệt viện. Dạ Thương, nghỉ ngơi một chút lại đi đan đỉnh sườn núi A. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cũng được, vậy liền nghỉ ngơi hai ngày. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc buổi tối, Dạ Thương liền đi tiến hành vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh đột phá. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày thực chiến, Dạ Thương tu vi tăng lên cũng không rơi xuống, vạn đạo bảo điển đã tu luyện đến đoán cốt cảnh thất cấp đỉnh phong, cần phải đi cường hóa xương vai, xương quai xanh cốt tủy. Vạn đạo bảo điển tấn cấp là một cái thống khổ quá trình, cũng may Dạ Thương đã thành thói quen. Dùng nửa đêm thời gian, Dạ Thương hoàn thành đột phá, thành công tiến nhập vạn đạo bảo điển đoán cốt cảnh cấp 8, bắt đầu tiến hành cổ cường hóa. Vững chắc nửa đêm tu vi về sau, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp cùng thân pháp. Cùng Tư Không Sơ Vũ đám người cùng một chỗ ăn bữa sáng về sau, Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ đi tới đan đỉnh sườn núi. Thập Tam tới à, bản tọa nghe nói ngươi tại Nam Dương ven hồ chiến tích, ngươi là dược cốc kiêu ngạo. Tư trưởng lão đối Dạ Thương nói ra, đây là dược cốc đệ tử phải làm, trưởng lão khổ cực. Dạ Thương lấy ra một vò rượu về sau, lại lấy ra hai cái bát rượu, cho mình cùng Tư trưởng lão rót. Từ trưởng lao tiếp nhận bát rượu một ngụm liền uống cạn. Cùng từ trưởng lao uống một vò rượu về sau, Dạ Thương đem Thiên Vũ giao cho từ trưởng lao chiếu cố, chính mình bắt đầu đạp sườn núi tu luyện, hắn cảm thấy dược cốc có thể ổn định một đoạn thời gian, mình có thể an tâm tu luyện. Trước kia dược cốc muốn tham gia Kim Diễm môn khu vực thế lực tài nguyên chiến, hiện tại chiến đấu này là không tồn tại, dược cốc làm sao có thể trả lại Kim Diễm môn tài nguyên. Kim Diễm môn trong đại điện, Hư Huyễn Thiên vẻ mặt tâm lãnh, Tề Thiên Thành. Cái này là ngươi muốn người thành viên ủng hộ kết quả. Thật sự là dược cốc đệ tử quá khó chơi, Xích Vân Tông cũng không có cách nào áp chế bọn hắn, bằng không Xích Vân Tông cũng sẽ không đầu voi đuôi chuột. Tề Thiên Thành hạ thấp người nói ra. Tôn giả, việc này không thể trách Tề trưởng lão, dược cốc lấy ra lợi hại độc châm, Xích Vân Tông khắc chế không được, dược cốc cùng Âu gia lại là chó điên, bọn hắn là thật cùng chúng ta liều chết. Triển Việt đứng ra nói ra. Thuộc hạ đưa ra sử dụng chém đầu kế hoạch, xuất động ngũ giai người tu luyện, đem dược cốc mấy cái kiệt xuất tứ giai đệ tử xử lý, nhưng Sích Vân Tông bên kia không đồng ý. Tề Thiên Thành mở miệng nói ra. Sích Vân Tông đối Dạ Thương cách sát lệnh hủy bỏ, hiển nhiên là nhận lấy người thế nào cảnh cáo, chúng ta cũng không thể ra ngũ giai người tu luyện đối phó hắn. Triển Việt ngươi đi triệu tập một chút tứ giai đệ tử, đi dược cốc khu vực gần nút, có cơ hội liền không tiếc bất cứ giá nào tương Dạ Thương chém giết. Hư Huyễn Thiên cũng không đốc, sống được lớn tuổi biết đến sự tình liền nhiều. Đệ tử hiểu rõ. Triển Việt túi thấp người lĩnh mệnh. Nói cho môn hạ đệ tử tạm thời đừng đi đụng dược cốc, không xử lý bọn hắn tôn giả, chúng ta không cách nào thắng lợi, chờ triển tôn giả xuất quan, sẽ giải quyết dược cốc vấn đề, không cần làm trò vô ích hy sinh. Hư Huyễn Thiên hít sâu một hơi nói ra. Làm ra quyết định này hắn hết sức khuất nhục, truyền thừa vô số thời đại siêu cấp thế lực, vậy mà không thể áp chế sở thuộc thế lực, đây là khuất nhục bực nào. Tôn giả, cái kia Nam Dương nội thành vực liền nhường cho bọn họ. Triển Thiên Dực mở miệng hỏi. Nhường. Hư Huyễn Thiên phun ra một chữ. Cái kia phụ thuộc thế lực tài nguyên chiến cũng không có ý nghĩa. Triển Thiên Dực cũng cảm thấy biệt khuất. Tài nguyên chiến hủy bỏ, một điểm nữa, không tiếc bất cứ giá nào theo thiên cực huyết nhân viên công tác trong miệng đào ra. Dạ Thương tại Thiên Cực Khuyết đến cùng là địa vị gì? Hư Huyễn Thiên mở miệng nói ra, hắn biết tại Đông Huyền Vực có thể làm cho Sích Vân Tông hủy bỏ cách sát lệnh, rất có thể liền là Thiên Cực Khuyết, mặt khác siêu cấp thế lực không có khả năng nhường Sích Vân Tông túi đầu. Tôn giả, Sích Vân Tông bị sao Nam Đầu Môn cùng Tiêu Giao Tông đả kích, chúng ta xuất chiến không xuất chiến? Triển Thiên Dực mở miệng lần nữa xin chỉ thị. Xuất chiến. Lần này ngươi tự mình dẫn đội, muốn nắm giữ một cái hỏa hầu. Muốn cho Sích Vân Tông cảm giác cho chúng ta Kim Diễm Môn là một cái đồng minh tốt, mặt khác môn hạ đệ tử không cần hao tổn lợi hại, có thực lực mới có thể ngật đứng không ngã, Đông Huyền Vực muốn loạn. Hư Huyễn Thiên mở miệng nói ra. Tại Dạ Thương lúc tu luyện, Ngân Tuyết lần nữa đi tới Đan Đỉnh Thành. Dạ Thương tiến vào tứ giai tại Đông Huyền Vực Thiên Cực Khuyết là việc lớn, mặt khác Dạ Thương tài nguyên cũng phải cấp đưa tới. Chương 312, không cần khẩn trương. Đồng chấp pháp đi Long Tuyền Biệt Viện thông chi Dạ Thương, tại trong biệt viện gặp được Tư Không Sơ Vũ. Nhìn thấy Tư Không Sơ Vũ đồng chấp pháp hết sức kinh ngạc, vội vàng hạ thấp người chào, tiểu thư, ngươi tại đây bên trong. Một mực tại nơi này, ngồi đi. Không cần khẩn trương, an toàn của ta không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ đã sớm dò xét tra được đồng chấp pháp đến, bất quá nàng cũng không có tránh né. Cục diện bây giờ có thể nói tại Tư Không Sơ Vũ trong khống chế, đã có ngũ giai tu vi nàng, thiên hạ chỗ nào đều có thể đi. Nếu như Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc tìm tới, nàng có thể cùng Dạ Thương đi xa thiên ngai. Nương tựa theo Dạ Thương tại Thiên Cực Khuyết địa vị, Cơ Ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc là không động được dược gốc. Tiểu thư an toàn không có vấn đề liền tốt, Dạ Thương đâu? Có người tìm hắn. Đồng chấp pháp mở miệng hỏi. Hắn hồi trở lại dược gốc, muộn một chút ta thông chi hắn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sắc thực tương đối gấp, là bên trên ý tứ. Đồng chấp pháp mở miệng nói ra, nếu như là người khác, đồng chấp pháp là không sẽ tiết lộ, bởi vì Tư Không Sơ Vũ bản thân là hắn công nhận tiểu thư. Mặt khác Tư Không Sơ Vũ cũng là Thiên Cực Khuyết người. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, nhìn về phía đi tới Dương Lôi, nói Thiên Cực Khuyết muốn gặp Dạ Thương sự tình. Được rồi, Sơ Vũ ngươi tiếp đại đồng chấp pháp, ta đi thông chi Dạ Thương. Dương Lôi không chê lấy thanh điêu liền rời đi. Gia tộc bên kia có tin tức truyền đến sao? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem đồng chấp pháp hỏi. Không có, từ khi bọn hắn tìm một vòng, nhận định tiểu thư không tại Đông Huyền Vực về sau, liền không có tin tức gì truyền tới. Tiểu thư tại đây bên trong thói quen sao? Thuộc hạ lại đi mua một cái viện đi. Đồng chấp pháp mở miệng nói ra, hắn đối Dạ Thương ấn tượng rất tốt, cũng biết đạo Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ quan hệ rất thân mật, nhưng hắn không thể nhìn nhà mình tiểu thư ăn nhờ ở đậu. Tiểu thư nhà ngươi cùng sư đệ ta là người một nhà, nơi này chính là nhà của nàng. Thanh cơ đi tới nói ra. Ê! Tiểu thư đây là sự thực. Đồng chấp pháp sửng sốt một chút hỏi. Đúng vậy. Dạ Thương so Kình Thiên Vực những cái kia ăn chơi thiếu gia mạnh hơn nhiều lắm, cho nên ta quyết định cùng với hắn một chỗ. Nói đến đây, Tư Không Sơ Vũ cũng có chút thẹn thùng. Tốt. Cái kia có thuộc hạ nơi này chúc mừng tiểu thư, cũng chúc mừng cô gia. Đồng chấp pháp đối Tư Không Sơ Vũ cúi thấp người. Ngươi biết là được rồi, về sau đừng tới nơi này tìm ta, có thể tránh khỏi phiền phức vẫn là tránh cho một thoáng thì tốt hơn. Tư Không Sơ Vũ đối đồng chấp pháp nói ra. Được rồi, nếu như tiểu thư có dặn dò gì, cũng làm người ta đi thông chi thuộc hạ, cái kia thuộc hạ liền cáo lui. Đồng chấp pháp túi thấp người nói ra. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Đối Thanh Cơ chắp tay một cái, đồng chấp pháp rời đi, sự tình hôm nay hắn rất khiếp sợ, nhưng cũng biết đạo Tư Không Sơ Vũ tại nơi này là an toàn, Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc không còn sẽ đến nơi này. Dạ Thương bên này đem Vạn Đạo Bảo Điển đoán cốt cảnh cấp 8 tu vi ổn định lại, đồng thời cũng đem tu vi chân khí tăng lên tới phân thần cấp 2 đỉnh phong, hắn không có chút gì do dự liền trực tiếp đột phá. Dương Lôi đến thời điểm, Dạ Thương đã hoàn thành đột phá, tiến nhập phân thần cấp 3, trước mắt hắn không có tính huyền đan, cũng không biết dược cốc công huân điện có hay không, tứ giai đan dược tại dược cốc đã rất khan hiếm. Khống chế lấy thanh điêu, Dương Lôi cắt ngang Dạ Thương tu luyện, liền nói với Dạ Thương đồng chấp pháp muốn tìm chuyện của hắn. Chuyện như vậy Dạ Thương không thể chậm trễ, ngồi Dương Lôi thanh điêu đi tới đan đỉnh bên dưới vách núi, cùng từ trưởng lão lên tiếng chào hỏi, la lên một thoáng nghỉ ngơi Thiên Vũ lúc này mới rời đi. Cựu sư tỷ, ta đi xem một chút công huân điện có hay không tinh thần đan cùng tinh huyền đan. Rời đi đan đỉnh sườn núi về sau, Dạ Thương đối Dương Lôi nói ra. Dương Lôi gật gật đầu, chúng ta đi xem một chút, bất quá hy vọng không là rất lớn, hai loại tài nguyên đều là muốn đặt trước, sau đó mới có thể nhận lấy. Cùng Dương Lôi đoán chừng một dạng, công huân điện trước mắt xác thực không có hai loại đan dược tồn kho, tài nguyên sớm nhất cũng phải sau một tháng mới có. Cái này khiến Dạ Thương rất bất đắc dĩ, hắn nghĩ tốc độ cao tăng lên tới phân thần cấp 3 đỉnh phong khả năng không có. Ngươi đừng có gấp, trên thực tế chính là như vậy, cao giai đan dược khan hiếm, ngươi thập nhất sư huynh đoạn thời gian trước mới dẫn tới một khỏa tĩnh huyền đan, ngươi này tu vi lập tức liền theo đuổi hắn, thỏa mãn đi. Dương Lôi mở miệng nói ra, Mạc Trần hiện tại là phân thần cấp 3 đỉnh phong tu vi, đây là hắn giai đoạn trước tích lũy cao, bằng không cũng không có nhanh như vậy, Dạ Thương tu luyện nhanh, chủ nếu là bởi vì tài nguyên có thể theo kịp. Tại tu luyện giới, làm đại gia tộc nào, thế lực lớn đệ tử tiền đồ cao, tu luyện được nhanh, cũng là bởi vì có hùng hậu tài nguyên làm hậu thuẫn. Dạ Thương gật gật đầu, có tính huyền đan tốt nhất, nếu như không có chính mình cứng rắn tu luyện cũng có thể trên việc tu luyện đi, mình còn có một chút dược liệu tài liệu, không được liền chính mình luyện chế. Rời đi đan đỉnh phòng, Dương Lôi thu thanh điều, lách mình đi tới Thiên Vũ phía sau lưng, ngồi xuống Dạ Thương trong ngực. Quan hệ đã làm rõ, Dương Lôi cũng liền không tránh hiểm nghi, ưa thích liền là ưa thích, cái này là Dương Lôi tính cách. Ôm Dương Lôi thân thể mềm mại, cảm thụ được Dương Lôi trên người khí tức, Dạ Thương liền có phản ứng. Ngươi hãy thành thật điểm, ngươi không cùng Sơ Vũ ở giữa có chút gì đó, ngươi đừng hy vọng tại ta chỗ này đạt được. Dương Lôi đỏ mặt nói ra, chúng ta đã ở cùng một chỗ. Dạ Thương đem đầu ngoặt về phía một bên, bởi vì này rất thẹn thùng. A, các ngươi ở cùng một chỗ, ta làm sao không biết? Chờ ta trở về hỏi một chút Sơ Vũ. Nghe Dạ Thương, Dương Lôi tinh thần tỉnh táo, bởi vì này đối với nàng mà nói không là chuyện nhỏ. Ngươi đừng hỏi, ngươi hỏi cái này nhiều thẹn thùng. Dạ Thương liền bệ bộn mở miệng nói ra, hắn muốn đánh tiêu Dương Lôi ý nghĩ này, bằng không tư không Sơ Vũ biết hắn cùng Dương Lôi nói cái này, vậy liền khó chịu. Được a. Sơ Vũ quả thật có chút biến hóa, nhiều chút khí tức nữ nhân, thiếu một tia thanh sáp, thập tam ngươi hết sức có bản lĩnh, chờ ta trở về xác nhận ở dưới, tại xác nhận trước đó, ngươi vẫn là thành thật một chút. Dương Lôi lần nữa áp vào Dạ Thương trong ngực. Thiên Vũ tốc độ nhanh, đã vượt xa thanh điêu. Một cái nửa canh giờ Dạ Thương hai người đã đến đan đỉnh thành phủ thành chủ. Tiến vào trong phủ thành chủ uống một ly trà, Dạ Thương hướng phía phủ thành chủ đối diện Thiên Cực Khuyết đi đến. Dạ Thương đoán không được Thiên Cực Khuyết tìm tự mình làm cái gì, cũng đánh giá không tính được tới, dù sao Thiên Cực Khuyết sự tình hắn còn không phải hiểu rất rõ. Tại đồng chấp pháp dẫn đầu dưới, Dạ Thương đi tới Thiên Cực Khuyết tầng cao nhất nhã gian, gặp được nhắm mắt tính tọa Ngân Tuyết. Tổng hộ pháp đại nhân. Sau khi vào phòng, Dạ Thương đối Ngân Tuyết cúi thấp người. Phân thần cấp 3, tu vi tăng lên rất nhanh, trọng điểm là chân khí hết sức ngưng luyện, đủ kiểm chắc. Ngân Tuyết cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly về sau, đem ấm trà đẩy lên Dạ Thương trước mặt. Tổng hộ pháp quá khen rồi, tổng hộ pháp tìm đến Dạ Thương, đó nhất định là có việc, có gì cần Dạ Thương làm, còn mời tổng hộ pháp nói rõ. Dạ Thương chắp tay một cái nói ra. Ngươi không cần như thế chính thức, chúng ta đều là Thiên Cực Khuyết người, về sau lúc gặp mặt nhiều đây, ngồi đi. Ngân Tuyết chỉ chính mình cái ghế đối diện nói ra. Chương 313, quá khiếp sợ. Dạ Thương gật gật đầu, liền ngồi vào Ngân Tuyết đối diện. Bản tọa xuất thân Bắc Hải vực, tuổi nhỏ thời điểm bởi vì biểu hiện xuất sắc, gia nhập Thiên Cực Khuyết, vì gia tăng tầm mắt, liền lâu dài tại bên ngoài phiêu đãng, bởi vì không ở nhà thôn quê, sở thuộc tông môn bị bạo loạn yêu thú diệt. Bản tọa báo thù về sau, không muốn sống ở đó khối đau lòng, liền rời đi Bắc Hải vực. Nhiều năm phiêu bạt, gặp phải xuất sắc người trẻ tuổi rất nhiều, nhưng bản tọa thích nhất ngươi. Nhìn xem Dạ Thương, Ngân Tuyết hơi xúc động nói, đa tạ tổng hộ pháp coi trọng. Dạ Thương có thể hiểu Ngân Tuyết này loại tâm cảnh, mới vừa nói quê quán chuyện thời điểm, Ngân Tuyết thân bên trên tràn đầy thương cảm khí tức. Đây là ngươi từ giai tài nguyên tu luyện, ba khỏa tĩnh huyền đan cùng năm bình tĩnh thần đan, ngươi phải mau sớm tăng lên tới ngũ giai. Ngân Tuyết đem mấy viên thuốc cái bình đưa cho Dạ Thương. Đa tạ tổng hộ pháp. Dạ Thương đem bình đan dược thu lại. Thiên Cực Khuyết là cung cấp 3 khỏa Tĩnh Huyền đan, bất quá tận lực ăn ít, 2 khỏa liền không sai biệt lắm, là phải nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cũng không thể căn cơ bất ổn. Ngân Tuyết nhắc nhở lấy Dạ Thương. Vạn Bối đi qua mỗi một giai, đều là ăn 2 khỏa tăng lên 1 cấp tu vi đan dược, sẽ không lỗ mãng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy bản tọa an tâm, nơi này không có người ngoài, bản tọa liền nói cho ngươi một thoáng một chuyện khác. Tại màu đen quan tâm phía trên Thiên Cực Khuyết còn có Thiên Cực kiểm tra, người trong cuộc không biết, cũng sẽ không nói cho người trong cuộc. Hôm nay bản tọa liền cùng ngươi nói một chút. Ngân Tuyết nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cái này phù hợp sao? Tổng hộ pháp không nên làm khó. Dạ Thương ngơ ngác một chút, bởi vì hắn biết đây là Thiên Cực Khuyết cơ mật. Thiên Cực kiểm tra không thông chi người trong cuộc, nhưng ở khu vực khác các thế lực lớn vẫn là biết Thiên Cực khảo hạch tồn tại. Đây là ngươi xuất thân thế lực nhỏ một cái thai hại đi. Bất quá khi tiến vào tứ tinh về sau, liền có hiểu rõ tình hình quyền. Ngân Tuyết cười cười nói, hắn hết sức ưa thích Dạ Thương có thể vì người khác suy nghĩ thái độ. Ta có tứ tinh rồi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Tam tinh là qua, Đông Huyền vực Thiên Cực điểm khuyết cũng vì ngươi xin tứ tinh, cũng không có vấn đề. Làm Vũ Huyên giám sát chính là vì chuyện của ngươi tới, đối ngươi đánh giá rất cao. Mặt khác điểm các chủ đối ngươi sự tình cũng làm một chút an bài, thông qua tứ tinh kiểm tra về sau. Tương lai ngươi tại Thiên Cực Khuyết địa vị sẽ chỉ so bản tọa cao, không thể so với bản tọa thấp. Ngươi năm nay không đến 18, chỉ cần 25 tuổi trước đó tiến vào ngũ giai, cái kia xác định vững chắc. Hoàn thành Thiên Cực kiểm tra, thời gian 7 năm, bản tọa cảm thấy đối với ngươi mà nói, thời gian này rất nhiều. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói, cái kia muốn nhiều tạ Tổng hộ pháp đại nhân duy trì. Dạ Thương sau khi đứng dậy đối Ngân Tuyết chắp tay một cái. Ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống nói, thời gian 7 năm. Chúng ta Đông Huyền vực cao tầng không ai cảm thấy ngươi cần lâu như vậy, hầu trưởng lão cảm thấy 4 năm đối với ngươi mà nói đủ, lôi điểm các chủ cảm thấy ngươi không dùng đến 3 năm, bản tọa cảm thấy 3 năm đều nhiều. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, ta sẽ cố gắng, tổng hộ pháp uống rượu không? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn trong lòng có chút cao hứng, muốn uống rượu chúc mừng. Tới a, này con phải hỏi. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Dạ Thương lấy ra 2 vỏ thanh la báo xương rượu, đem một vỏ đẩy lên Ngân Tuyết trước mặt, tổng hộ pháp. Tới. Hôm nay có thể uống bao nhiêu, tà chô này có. Tiểu tử, bản tọa liền thích ngươi này hào khí, tới. Ngân Tuyết đẩy ra bình rượu, trực tiếp uống 2 ngụm lớn. Dạ Thương bên này lấy ra một điểm thịt nướng về sau, cũng uống 2 ngụm. Rượu này mùi vị thật đẹp, có thể rượu này sức lực cũng quá mạnh, cất rượu người không mở tử quán, thật sự là khuất tài. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Đây là ta lục sư tỷ sản xuất, gần nhất đều bị ta uống. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Không sai. Đến, chúng ta tiếp tục. Ngân Tuyết hào hứng rất cao, ưa thích rượu, càng ưa thích Dạ Thương này người. Dạ Thương cùng Ngân Tuyết mỗi người uống 2 vỏ tử mới kết thúc. Bản tọa hôm nay là thật cao hứng, ngươi cũng thực tế điểm. Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc xung đột cái kia không tính là gì đánh giám, cho đùa trẻ con Thiên Cực Khuyết mặc kệ. Nếu như Kim Diễm Môn tôn giả xuất động, cái kia Thiên Cực Khuyết sẽ ra mặt. Điểm ấy ngươi có khả năng yên tâm, ngươi là Thiên Cực Khuyết người. Thiên Cực Khuyết làm sao cũng phải cấp ngươi một cái an ổn phía sau, trở về đi. Ngân Tuyết dựa vào ghế đối Dạ Thương phất phất tay. Dạ Thương đối Ngân Tuyết cúi thấp người, liền rời đi, hắn trong lòng hết sức cảm động Thiên Cực Khuyết đối chiếu cố của hắn. Lào đảo lắc lư ra Thiên Cực Khuyết, đứng tại Thiên Cực Khuyết cổng, Dạ Thương còn có thể nhớ tới lúc trước bị Kim Diễm Môn phân thần đệ tử cấp 3 ngồi chờ hình ảnh. Một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, bất quá bây giờ Dạ Thương không phải phân thần cấp 3 có khả năng đánh lén tối giết, cái này là thực lực tăng lên. Thanh La báo xương rượu rượu tính hết sức liệt, 2 vò nửa đêm thương cũng có chút đầu phát chìm. Từ từ về tới phủ thành chủ, Dạ Thương nhìn thấy chờ hắn Dương Lôi. Người chuyện gì xảy ra? Với ai uống, làm sao uống nhiều rượu như vậy? Dương Lôi nhíu nhíu mày, tương Dạ Thương đỡ đến trên chỗ ngồi. Cùng Thiên Cực Khuyết người uống, quả thật có chút nhiều, bất quá thật cao hứng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Người a, thật không biết nói ngươi cái gì tốt, về sau muốn uống rượu tại Long Tuyền Biệt Viện uống. Uống bao nhiêu đều vô sự, bên ngoài không an toàn. Dương Lôi có chút oán trách nói ra, nàng là sợ Dạ Thương bị đánh lén. Dạ Thương đối Dương Lôi gật gật đầu, hắn là hơi nhiều, nhưng còn không nghiêm trọng. Dương Lôi vịn Dạ Thương, ngồi nàng thanh điêu về tới Long Tuyển Biệt Viện. Đây là thế nào? Nhìn xem mặt tưởng hồng Dạ Thương, Thư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Cùng Thiên Cực Khuyết người cùng uống, cũng không phải là ai, như thế có thể uống, đem thập tam uống đến choáng váng. Dương Lôi là biết Dạ Thương tự lượng. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương lên đi tới đại sảnh thời điểm, phát hiện Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đều tại. Thế nào? Dương Lôi cho Dạ Thương rót một chén nước hỏi. Còn tốt, hôm qua uống đến có chút gấp, vị tiền bối kia cũng là tính nôn nóng, cầm lấy bình rượu cùng ta đối uống. Dạ Thương xoa bóp một cái chán nói ra. Về sau không thể như thế. Tư Không Sơ Vũ cầm một cái khăn lông qua tới nói. Dạ Thương tiếp nhận khăn mặt, có chút ấy nay cười cười, hôm qua xác thực cao hứng, vị tiền bối kia cũng là người hào sảng, cũng uống nhiều hơn một điểm. Có cái gì cao hứng sự tình, nói một chút đi. Dương Lôi ngồi vào cũng Dạ Thương bên người cười hỏi. Hắn cho ta từ giai tu luyện tài nguyên, mặt khác nói cho ta biết thiên cực khảo hạch sự tình, đoán chừng tứ tinh có thể qua, hắn nói ta trong vòng 7 năm tiến vào ngũ giai, liền có thể thông qua thiên cực kiểm tra, cho nên những sự tình này liền không dối gạt ta. Dạ Thương lau một cái mặt nói ra. Thông qua tứ tinh, này quá thần kỳ, nói cách khác, tương lai ngươi tại thiên cực khuyết tối thiểu nhất cũng là trưởng lão cấp, 7 năm đến vấn hư cảnh, đây không phải xem thường ngươi sao. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Xác thực, bọn hắn quá coi thường nhà chúng ta thập tam. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Ngũ tinh kiểm tra thông qua, vậy thì có tiếp nhận điểm các chủ, tổng hộ pháp cùng chấp pháp trưởng lao chức vị tư cách, thậm chí khả năng bị tổng bộ coi trọng. Dạ Thương, ngươi thật là làm cho người ta khiếp sợ. Tư Không Sơ Vũ có chút kích động nói. Chương 314, một dạng trọng yếu. Mặt khác hắn còn để cho ta thực tế điểm. Hắn nói Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc xung đột không tính là gì sự tình. Nếu như Kim Diễm Môn xuất động tuân giả, cái kia thiên cực khuyết hội xử lý. Dạ Thương mở miệng nói ra, Ngân Tuyết những lời này là Dạ Thương cao hứng nhất nguyên nhân. Đây mới thật sự là tin tức tốt. Dương Lôi vỗ một cái thật mạnh cái ghế lan can. Cựu sư tỷ, những sự tình này chúng ta biết liền tốt, không cần cùng những người khác nói, bị thiên cực khuyết biết, sẽ đối với Dạ Thương ấn tượng không tốt. Tư Không Sơ Vũ đối Dương Lôi nói ra. Ừm, ta biết, ta sẽ không cho nhà ngươi, phải nói nhà chúng ta nam nhân tìm phiền phức. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ba người trò chuyện, đến biệt viện diễn võ trường, nhìn xem Thanh Cơ chỉ đạo tam đại đệ tử tu luyện. Ngươi mười tam sư thúc là người mới, các ngươi cũng là người mới, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Thanh Cơ dây mây rơi vào Trầm Quang Vinh cái mông bên trên. Trầm Quang Vinh hết sức biệt khuất, chủ yếu là ai có thể cùng Dạ Thương so sánh được a? Lục sư tỷ, tới uống ly nước trà. Dương Lôi đối Thanh Cơ vây tay, biết Dạ Thương tình huống, Dương Lôi cũng là tâm tình thật tốt. Thanh Cơ chừng Trầm Quang Vinh cùng Khương Tử Minh chờ liếc mắt đến Dạ Thương bên này. Lục sư tỷ, ngươi giúp ta nhìn một chút đan dược. Dạ Thương đem Ngân Tuyết cho hắn đan dược, lấy ra, mở ra đan dược. Thanh Cơ cầm lấy bình đan dược tử, đổ ra đan dược nhìn một chút, lại ngửi ngửi, cực phẩm tinh thần đan, không cần phải nói, lại là thiên cực khuyết xuất phẩm. Đúng vậy, lục sư tỷ ngươi tu vi gì, cần tĩnh huyền đan sao, ta chỗ này dư thừa một khỏa. Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ nói ra. Không thể sử dụng, ngươi lục sư tỷ thảm A. Trước kia không phải thiên cực, vương cấp đệ tử không có tĩnh huyền đan sử dụng, chờ có tư cách nhận lấy tĩnh huyền đan, có tĩnh huyền đan có khả năng sử dụng, tu vi lại đến phân thần cấp 7 trung kỳ. Thanh Cơ lắc đầu nói ra. Vậy liền cho thập nhất sư huynh sử dụng. Dạ Thương mở miệng nói ra, cũng đem đan dược thu vào. Ngươi có khả năng sử dụng tĩnh huyền đan, đem tu vi tăng lên tới phân thần cấp 3 đỉnh phong. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta liền không đi đan đỉnh sơn núi, ngay ở chỗ này tu luyện tốt. Suy tư một chút, Dạ Thương làm ra quyết định. Ăn xong bữa tối, Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ba người liền đến trong hoa viên tàn bộ, Long Tuyền biệt viện gió đêm phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Tàn bộ một trận, Tư Không Sơ Vũ mở miệng, cựu sư tỷ, Dạ Thương, ta đi nghỉ ngơi, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sơ Vũ, hai chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi đi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Không được, đêm nay các ngươi hai cái nghỉ ngơi đi. Tư Không Sơ Vũ cười rời đi. Sơ Vũ cũng biến thành xấu. Dương Lôi nhìn xem Tư Không Sơ Vũ bóng lưng nói ra. Trong miệng là nói như vậy, nhưng trong nội tâm nàng là cảm kích, nàng biết đây là Tư Không Sơ Vũ cho nàng cơ hội. Dạ Thương đem Dương Lôi đưa đến gác xếp trước, Dương Lôi xoay người, Dạ Thương, ngươi vẫn là đi bồi Sơ Vũ đi. Nàng đại khí, ta cũng đại khí, như thế tương lai mới có thể cùng hòa thuận. Dạ Thương cười cười, ôm một cái Dương Lôi, sau đó rời đi. Rời đi Dương Lôi gác xếp, Dạ Thương không có đi Tư Không Sơ Vũ nơi ở, mà là trở lại lầu chính ăn tĩnh huyền đan bắt đầu tu luyện. Nếu không có chuyện gì, Dạ Thương liền định đem tu vi tăng lên tới phân thần cấp 3 đỉnh phong, sau đó tại Long Tuyền biệt viện tĩnh tu, lắng động tu vi. Bình minh về sau, Dương Lôi tới trước lầu chính, ngâm một bình trà chờ Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương. Bất quá cuối cùng là Tư Không Sơ Vũ một người tới. Cựu sư tỷ, Dạ Thương đâu? Ngồi xuống về sau Tư Không Sơ Vũ hỏi. Không có đi cùng với ngươi. Cái này hỗn đản, cô phụ mỹ nhân lần à, đêm qua ta khiến cho hắn đi tìm ngươi, cái tên này vậy mà hồi trở lại tới tu luyện. Hơi trang một cái do xét, Dương Lôi liền phát hiện Dạ Thương tại lầu 2 tu luyện. Dạ Thương này vừa tu luyện liền là 3 ngày, đem Tĩnh Huyền đan dược lực thu nạp hoàn tất, tu vi của hắn cũng đến phân thần cấp 3 đỉnh phong. Mở rộng một thoáng thân eo, trạng thái hết sức tốt Dạ Thương đi ra khỏi phòng. Tại diễn võ trường bên trên, Dạ Thương nhìn thấy đang tu luyện thực chiến Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, hai người tu vi không sai biệt lắm, cho nên tu luyện liền là kinh nghiệm chiến đấu. Trông thấy Dạ Thương đến, hai nữ liền đình chỉ tu luyện, lần này là Dạ Thương pha trà pha trà. Thập tam ngươi quá khốn nạn, ta cho ngươi đi bồi tiếp Sơ Vũ, ngươi vậy mà đi tu luyện. Ngồi xuống về sau Dương Lôi mắng Dạ Thương một câu. Đúng đấy, ta không phải nhờ ngươi bồi tiếp cửu sư thì sao, ngươi cái tên này. Tư Không Sơ Vũ cũng chừng Dạ Thương liếc mắt. Chúng ta tại cùng một chỗ thời gian dài lắm, ta trước đem tu vi tăng lên, sau đó mỗi ngày lắng động tu vi, vừa vặn cũng bồi tiếp các ngươi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nói, Sơ Vũ trọng yếu, còn là tu luyện trọng yếu? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đều rất trọng yếu. Không có đi qua bất cứ chút do dự nào, Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương trả lời, nhường Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi đều ngẩn người, các nàng không nghĩ tới là trả lời như vậy, này bị tổn thương người, chỉ cần có điểm tâm con mắt, đều sẽ không như thế trả lời. Các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Dạ Thương nhìn xem hai nữ hỏi. Tu luyện đối ngươi liền trọng yếu như vậy. Đều vượt qua Sơ Vũ, Thập Tam, là chúng ta nhìn lầm ngươi. Dương Lôi có chút tức giận. Là rất trọng yếu, không tu luyện liền không có tu vi. Nếu như không có tu vi, ta liền không cách nào đến Kình Thiên Vực, đến Tư Không gia tộc cầu hôn. Nếu như không có tu vi, xuất hiện cường địch ta không có cách nào bảo hộ các ngươi. Dạ Thương không rõ Dương Lôi vì cái gì sinh khí, tu vi với hắn mà nói xác thực rất trọng yếu. Nguyên lai là như thế, ta không giận ngươi. Lúc này trong mắt có nước mắt Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, bắt đầu nghe được Dạ Thương nói, tu vi giống như nàng trọng yếu thời điểm, trong nội tâm nàng rất khó chịu, rất thất vọng, thế nhưng nghe được Dạ Thương sau khi giải thích, khổ sở cùng thất vọng đều biến mất, còn lại chính là cảm động, Dạ Thương là vì nàng và Dương Lôi tu luyện. Từ từ sẽ đến, tu vi không phải một ngày có thể tăng lên. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong mắt tràn đầy đau lòng, này gần thời gian 2 năm, Dạ Thương liền không có nhàn rỗi. Chỉ cần có thời gian liền là tu luyện, chịu khổ rất nhiều. Tông môn thu lấy Nam Dương thành phụ cận địa bàn thuận lợi sao? Dạ Thương uống một hớp nước trà sau mở miệng hỏi. Thuận lợi, Kim Diễm môn sắc thực tiêu ngừng lại, nguyên lai thuộc về Nam Dương thành thiết gia địa bàn toàn cũng nhượng ra được, chủ yếu là bọn hắn không có tinh lực đấu với chúng ta, bọn hắn muốn đi gấp rút tiếp viện Xích Vân Tông. Xích Vân Tông bị sao Nam Đầu môn cùng Tiêu Giao Tông đánh cho hết sức thảm, Kim Diễm môn nói thế nào cũng là đồng minh, không có khả năng đi hỗ trợ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cục diện vẫn là rất loạn a. Dạ Thương hơi xúc động. Hiện tại Đông Huyền vực đúng là một đoàn loạn cháo, Thánh Quang giáo cùng Lôi Minh Tông đánh đến quên cả trời đất, nghe nói là hết sức thảm liệt, Thánh Quang giáo muốn giáo huấn Lôi Minh Tông, Lôi Minh Tông lại hết sức háo chiến, cho dù là thừa người kế tiếp cũng sẽ không phục tức giận. Dương Lôi mở miệng nói ra. Lôi Minh Tông còn có hai cái bằng hữu, không biết bọn hắn hiện tại như thế nào. Dạ Thương nhớ tới Lôi Bạo cùng Lôi Tranh. Chương 315 Ba tòa hoàn thành. Vậy chúng ta ra ngoài vừa đi đi, đi Lôi Minh Tông nhìn một chút. Dương Lôi mở miệng nói ra. Cũng có thể a. Chúng ta tùy tiện ra ngoài đi, Lôi Minh Tông vị trí, chúng ta phải xuyên qua sao Nam Đầu Môn, Dược Cốc cùng sao Nam Đầu Môn là bạn mình, hẳn là không có vấn đề gì. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Mặt khác cũng có thể đến Đông Huyền Thành đi đi, Dạ Thương, chúng ta đan đỉnh thành đủ lớn a. Đông Huyền Thành ít nhất là này đan đỉnh thành mười mấy lần lớn nhỏ. Làm thú vật xe một ngày đều đi không đến cùng, nơi đó không cấm phi hành yêu thú. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Cái kia còn tốt, nếu như cấm chỉ phi hành yêu thú bay lượn, ngồi xe thú hết sức chậm trễ sự tình, có thể gấp chết người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đoạn thời gian kia Dương Lôi không có làm thành chủ thời điểm, Dạ Thương ra vào đan đỉnh thành đều muốn ngồi xe thú, hắn cảm thấy hết sức phiền phức. Bình thường thành trì, sợ yêu thú công kích, cho nên hạn chế phi hành yêu thú trong thành bay lượn, thế nhưng Đông Huyền Thành là vương thành. Liền xem như tôn giả cảnh yêu thú, mong muốn quấy rối cũng là đột tử xuống chẳng, rất nhiều quy củ là không cần thiết. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạng này thành trì, có thời gian mau mau đến xem. Nghe Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ kể ra, Dạ Thương đối Đông Huyền Thành có hào hứng. Xác thực muốn nhìn, đại lục 9 tòa vương thành một trong, có lịch vạn niên sử, đây mới thực sự là to lớn hùng vĩ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. 9 tòa vương thành. Nói cách khác một cái vực đều có một tòa vương thành rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, 9 vực 9 tòa vương thành, 3 tòa hoàng thành, bất quá bây giờ chỉ còn lại có một tòa trong hoàng thành châu thành vẫn tồn tại, mặt khác 2 tòa hoàng thành, đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Mặt khác hai tòa hoàng thành làm sao không có? Dạ Thương không hiểu hỏi đến. Có thể kết quả Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ai cũng không giải thích được. Lịch sử ghi chép là ba tòa hoàng thành, nhưng tại Thượng Cổ Phong Thần đánh một trận xong, chỉ còn lại có nát vụn Trung Châu Thành, mặt khác hai tòa hoàng thành đều biến mất. Dạ Thương cũng biết đạo Phong Thần một trận chiến, Phong Thần một trận chiến rất xa xưa, là rất nhiều năm trước sự tình, thời đại kia kêu lên cổ, khi đó thất giai thánh giả, lục giai tôn giả nhiều vô số kể, Phong Thần chi chiến sau toàn bộ ngã xuống. Bởi vì chiến đấu phá lệ kịch liệt, dẫn động trời xanh chấn nộ, giáng xuống thiên lôi cùng địa hỏa, đem nguyên bản hoàn chỉnh đại lục chấn vỡ thành chín vực 18 châu, đó là liên lụy đại lục ở bên trên hết thể người tu luyện chiến tranh. Đó là lịch sử bi ai, cũng là người tu luyện bi ai, là một thời đại trầm luân. Nhìn xem Dạ Thương suy nghĩ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng không nói chuyện, dù sao có một số việc đối nhập thế chưa sâu Dạ Thương trùng kích còn là rất lớn. Có một số việc ngươi không cần mơ ngộng, hai tòa biến mất hoàng thành là đại lục ở bên trên không hiểu chi mê, tại Thiên Cực Quyết, tại các tổ chức lớn đều có treo giải thưởng, Thiên Cực Quyết treo giải thưởng là thanh khí. Thế lực khác treo giải thưởng là đủ loại, nhưng không khỏi là giá trị liên thành bảo vật. Đương nhiên cho dù là may mắn biết được này hai tòa hoàng thành vị trí, cũng sẽ không có người đi lĩnh treo giải thưởng. Tại thời kỳ thượng cổ, này hai tòa trong hoàng thành thánh giả, tôn giả vô số, hội lưu lại vô số chân bảo. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, ta chuyện của mình đều không giúp được đâu, nơi nào có thời gian suy nghĩ cái này. Dạ Thương cười cười nói, ngươi có chuyện gì, không giúp được. Tuổi còn nhỏ đừng cân nhắc nhiều như vậy. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra, ta phải cố gắng tu luyện, cựu sư tỷ bên này có sư tôn làm chủ, có thể gả cho ta, thế nhưng Sơ Vũ không được, nàng bên kia vẫn là có độ khó rất cao. Dạ Thương mở miệng nói ra, cựu sư tỷ, Dạ Thương còn muốn tìm hắn gia đình, đúng, Dạ Thương ngươi không hỏi một chút Thiên Cực Khuyết tới cao tầng, nhìn một chút có hay không manh mối. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi, không hỏi, chủ yếu là hiện tại vẫn là tranh thủ tư lịch thời điểm. Ta liền không có để những chuyện này. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Có cơ hội liền hỏi một chút, liền là hỏi ý kiến hỏi một chút thôi, không ảnh hưởng cái gì, ngươi ngọc bội tại ta chỗ này, không có cách nào hỏi đi. Người trước lấy về. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chuyện của tôi VN. Ngươi mang theo tốt, cần thời điểm, lấy ra để người ta phân biệt hạ là được. Dạ Thương lắc đầu, đó là hắn đưa cho Tư Không Sơ Vũ tín vật, là không thể nào thu hồi. Cũng được, cần thời điểm. Ngươi tìm đến ta cầm. Tư Không Sơ Vũ trong lòng cũng là không bỏ được ngọc bội, đó là Dạ Thương đưa nàng, cũng là Dạ Thương thứ trọng yếu nhất. Làm ra đi Lôi Minh Tông quyết định, Dạ Thương ba người liền nói với Thanh Cơ. Các ngươi ra ngoài đi đi cũng tốt, nhưng việc này nhất định phải cùng sư tôn nói một tiếng, cựu sư muội ngươi là thành chủ, ngươi muốn thời gian dài rời đi, cũng phải cùng tông môn thông báo. Thanh Cơ so sánh ổn, nghĩ đến liền tương đối nhiều. Dạ Thương cùng Dương Lôi đều gật gật đầu, bọn hắn biết chuyện như vậy là muốn cùng Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lão nói một tiếng. Tư Không Sơ Vũ lưu tại Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương cùng Dương Lôi khống chế lấy bay lượn vật cưỡi đã đến Đan đỉnh phòng, đi tới Liễu Dương Vũ bế quan địa phương. Hai người tới thời điểm, Liễu Dương Vũ đang ở gác xếp trước trong sân tới uống trà. Các ngươi hai cái tới, uống trà. Liễu Dương Vũ vừa cười vừa nói, sư tôn ngài tâm tình không tệ a. Dương Lôi ngồi xuống nói ra, ừm, quả thật không tệ, vì sư vừa mới đột phá đi ra. Này một bình trà không uống xong đâu, các ngươi liền đến. Liêu Dương Vũ cười đối Dương Lôi cùng Dạ Thương gật gật đầu. Chúc mừng sư tôn. Chúc mừng sư tôn. Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người liền vội vàng đứng lên chúc mừng. Liêu Dương Vũ tấn cấp về sau, liền là vấn hư đỉnh phong tu vi, tiến thêm một bước liền là tôn giả. Không nóng nảy chúc mừng, chờ sư tôn tiến thêm một bước, vậy các ngươi lại chúc mừng không muộn. Liêu Dương Vũ phất tay để cho hai người ngồi xuống. Sư tôn, tiếp xuống ngài liền muốn lắng động tu vi. Tăng lên tâm cảnh đi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Vi sư tâm cảnh đủ rồi, kém đến liền là tu vi, trước kia bởi vì tài nguyên có hạn, bởi vì thánh đỉnh kinh di thất, dẫn đến tu vi tăng lên không nổi, chờ tu vi tăng lên, tiến giai là nước chảy thành sông. Nói đến đây Liễu Dương Vũ, thân bên trên bay là tả lấy tràn đầy tự tin khí tức. Thiếu khuyết tài nguyên. Vậy ta đây bên trong còn có linh dịch, sư tôn cầm lấy. Dạ Thương lần nữa lấy ra hai bình bản nguyên linh dịch. Chính ngươi giữ lại. Ngươi cũng cần tài nguyên, lão cửu ngươi cần quản quản ngươi sư đệ tay chân lớn khuyết điểm. Liêu Dương Vũ nhìn xem Dương Lôi nói ra. Thập tam còn có. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Còn có. Vậy vi sư liền nhận, trước mắt thật đúng là cần tài nguyên. Liêu Dương Vũ nhìn một chút Dạ Thương, thấy Dạ Thương gật đầu ra hiệu mình còn có, liền đem hai bình bản nguyên linh dịch nhận. Sư tôn, chúng ta dự định ra ngoài đi đi. Dương Lôi nói ra tới mục đích. Chỉ biết các ngươi có việc, dược cốc vùng thế giới này vẫn là quá nhỏ, ra ngoài đi đi cũng tốt, vi sư muộn một chút phái một trưởng lao đến đan đỉnh thành thay ngươi tọa chấn, yên tâm đi thôi. Các ngươi muốn đi nơi nào? Liệu Dương Vũ không có ngăn cản, trực tiếp đồng ý, bất quá hỏi thăm một thoáng chi tiết. Thập Tam dự định đi Lôi Minh Tông nhìn một chút, bên kia có bằng hữu, mặt khác dự định đến Đông Huyền Thành đi đi, hắn cũng muốn tìm một cái gia đình. Dương Lôi thay lấy Dạ Thương nói ra. Chương 316, Thiết Nguyên Tắc. Đi thôi. Nhất định phải chú ý an toàn, lão cửu, Thập Tam thiếu khuyết lịch duyệt, chuyện gì ngươi nhiều thao điểm tâm, mặt khác sau khi trở về vi sư nhìn một chút liền nắm chuyện của các ngươi xử lý. Liệu Dương Vũ mở miệng nói ra. Sư tôn, không nổi, Thập Tam còn không có giải quyết Tư Không Sơ Vũ chuyện bên kia, chúng ta trước xử lý không thích hợp. Tư Không Sơ Vũ mặt núi hiện lên một vệt đỏ ửng. Cái kia xem chính các ngươi, lúc nào muốn làm, liền nói cho vi sư nhất định giúp các ngươi làm được thật xinh đẹp. Liệu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Người sư tôn kia lão nhân ra ngài bảo trọng chính mình. Dạ Thương đối Liệu Dương Vũ cúi thấp người. Cáo biệt Liệu Dương Vũ, Dạ Thương cùng Dương Lôi hai người khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía đan đỉnh thành bay, cùng với Dạ Thương, Dương Lôi đều không sử dụng thanh điêu. Rất nhanh hai người liền trở về Long Tuyền biệt viện. Các ngươi hai cái cũng là rất nhanh a. Trông thấy Dạ Thương trở về, Thanh Cơ mở miệng chào hỏi. Lục sư tỷ ngươi biết không, sư tôn đã đột phá. Dương Lôi cao hứng nói. Đây là đại hảo sự a, muộn một chút ta muốn trở về chúc mừng sư tôn. Nghe được Dương Lôi, Thanh Cơ mở miệng nói ra. Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều là không có cái gì thân nhân, Liễu Dương Vũ ở trong mắt các nàng không chỉ là sư tôn, cũng là phụ thân. Sư tôn nói không đáng chúc mừng, chờ lần nữa đột phá thời điểm lại nói. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Sư tôn hẳn là không ngăn cản các ngươi ra ngoài, các ngươi đánh tính khi nào thì đi. Thanh Cơ mở miệng hỏi. Thu thập một chút liền rời đi. Dương Lôi mở miệng nói ra, đồng thời cũng ngoắc đem đệ tử của mình đều gọi qua. Khương Tử Minh mang theo sư đệ cùng các sư muội đều đến đây, đều thiếu nợ thân cho Dương Lôi chào. Tử Minh, ngươi là đại sư huynh, phải chiếu cố kỹ lưỡng sư đệ cùng sư muội, nghe nhiều lục sư thúc căn bài. Dương Lôi mở cụ giao thay thế. Đệ tử sẽ, sư tôn ngài cũng sớm đi trở về. Khương Tử Minh mở miệng nói ra, bọn hắn cũng đều biết Dương Lôi muốn ra cửa sự tình. Sư tôn dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, phương diện tu luyện phải cố gắng, mặt khác trọng yếu nhất một điểm liền là sư huynh đệ. Sư huynh muội ở giữa muốn đoàn kết, muốn tôn trọng lẫn nhau, thông cảm, phải giống như vi sư cùng các ngươi sư bá, sư thúc một dạng, vi sư lời này, nhất tình may mắn chính là có tốt sư huynh, sư tỷ cùng sư đệ. Dương Lôi lôi kéo Thanh Cơ tay nói ra. Trên thực tế, tại Quá Tuyền Phong không chỉ là Dương Lôi như thế dạy bảo đệ tử, những người khác một đều là giống nhau, tình đồng môn là Quá Tuyền Phong môn hạ đệ tử coi trọng nhất. Thu thập một chút, ba người liền rời đi Long Tuyền biệt viện, hướng phía Nam Đấu môn phương hướng xuất phát. Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương cưỡi Thiên Vũ, Dương Lôi chính mình khống chế lấy thanh điêu. Dạ Thương nguyên bản định đem hổ ưng cho Dương Lôi, thế nhưng Dương Lôi ghét bỏ khó coi, Thanh Cơ cũng không thích, Dạ Thương mới đưa tiềm lực mạnh hơn thanh điêu ra không ít hổ ưng cho Tần Đạt đến. Ba người không phải rất gấp, ban ngày ngồi phi hành yêu thú đi đường, ban đêm liền nghỉ ngơi, ngược lại cũng không chậm trễ tu luyện. Đi tới hơn 10 ngày, Dạ Thương đem phân thần cấp 3 đỉnh phong tu vi tăng lên tới cấp 4. Sơ Vũ, Thiên Cực Huyết Hộ Pháp nói, nếu như Kim Diễm Môn Tôn giả xuất động, như vậy Thiên Cực Huyết liền sẽ ra mặt, cái kia tới kịp sao? Một lần cắm trại về sau, tu luyện xong thương pháp Dạ Thương mở miệng hỏi. Cũng không có vấn đề, Thiên Cực Huyết hộ pháp nhiều, Kim Diễm Môn khu vực hẳn là có Thiên Cực Huyết Tôn giả tại, cao thủ ở giữa đều có khí cơ cảm ứng, cho nên ngăn lại là đến kịp. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Trước không nói điểm ấy, liền xem như Thiên Cực Huyết phổ thông tuần tra, nhường Kim Diễm Môn Tôn giả lui, cái kia Kim Diễm Môn Tôn giả cũng phải lui. Không nể mặt Thiên Cực Huyết, kết quả gì Kim Diễm Môn rất rõ ràng. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Nếu là như thế ta an tâm. Dạ Thương nhận lấy Tư Không Sơ Vũ pha nước trà ngon, uống một ngụm nói ra. Chúng ta cách Nam Đấu Môn Tinh Đấu Thành, không phải rất xa, Dạ Thương chúng ta đi sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. Không đi, trực tiếp đi Lôi Minh Tông, nhìn một chút tình huống bên kia. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nam Đấu Môn người Dạ Thương nhận biết Nam Xanh, nhưng không có giao tình. Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang Giáo chiến đấu tiến hành rất khốc liệt, hắn nghĩ xem trước một chút Lôi Bạo cùng Lôi Tranh, mặc dù cũng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng Dạ Thương hết sức tán thành hai người. Lúc này ở Nam Đấu Môn chủ thành Tinh Đấu Thành phủ thành chủ sân sau, Giác Thanh cùng một cái áo vàng nữ tử đang uống trà nói chuyện phiếm. Áo vàng nữ tử tóc đơn giản buộc lên đỉnh đầu, tóc mai hai túm tóc xanh tự nhiên rủ xuống, một đôi tú mục rất có thần, thanh thúc, dược cốc cái kia Dạ Thương, thực sự xuất sắc như vậy? Áo vàng nữ tử mở miệng hỏi. Đúng vậy, hết sức xuất sắc, ngươi phải biết dược cốc tại Thiên Cực Khuyết không có quan hệ gì, hắn có thể tại Thiên Cực Khuyết kiếm ra đến, sát lại là bản sự, sát lại là thực lực. Giác Thanh mở miệng nói ra. Nào có thời gian ta liền đi chiếu cố hắn. Áo vàng nữ tử suy tư một chút mở miệng nói ra. Tuyệt đối không nên trở mặt, nếu không sẽ gây phiền toái. Thiên Cực Khuyết bên trên người hiện tại coi hắn là bảo, nếu như luận phân lượng, ta hai chú cháu cũng không so bằng. Giác Thanh có chút khẩn trương nói. Thanh thúc yên tâm, luận bàn một thoáng, trừng trị hắn một thoáng, sẽ không tính là gì sự tình, ta cũng nghe Nam Xanh nói qua hắn. Nữ tử vừa cười vừa nói, nữ tử này liền là Nam Đấu Môn Thánh Nữ Nam Ly Nguyệt. Ly Nguyệt ngươi phải tiếp tục cố gắng, thiên cực khảo hạch sự tình không tính bí mật, thế nhưng ngươi bình xét cấp bậc, thúc thúc phải có nguyên tắc không thể nói cho ngươi, ngươi vẫn là sớm một chút tiến vào ngũ giai mới được. Giác Thanh mở miệng nói ra. Sẽ, Thanh thúc yên tâm đi, Thanh thúc khó đến một lần trở về, muốn nhiều ngốc một hồi a. Nam Ly Nguyệt vừa cười vừa nói. Không được, Kim Diễm Môn cùng Dược Cốc có xung đột, thúc thúc muốn đi giám sát một chút tình huống. Giác Thanh lắc đầu nói ra. Không phải nói Thiên Cực Khuyết mặc kệ các cái thế lực ở giữa tranh bá sao? Nam Ly Nguyệt không hiểu hỏi. Nguyên tắc là như thế này, thế nhưng bây giờ Dược Cốc là không thể bị diệt mất, cái này là Dạ Thường cho Dược Cốc sáng tạo giá trị, cho đùa trẻ con không có gì, nếu như Kim Diễm Môn ra tuân giả, ra ngon chiều, cái kia Thiên Cực Khuyết liền sẽ ngăn lại. Giác Thanh mở miệng nói ra. Ly Nguyệt hiểu rõ, chờ Ly Nguyệt giúp xong chuyện gần nhất, liền đi đảm nhiệm tuần tra, liền đến Kim Diễm Môn khu vực đảm nhiệm tốt. Nam Ly Nguyệt suy tư một chút nói ra. Ly Nguyệt ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, trở thành Thiên Cực Khuyết người, Thiên Cực Khuyết lợi ích là trọng yếu nhất, thứ hai mới là tông môn cùng gia tộc lợi ích, trái với dùng điểm này, Thiên Cực Khuyết chính mình liền sẽ thanh lý môn hộ, đây là nguyên tắc, là thiết nguyên tắc, đường dây này ai đụng ai chết. Giác Thanh nhìn xem Nam Ly Nguyệt nói rất chân thành. Hắn sợ Nam Ly Nguyệt tuổi trẻ, làm ra chuyện xuất cách gì, cho nên sớm nhắc nhở, bởi vì một khi xúc phạm đến không thể đụng vào đường. Vậy hắn thân là Thiên Cực Khuyết Đông Huyền vực điểm các hộ pháp cũng không giúp được Nam Ly Nguyệt. Thanh thúc yên tâm, ta sẽ có đếm được, biết nguyên tắc. Nam Ly Nguyệt gật gật đầu. Đông Huyền vực cách cục hội có một ít biến hóa, một chút uy tín lâu năm thế lực hậu kình không mạnh, vậy sẽ phải suy yếu, cái này cũng đại biểu cho mới phát thế lực quật khởi, thúc thúc nói cho ngươi điểm nhiều, ngươi không cần có cái gì áp lực. Giác Thanh hơi xúc động nói. Chương 317, thật không chơi nổi. Chúng ta Nam Đấu Môn không sẽ phải chịu liên lụy a? Nam Ly Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Dĩ nhiên sẽ không. Thúc thúc muốn đi, nhìn thấy ngươi phụ thân cùng hắn thúc thúc hắn bà bá, thay Thanh thúc vấn an, mặt khác nhìn thấy ra ra ngươi thời điểm, thay Thanh thúc nói một tiếng, Thanh thúc bất hiếu. Giác Thanh đứng người lên nói ra. Đưa tiễn Giác Thanh, Nam Ly Nguyệt ngồi xuống, chính mình từ từ thưởng thức trà, nàng góc đối Thanh lời nói không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Giác Thanh là Nam Đấu Môn phụ thân nàng cái kia một đời xuất sắc nhất người, trong miệng không có nửa điểm nói xạo. Suy tư một chút, Nam Ly Nguyệt quyết định đến Dược Cốc khu vực đi, dự định cùng trước mắt Thiên Cực Khuyết đánh giá cao nhất Dạ Thương đụng chút, đây cũng không phải đối Dạ Thương có ác ý, chủ yếu là đối Dạ Thương tò mò, Dạ Thương những cái kia chiến tích nàng tự nhận làm không được. Dạ Thương ba người, mỗi ngày đều phía trước tiến vào, đến khu không người sau Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi Tư Không Sơ Vũ Hỏa Hoàng, hai người là làm du ngoạn, làm ngắm phong cảnh, Dạ Thương an vị tại phía sau Thiên Vũ trên lưng ngồi xuống tu luyện. Cựu sư tỷ, Dạ Thương cũng quá cố gắng a. Người bình thường sớm dính nhau, hắn lại tu luyện được tư tư có vị. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem phía sau Dạ Thương nói ra. Trước kia thật không nhìn ra, cái tên này có ác như vậy sức lực. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Hắn mặc dù không nói, thế nhưng áp lực trong lòng còn là rất lớn, chủ yếu cũng là Dược Cốc trong khoảng thời gian này ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương một bên tiến lên, một bên tu luyện, ban đêm cắm trại thời điểm, Dạ Thương chính mình một cái gia thú tốt đều. Không có cùng hai nữ tại cùng một chỗ. Dùng nửa tháng thời gian, ba người tiến nhập Lôi Minh Tông danh giới, hỏi thăm một chút, biết Lôi Minh Tông cùng Thánh Quang giáo chiến trường tại Lá Dụng dãy núi, mặt khác Lôi Minh Tông tổng bộ tại Lôi Minh Sơn. Thập Tam, dự định đi Lá Dụng dãy núi vẫn là Lôi Minh Sơn? Dương Lôi mở miệng hỏi. Đi Lá Dụng dãy núi, chủ yếu là nhìn một chút bên này chiến đấu, gia tăng hạ hiểu biết, mặt khác Lôi Bạo cùng Lôi Tranh có lẽ tại Lá Dụng dãy núi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Chúng ta liền hướng phía Lá Dụng dãy núi xuất phát, như thế đi, chúng ta đi Đông Huyền Thành cũng không cần quấn đường xa. Tư Không Sơ Vũ so sánh đồng ý Dạ Thương ý kiến. Sau đó ba người liền hướng phía Lá Dụng dãy núi xuất phát, bọn hắn cũng chú ý tới Lôi Minh Tông các nơi nhân mã cũng đều có điều động, đều hướng phía Lá Dụng dãy núi tụ tập. Sơ Vũ, cựu sư tỷ, này đi đường cũng quá phí sức, Sơ Vũ ngươi khi đó theo Kình Thiên vực đến Đông Huyền vực đi được bao lâu a? Liên tục đi đường, nhường Dạ Thương hơi xúc động. Đông Huyền vực so góc vắng vẻ đi. Tại mặt khác vực, tại các đại thành ở giữa là có truyền tống trận, sử dụng một lần cần giao nộp khác biệt linh thạch, ta là ngồi truyền tống trận đi vào Đông Huyền vực vực giới biển, thời gian cũng không cần bao nhiêu, linh thạch cũng là dùng đi một chút. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Truyền tống trận. Dạ Thương có chút không rõ. Truyền tống trận cực kỳ chân quý, cần không gian tinh thạch làm căn cơ, mỗi lần khởi động cũng cần tiêu hao linh thạch, Đông Huyền vực truyền tống trận tình huống ta không rõ ràng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đông Huyền vực, chỉ có mấy cái siêu cấp tông môn chủ thành có truyền tống trận, Lôi Minh Tông, Thánh Quang Giáo, Kim Diễm Môn, Xích Vân Tông, Nam Đấu Môn này mấy nhà là xác định có, Tiêu Giao Tông cùng Tinh Vân Môn cũng không biết. Dương Lôi mở miệng nói ra. Có truyền tống trận liền thuận tiện, cần liền là linh thạch, truyền tống khoảng cách xa, liền cần linh thạch liền nhiều, truyền tống khoảng cách gần, liền tiêu hao ít. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích. Vậy chúng ta Đan Đỉnh Thành không thể làm một cái truyền tống trận sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không gian tinh thạch vật kia quá hiếm hoi, mặt khác truyền tống trận cầu khắc họa, cần trận pháp đại sư so luyện đan đại sư còn hiếm hoi, cho nên bố trí truyền tống trận quá khó khăn, cho dù là tại mặt khác vực, truyền tống trận cũng là cực kỳ xa xỉ đồ vật. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu. Ba người khống chế lấy phi hành yêu thú tiếp tục hướng phía lá rụng dãy núi bay lượn. Dạ Thương dự định nhìn một chút bên này chiến đấu cảnh tượng, gia tăng một chút lịch duyệt, nhìn một chút Lôi Bạo cùng Lôi Tranh sau liền đi Đông Huyền Thành, đến Thiên Cực Khuyết nhìn một chút chính mình cái kia ngọc bài lai lịch có người biết sao. Lần nữa phi hành 7 ngày, ba người đến lá rụng dãy núi Lôi Minh Tông bên này trận doanh. Nơi này lui tới đều là Lôi Minh Tông đệ tử, Dạ Thương ba người tao ngộ Lôi Minh Tông đệ tử khống chế lôi điệu chặn đường. Ta gọi là Dạ Thương, là bạn của Lôi Bạo, không biết Lôi Bạo có ở đó hay không khu vực này. Dạ Thương mở miệng hỏi. Người tìm Lôi Bạo thiếu gia, vậy thì tốt, các ngươi hạ xuống nghỉ ngơi, ta đi hỏi một chút, đoán chừng muốn một ngày thời gian. Cái này Lôi Minh Tông đệ tử khống chế lấy phi hành yêu thú liền rời đi. Dạ Thương ba người trực tiếp liền hàng rơi xuống đất cắm trại, truyền lại tin tức thời gian so sánh lâu, nơi này vẫn là lá rụng ngoài dãy núi vây, nếu như bọn hắn trực tiếp đi vào, lại hội sinh ra xung đột. Giữa trưa ngày thứ hai, Dạ Thương còn tại tu luyện thương pháp thời điểm, trên bầu trời xuất hiện lôi điểu tiếng kêu to, mấy con lôi điểu xuất hiện tại Dạ Thương trong tầm mắt, sau đó hạ xuống. Ha ha, thật là ngươi a. Rơi xuống lôi điểu Lôi Bạo, đi qua bên trong liền cho Dạ Thương một cái gấu ôm. Ngươi muốn tới, sớm chào hỏi, chúng ta cũng tới đón ngươi một thoáng, không đến mức ngươi bị chặn đường. Một đầu khác lôi điểu bên trên, Lôi Tranh đi xuống. Làm sao sớm chào hỏi? Ta đi đường đều đi hơn 2 tháng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng thế, huynh đệ chúng ta đi, đến doanh địa lại nói. Lôi Bạo nói xong cũng lên chính mình lôi điểu. Dạ Thương ba người khống chế lấy phi hành yêu thú, liền đi theo Lôi Bạo cùng Lôi Tranh bên cạnh thân. Chiến đấu vẫn là hết sức kịch liệt. Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn thấy được Lôi Bạo cùng Lôi Minh hai người chiến bào bên trên đều có vết máu, hiểu rõ đây là chiến đấu sau vội vàng không có đổi kết quả. Ừm, Thánh Quang Giáo đám chó con, cảm thấy ta Lôi Minh tông dễ khi dễ. Một mực muốn đẩy qua lá rụng dây núi, bọn hắn suy nghĩ nhiều, chỉ cần Lôi Minh Tông còn có một người, bọn hắn liền đừng hy vọng đi qua. Lôi Bạo mở miệng mắng một câu. Dạ Thương, các ngươi dược cốc không phải cũng là rất loạn sao, ta thế nhưng là nghe nói Xích Vân Tông cùng Kim Diễm Môn liên hợp đả kích các ngươi dược cốc. Đứng tại lôi điểu phía sau lưng Lôi Tranh mở miệng hỏi. Cái này là ngươi tin tức ngươi không linh thông, chiến đấu là 2 tháng trước sự tình, hiện tại bọn hắn đã lui, mặc dù các ngươi cùng Xích Vân Tông là đồng minh. Nhưng ta vẫn là nói một câu, bọn hắn thật không chơi nổi, cũng bởi vì ta tại dị độ không gian giết bọn hắn người, liền phát động chiến tranh, này thật không đến mức. Dạ Thương mở miệng nói ra, đó là thế hệ trước mà liên minh, không ảnh hưởng chúng ta giao tình, kỳ thật ta cũng không thích những người kia, cùng Thánh Quang Giáo một cái đức hạnh, liền là thua không nổi. Thánh Quang Giáo cũng là bởi vì ta làm thịt bọn hắn môn hạ mấy cái đệ tử tinh anh, liền truyền tin ta Lôi Minh Tông, muốn đem ta giao ra, này tính thứ độ gì. Nếu như sợ chết cũng đừng tiến vào dị độ không gian. Lôi Bạo mở miệng mắng một câu. Ta đến các ngươi tuyến đầu trận địa, không ảnh hưởng các ngươi a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Này lời gì, có thể có ảnh hưởng gì, địch nhân đến đao thương hầu hạ, bằng hữu tới, ta có rượu ngon thịt ngon. Lôi Bạo cười lớn nói. Chương 318, xuất thủ cứu người. Vậy là được, không quấy rầy liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngày mai ngươi uống rượu, nhìn ta giết địch. Nghe nói ngươi tại dị độ không gian nội sát không ít Xích Vân Tông đệ tử, này huynh đệ so ra kém, bất quá giết chết một chút Thánh Quang Giáo đệ tử vẫn là có thể, không đem phía sau ngươi hai cái mỹ nữ giới thiệu một chút? Lôi Bạo cười hỏi. Dạ Thương liền đem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ giới thiệu cho Lôi Bạo cùng Lôi Tranh. Bội phục. Dạ huynh đệ không chỉ là sức chiến đấu mạnh, tại phương diện khác, huynh đệ cũng là cảm thấy không bằng. Lôi Tranh đối Dạ Thương chắp tay một cái. Ha ha. Các ngươi chớ rêu cả ta. Dạ Thương cười cười trả lời một câu, hắn quay thân nhìn một chút, phát hiện Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ trên gương mặt đều có đỏ ửng, có chút thẹn thùng. Ba người tới thời điểm, Thánh Quang Giáo cùng Lôi Minh Tông hôm nay chiến đấu vừa kết thúc. Hai nhà chiến đấu tại một cái trong hạp cốc, là lá rụng dãy núi Đại Hạp Cốc, chiến đấu liền tại trong hạp cốc tiến hành. Hẻm núi vẫn là rất rộng rãi, đầy đủ mấy ngàn người hôn chiến, hẻm núi hai bên cao điểm là song phương đất cắm trại. Mấy người tới thời điểm, Lôi Minh Tông đệ tử tới lui lui vận chuyển đều là thi thể, xem ra một trận chiến là chết không ít người. Các ngươi hai cái khốn nạn tiểu tử, ra ngoài cũng không nói một tiếng. Lúc này một cái lão giả đi tới khiển trách Lôi Bạo cùng Lôi Tranh một câu. Lôi Quân Thúc, huynh đệ chúng ta không xa mấy chục vạn dặm tới xem chúng ta, cho nên muốn đi nghênh đón một thoáng. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Mấy vị này là hai người bằng hữu. Cái này mặt đen, có kim thép một dạng sợi râu lão giả, cũng chính là Lôi Quân mở miệng hỏi. Dạ Thương, xin ra mắt tiền bối. Dạ Thương đối Lôi Quân cúi thấp người. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đối Lôi Quân chắp tay một cái. Dạ Thương cùng Lôi Bạo, Lôi Tranh là bằng hữu, chấp chính là vạn bối lý lẽ. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người là ngũ giai tu vi, là không cần đi vãn bối chi lễ. Tốt đẹp đẽ hai cái nha đầu, tốt tu vi, có bằng hưu tới liền chiêu đãi tốt, nếu như còn dám chạy loạn, xem bản tọa không cắt ngang các ngươi chân. Trứng Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liếc mắt, lao giả rời đi. Ha ha, đừng thấy lạ, ta Lôi Quân Thúc chính là cái này tính tình nóng nảy, hắn là chúng ta Lôi Minh Tông tại người phụ trách nơi này. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Sau đó Lôi Bạo liền gọi tới người làm lên ra thú lều vải, cũng làm ra đống lửa, nướng bên trên một đầu mi lộc. Thịt nướng chuẩn bị cho tốt, Dạ Thương lấy ra rượu, có chút mạo muội quấy rầy, còn thỉnh bỏ qua cho. Ngươi nói gì vậy, là bằng hữu, về sau liền không nên nói nữa cái này, ta còn muốn cảm tạ ngươi không có khó xử ta này huynh đệ, bằng không hắn ngay cả mình chim đều làm không có. Lôi Bạo nhìn thoáng qua Lôi Tranh nói ra. Ha ha, cái kia liền không nói lời khách khí, chúng ta uống rượu. Dạ Thương ném ra hai vỏ say rượu mở miệng nói ra. Lại nói huynh đệ, tại dị độ không gian, sau này còn có chiến đấu sao? Lôi Bạo mở miệng hỏi. Giết Xích Vân Tông Xích Huyền cùng Xích Trung Liệt, còn có một số người khác, lại có không nhìn thấy những người khác tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi phải cảm tạ ta trên nửa đường gặp Kim Diễm môn người, giết mấy cái, đánh chạy một chút, mặt khác còn cướp bóc một chút tài nguyên. Lôi Tranh vừa cười vừa nói. Cái kia đa tạ Lôi Tranh huynh đệ. Dạ Thương đối Lôi Tranh chắp tay một cái. Bên trong liền hai cái lợi hại điểm, một cái giống như gọi Hư Hảo, người kia kêu là Hư Nguyên. Lôi Tranh cùng một ngụm rượu nói ra. Hư Hảo. Gia hỏa này đoạn thời gian trước bị ta giết. Dạ Thương nhớ tới, Nam Dương ven hồ cùng chính mình khiêu chiến, bị chính mình giết chết liền gọi Hư Hảo. Tên kia thực lực rất mạnh, ta đánh bại hắn hết sức tốn sức, đến Dạ huynh đệ nơi đó trực tiếp bị chém giết, cái này là trên lệch ta. Lôi Tranh hơi xúc động nói. Hàn Huyên một hồi tử. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh liền rời đi, bọn hắn muốn đi nghỉ ngơi, tu luyện cùng chuẩn bị chiến đấu, bởi vì mỗi một ngày đều đang chiến đấu. Hai người này, đúng là ngay thẳng người, hội là bạn tốt. Dương Lôi đối Dạ Thương nói ra. Hàn Huyên một hồi, ba người liền tách ra nghỉ ngơi, Lôi Bạo đám người cho Dạ Thương ba người an bài hai cái gia thú lều vải. Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền dậy, vừa uống một hớp nước, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi tới lều vải của hắn. Sau đó Lôi Bạo cùng Lôi Tranh mang theo bữa sáng đến đây. Nơi này là chiến trường, tùy tiện điểm, huynh đệ các ngươi chớ để ý. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Lôi huynh ngươi không nên khách khí, nếu là bằng hữu, cái kia cũng không cần phải giảng cứu cái gì khuôn sáo cũ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, lời nói này tốt, như thế nào lần này chiến tranh ta không chết, ta đây thiếu các ngươi một bữa tiệc lớn. Lôi Bạo vỗ ngực nói ra. Đã ăn xong đồ vật, vừa nghỉ ngơi một hồi, chiến đấu lại bắt đầu, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đều xuất chiến. Hai bên mấy trăm người hướng phía trong hạp cốc hướng, thậm chí nói ám khí đều bay đầy trời, so dược cốc cùng Kim Diễm môn chiến đấu kịch liệt nhiều. Để lấy trọng kiếm Lôi Bạo cùng Lôi Tranh trong đám người xung phong lấy, thậm chí đều không sử dụng hộ thể chân khí, bởi vì như vậy tiêu hao lớn, chiến đấu như vậy liền là tiêu hao chiến, tiêu hao nhanh liền bị chết nhanh. Có người gầm thét, có người kêu thảm, mạng người trong chiến đấu phá lệ nhỏ bé cùng giá rẻ. Hai bên không ngừng có người tử vong, nhưng không có người lùi bước, gặp được quá nhiều chết đi. Trong lòng của mỗi người cũng không có e ngại, có chỉ có giết địch chi tâm. Trên không còn có ngũ giai người tu luyện đối hoành, chiến đấu so dược cốc cùng kim diễm môn chiến đấu thảm thiết rất nhiều. Lúc này Dạ Thương chú ý tới Thánh Quang giáo bên kia xuất hiện một cái mãnh nhân, không ngừng đem Lôi Minh tông đệ tử đánh giết, sau đó đối đang cùng Thánh Quang giáo đệ tử dây dưa chiến đấu lôi bạo phóng đi. Lôi bạo gặp nguy hiểm, tên kia tu vi là tứ giai đỉnh phong, mà lại là có phi phàm sức chiến đấu tứ giai đỉnh phong, hắn vừa rồi nhẹ nhõm liền đánh chết hai cái tứ giai hậu kỳ Lôi Minh tông đệ tử. Dương Lôi biết Dạ Thương nhìn không ra tu vi của người đàn ông này, cho Dạ Thương mở miệng giải thích. Tại Dương Lôi nói chuyện thời điểm, thanh niên mặc áo đen này vọt lên đến, một kiếm hướng phía Lôi Bạo đã đâm đi. Nhìn thấy nam tử này công kích mình, Lôi Bạo phất tay một kiếm liền đỉnh đi qua. Dạ Thương nghe không thấy thanh âm, chỉ thấy Lôi Bạo tay phải chợt hướng về sau tạo nên, thân thể cũng bị đánh bay. Nam tử mặc áo đen này thân thể vọt lên, tiếp tục hướng phía Lôi Bạo truy kích, Lôi Minh tông đệ tử căn bản ngăn không được, tùy tiện liền bị đánh giết. Người này có vượt cấp năng lực chiến đấu, Lôi Minh tông tứ giai đệ tử căn bản ngăn không được. Dạ Thương mở miệng nói ra, cũng vì Lôi Bạo lo lắng. Lôi Bạo không phục, chỉ muốn thanh niên mặc áo đen này xông lên, hắn nhất định xuất kiếm đánh trả, bất quá mấy chiêu về sau, liền miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương.